Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 7 phiên ngoại của truyện Xuyên qua viễn cổ gà ác lang. Phiên ngoại 1 đã nói chỉ cần 2 ngày 2 đêm thôi mà một. Giọng của Nguyễn Thu Thu không lớn lắm, nhưng đủ rõ ràng, nàng đứng trước mặt tên sói ngốc kia, nhìn trên hàng mi dài dính đầy giọt nước sáng lấp lánh của Uyên Quyết, cảm giác khóe mắt của mình cũng có cay cay. Thấy Ma Vương tiên sinh thân yêu vẫn không có động tác gì, Nguyễn Thu Thu nhanh chóng chớp chớp hai lần đôi mắt làm dịu đi cảm xúc đang dâng trào, duỗi ra cánh tay còn đang rất yếu ớt cẩn thận đụng vào cánh tay Uyên Quyết. Nàng hơi cúi đầu xuống, có thể thấy rõ cái chân trái đã được tái sinh lại, trên người là bộ đồ màu đỏ đã rách bươm. Chân gãy đã được mọc lại, bộ đồ cũng ngắn rất nhiều, chàng sói để chân trần cũng không mang giày, đôi bàn chân to dẫm trong đống tuyết dường như không lạnh chút nào. Thẳng đến khi Nguyễn Thu Thu nhịn không được lại gọi hắn một tiếng, Uyên Quyết mới phảng phất ý thức được cái gì, giọt nước sáng lấp lánh ở khóe mắt không chỉ không ít đi, mà lại ngày càng nhiều. Hắn lúc này mới giống như là lấy lại được tinh thần, một đôi huyết đồng chăm chú nhìn chằm chằm vào Nguyễn Thu Thu, thận trọng duỗi cánh tay dính đầy máu của mình ra, từng chút đưa về phía gương mặt nàng. Giọng nói hơi khô chát của Uyên Quyết vang lên, nghẹn ngào, dường như đau đớn muốn chết, hắn nhỏ giọng gọi tên của nàng, nhẹ nhàng, lưu luyến, cứ như là sợ hãi hắn chỉ hơi lớn tiếng một chút Nguyễn Thu Thu sẽ biến mất vậy. Nguyễn Thu Thu ngẩng đầu nhìn hắn, có bông tuyết dần dần rơi xuống giữa hai người, dứt khoát nhẹ nhàng đưa mặt sang bên cạnh, có chút thẹn thùng dùng gò má nhẹ nhàng cọ sát vào lòng bàn tay của hắn. Lòng bàn tay của hắn thật lạnh, còn mang theo mùi máu tươi không dễ ngửi, nhưng Nguyễn Thu Thu cũng không thèm để ý, nở một nụ cười có chút chua xót, dương mắt nhìn chàng sói như là bỗng nhiên bị bỏng, toàn thân nhẹ nhàng run rẩy. Nguyên Quyết môi mỏng khẽ run, hồi lâu vẫn nói không ra lời. Hắn điên cuồng khắc chế cảm xúc muốn vào Nguyễn Thu Thu, vào cốt nhục của mình đang kêu gào nơi đáy lòng, tay run run, từng chút nhẹ nhàng mơn trớn hai má của nàng, lòng bàn tay thô ráp thuận trượt xuống đến trên môi của nàng. Lại si mê nhìn đầu ngón tay dính máu tươi của hắn, từng chút xíu nhuộm đỏ đôi môi có chút tái nhợt của nàng. Trái tim đập thình thịch liên hồi, Uyên Quyết cảm thấy mình thật là biến thái, nhìn môi tiểu phu nhân bị hắn nhuộm đỏ máu, hắn thế mà lại cảm thấy huyết mạch sôi sục vô cùng hưng phấn. Thật giống như chỉ cần nhiễm lên máu của hắn, nàng sẽ vĩnh viễn vĩnh viễn ở lại bên cạnh hắn. Trong mắt mãi mãi cũng chỉ có hắn. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Uyên Quyết tựa hồ đột nhiên kịp phản ứng được cái gì đó, đáy mắt chôn giấu thật sâu sự dãy dụa, bàn tay buông xuống, giữ chặt cổ tay Nguyễn Thu Thu. Hắn nhìn chằm chằm ấn ký hình tai sói màu đỏ mà trước đó mình đã khắc lên cổ tay nàng, ánh mắt sâu lắng, khắc chế không được nâng cổ tay của nàng lên, cứ thế trực tiếp hôn lên. Đôi môi vừa lạnh buốt vừa mềm mềm khẽ chạm vào cổ tay mẫn cảm, Nguyễn Thu Thu kinh ngạc trợn tròn mắt, còn chưa kịp phản ứng thì đã cảm thấy có thứ gì đó sắc nhọn dán lên làn da của nàng. Cảm giác quen thuộc nhưng lại bởi vì cách xa quá lâu nên có chút xa lạ từ cổ tay truyền đến, Nguyễn Thu Thu vốn đã có chút không còn chút sức lực nào đi đứng, trong nháy mắt mềm nhũn người, nàng có chút đứng không vững, hai tay giống như là bị màu đỏ thẫm nhuộm lên đỏ bừng, cấp tốc đỏ ửng lên. Nguyên Quyết cắn nàng, Nguyễn Thu Thu cảm thấy có chút chóng mặt, không phải trong phim hay có kiểu cừu biệt trùng phùng, đều sẽ khắc chế không được nỗi nhớ, hôn sâu một cái sau đó ôm nhau thật chặt sao. Vì sao tên sói này phản ứng đầu tiên là rơi nước mắt, phản ứng thứ hai là cắn. Theo lý thuyết, lão sói xám, à không, tinh nguyệt sói tiên sinh, bây giờ đã là trở thành đại ma vương, một con sói qua lâu như vậy, mặc dù bây giờ nhìn lại vẫn như là một chút sói con, nhưng năm tháng và thời gian lắng đọng lâu như thế, chẳng lẽ hắn không có học một chút nào kiến thức trong chuyện này sao? Nguyễn Thu Thu lung lay như sắp đổ, đứng đơ ra, cảm giác được Uyên Quyết khẽ cắn nàng một cái còn không vừa lòng, thậm chí còn dư vị nhẹ nhàng liếm cổ tay của nàng một cái, dùng một đôi mắt phượng hẹp dài chăm chú nhìn nàng, trong ánh mắt chan chứa yêu thương, hàng mi dài cong cong, trông rất là quyến rũ. Nguyễn Thu Thu đối diện với ánh mắt như vậy, hơi há miệng, nhưng lại nói không nên lời. Nàng chỉ cảm thấy tên sói này cũng không phải không có chút tiến bộ nào, có cảm giác như trở nên biết cách thả thính hơn so trước đó. Đối diện với những cảm giác kỳ quái kia, Nguyễn Thu Thu chỉ cảm thấy ánh mắt trở nên bắt đầu mơ hồ, tuyết rơi dày, đã thấy không rõ mặt Nguyên Quyết. Phu nhân, Nguyên Quyết rốt cuộc cũng tìm lại được giọng nói của mình, khàn khàn gọi nàng, tiến lên nửa bước, duỗi cánh tay dài ra kéo nàng vào trong lòng mình. Hắn ôm thật chặt Nguyễn Thu Thu vào lòng mình. Cẩn thận, khắc chế, dịu dàng. Những kiêu ngạo và ngang ngược thuộc về ma vương, tại thời khắc này hoàn toàn bị Uyên Quyết quên lãng, trong lòng, trong mắt, trong toàn bộ thế giới của hắn, tất cả đều chỉ có một mình Nguyễn Thu Thu. Cảm giác đã vụt mất mà lại tìm lại được thật giống như kỳ tích giáng lâm. Nguyễn Thu Thu cũng không ngàn ngùng, khẽ tựa vào vai hắn, hai tay nhẹ nhàng nắm lấy quần áo trên lưng Uyên Quyết ổn định thế đứng. Đã thức tỉnh toàn bộ ký ức, nàng đã coi như là người đã từng chết qua một lần, mặc dù đối mặt với chàng sói mà nàng yêu sâu sắc, vẫn sẽ cảm thấy thẹn thùng, nhưng cũng sẽ không cự tuyệt. Nàng thậm chí còn cảm thấy Uyên Quyết quá dịu dàng, động tác lưu luyến cứ giống như nàng là thủy tinh dễ vỡ vậy. Trên thực tế tiểu thê tử thực lực bây giờ còn rất nhỏ yếu, đối với chàng nói nào đó đã nắm giữ toàn bộ lực lượng của ma giới Uyên mà nói, thì đúng thật là rất yếu ớt. Sự ám ảnh của nỗi đau phải mất đi nàng quá đáng sợ, đến mức dù là đã rất cố gắng để khống chế lại lực đạo cũng vẫn sợ hãi sẽ ngộ thương nàng. Trong đáy mắt hắn trào dâng dục niệm, lại chỉ có thể khắc chế hôn lên tóc mai nàng mấy lần. Nguyễn Thu Thu cảm giác bên tai thổi qua từng đợt gió mát làm nàng co rúm lại, mẫn cảm khó tả. Nhưng con sói kia cứ như thế yên lặng ôm nàng, sau khi Nguyễn Thu Thu dần dần quen rồi, dựa vào hắn, lắng nghe nhịp tim Uyên Quyết mấy giây thì cơn buồn ngủ đã ập đến. Nàng vừa mới khôi phục cơ thể còn có một chút khó chịu, nhẹ nhàng kéo vạt áo hắn. Ta hơi buồn ngủ, về nhà thôi. Uyên Quyết cơ bắp căng thẳng một chút chợt nở một nụ cười thỏa mãn, giọng khan khan. Nguyễn Thu Thu cho là hắn sẽ thả mình ra, sau đó để nàng khoác tay, lãng mạn một đường dẫm lên tuyết trở về. Nhưng đầu chàng sói Tinh Nguyệt đã thành đại ma vương, không biết đã xuất hiện vấn đề ở đâu, trực tiếp không có cho nàng cơ hội khoác tay hắn, mà cứ như thế bế ngang nàng lên. Nguyễn Thu Thu không ngờ đột nhiên hắn lại bế kiều công chúa, đầu gối và bên eo bị hắn nhẹ nhàng chạm vào, nàng lại tương đối mẫn cảm, trong lúc nhất thời không khống chế được lại phát ra một âm thanh xấu hổ. Khụ khụ. Cách đó không xa, Nguyệt Thần và mấy ngàn tinh anh núi Cấm Bảo đang mai phục ở khu vực tiếp nối giữa hai thế giới, không biết có ai không nhịn được đột nhiên ho lên một tiếng, như thể đang muốn tăng cảm giác hiện diện của bọn họ lên. Thính giác của Nguyễn Thu Thu cũng khá là tốt nên đã nghe thấy, lập tức càng thêm ngại ngùng, hai tai đỏ bừng lên, rớt khoát úp mặt vào cổ tên sói nào đó như chú đà điểu. Uyên Quyết cũng có chút thẹn thùng, mặc dù hắn cũng không thèm để ý ma vật khác nhìn mình thế nào, cũng không thèm để ý bất cứ sinh vật nào ngoại trừ Nguyễn Thu Thu, nhưng hắn vẫn là không quá tình nguyện lúc mình thân mật với phu nhân, lại bị sinh vật khác nhìn thấy. Khuỷu tay là cảm xúc mềm mại từ cơ thể Nguyễn Thu Thu truyền tới, là hắn chưa từng được cảm nhận khi Nguyễn Thu Thu còn tỉnh táo. Hai gò má tuấn mỹ trở nên đỏ ửng, Uyên Quyết mấp máy môi, ánh mắt lạnh lùng quét một vòng đám ma vật sau lưng, bên cạnh người đột nhiên hiện lên rất nhiều cánh bướm màu máu, nhanh chóng lượn quanh một vòng, bao vây chặt chẽ hắn và Nguyễn Thu Thu bên trong. Nguyệt Thần bởi vì quá mức kinh ngạc trước tác phong trước sau hoàn toàn khác biệt của ma vương, không cẩn thận ho nhẹ một tiếng, hắn chỉ là cuống họng có chút ngứa thôi. Thật sự không phải cố ý. Nhưng Uyên Ma Vương cũng không để ý tới cái này, cánh bướm màu máu đầy trời chói mắt chờ đến lúc một đám ma vật lấy lại tinh thần, đại ma vương vốn đang ở trước mắt chúng ma vật, đã ôm Nguyễn Thu Thu biến mất ngay tại chỗ, không biết là trở về ma giới, vẫn là trở về nhà ở bộ lạc Đông Hùng nữa. Phiên ngoại 2, đã nói chỉ cần 2 ngày 2 đêm thôi mà. 2, bầu trời vẫn âm trầm như cũ, cánh bướm màu máu biến mất, trên mặt tuyết vắng vẻ chỉ còn lại cây dù rơi trên mặt đất. Chủ thượng, sao ma vương bệ hạ lại đi rồi? Ma vật ngây thơ Thiết Việt nhịn không được hỏi. Nếu vương hậu đã không có chuyện gì, vậy sao ngài ấy không khao các tướng sĩ trước nhỉ? Nguyệt Thần, trong tay hắn còn cầm ống gỗ chứa linh hồn mặc tịch mà Uyên Quyết giao cho hắn trông chừng, nhìn ma vật ngây thơ ở bên cạnh mình vẫn ngơ ngác như cũ, chậm rãi nở nụ cười bất đắc dĩ, nhìn Thiết Việt, lời này của ngươi tốt nhất đừng có nói trước mặt ma vương bệ hạ, nếu không thì ta sợ đầu ngươi không giữ được đâu. Nguyệt Thần nhìn lên vách tường không gian đã bị đánh vỡ triệt để trước mặt, yếu ớt thở dài. Đối với ma vương, đại lục yêu tộc và ma giới cũng không sánh nổi một đầu ngón tay của vương hậu, vì gặp nàng, quả thực là đã đả thông một cái thông đạo vĩnh cửu. Trong ghi chép, ma vương bệ hạ xưa nay không cho phép bất luận ma vật nào tới gần trong phạm vi 10 mét, lấy huyết tinh làm nguyên tắc, từ lúc nào lại trở nên an tĩnh như vậy, hiền hòa quan tâm lại còn rơi nước mắt. Hai loại đãi ngộ hoàn toàn khác biệt, đơn giản khiến đám ma vật bất lực thở dài. Nhưng vấn đề là cho dù biết Uyên Quyết là ma vương như vậy, bọn họ cũng không thể nói dù là nửa chữ không. Thật ra từ góc độ nào đó mà nói, ma vương bệ hạ trọng tình trọng nghĩa thế này tốt hơn nhiều để lão già mặt dày mặc tịch kia thượng vị. Ước lượng ống gỗ nhỏ trong tay, Nguyệt Thần lấy từ trong túi ra một cái bình nhỏ lớn bằng ngón cái, nhét ống gỗ chứa linh hồn mặc tịch vào nó như ảo thuật. Hắn cất kỹ bình nhỏ đi, cũng không thèm quan tâm mặc tịch đang không ngừng tại tiểu trong ống gỗ nhỏ, xoay người bắt đầu điều động binh sĩ ma vật. Ma vương bệ hạ mang vương hậu rời đi, chỗ này vẫn còn có không ít chuyện cần phải làm. Điền Diệp và mọi người cũng đứng từ xa nhìn những đại quân ma vật khiến bọn họ run sợ kia, tâm trạng hết sức phức tạp. Những ma vật này, hẳn là sẽ không đi qua cái thông đạo không gian này tới đánh bộ lạc chúng ta đúng không? Hùng Đoá Đoá ở bên cạnh nhỏ giọng hỏi. Tộc trưởng Gia Gia yếu ớt thở dài, biểu cảm có chút tang thương. Hẳn là sẽ không đâu. Dù sao bây giờ Uyên Quyết cũng đã là ma vương, Nguyễn Thu Thu là vương hậu, bọn họ cũng coi như là có mối quan hệ tốt đẹp với người có thế lực lớn mạnh nhất ma giới. Tộc trưởng Gia Gia quay sang, nhìn Hùng Đoá Đoá không biết lúc nào chạy đến bên cạnh mình, và đôi mắt đen láy của Hùng Cồn Cồn ho nhẹ một tiếng. Cùng lắm thì đến lúc đó, toàn tộc chúng ta chuyển đến ma giới ở, có Thu Thu tỷ tỷ của các ngươi ở đây, còn sợ bị những ma vật kia ăn hay sao? Gấu Trúc Gia Gia cố tình nói lớn tiếng, làm đám Nguyệt Thần giật nảy mình. Tiểu Nguyệt Thần còn rất hoang mang xoay người nhìn bọn họ vài lần, sờ cằm, ta cũng là lần đầu tiên thấy yêu tộc muốn gia nhập ma tộc. Dù sao đối với phần lớn đám ma vật mà nói, yêu tộc cũng chỉ là đồ ăn mà thôi. Sẽ rất ít có đồ ăn dám nhảy lên mặt bàn hô to với bọn họ một tiếng, ta muốn gia nhập vào các ngươi. Điền Diệp đứng ở xa xa nhìn đại quân ma vật kia, đáy lòng không có cảm xúc sợ hãi, mà cảm xúc sảng khoái lại nhiều hơn. Đối với nàng mà nói, những ma vật trước mặt này, đã giúp nàng giết chết hết toàn bộ đám ma vật của Mặc Tịch đã tàn sát bộ lạc Sa tộc, có thể tính là có ân đối với nàng. Sự kích động và giải thoát đã vượt qua tâm lý sợ hãi, cho nên nàng chẳng hề thấy sợ gì cả. Tiểu Nguyệt Thần nhìn một đám yêu, sâu sắc cảm thấy chắc là đầu óc của mình có vấn đề rồi, hắn rớt khoát gãi đầu một cái. Các ngươi nếu thật sự muốn đến, ta có thể bảo ca ta chuẩn bị trước địa bàn cho các ngươi. Nhìn thái độ của Uyên Quyết đối với ca ca mình khi nãy, đoán chừng là có sự định trọng dụng, hắn cũng coi như đã giúp ca ca và tỷ tỷ làm được một chuyện lớn. Khanh Như Ý nhìn đám yêu, ma đang ồn ào, cũng không nhịn được nở một nụ cười thanh thản. Mặc Tịch bây giờ chẳng khác nào đã chết, chỉ còn lại linh hồn, cho nên cũng không cách nào khống chế ma cổ trong cơ thể bà, cho dù ma cổ tạm thời vẫn chưa có chết, nhưng cũng không thể điên cuồng như vậy hấp thu sinh mệnh lực của bà giống trước đó, vốn chỉ có thể chống đỡ thêm chừng 10 ngày, bây giờ cũng có thể lại sống thêm 2-3 tháng nữa. Lúc trước bà ôm tâm trạng sẽ đánh cược một lần, chấp nhận nguy hiểm bao che cho Nguyễn Thu Thu bọn họ, vậy mà thật sự đổi lại cho bà và mà ca ca được một chút hy vọng sống. Mạc Bất Quy đứng bên cạnh bà, nhìn bạn lữ của mình tuy sắc mặt thì không tốt nhưng tinh thần lại cực tốt, cũng không nhịn được mỉm cười. Có lẽ kiếp này của họ không cần đứng trước thê thảm đau đớn từ biệt và hữu duyên vô phận nữa rồi. Cảm xúc vui sướng cấp tốc lan tràn tại bộ lạc Đông Hùng, chỉ có một người là có tâm trạng vô cùng phức tạp. Nguyễn Hàn Sơn đứng ở một góc hẻo lánh, gương mặt tuấn tú cúi thấp xuống, lẩm bẩm lấy quá giống ma vương, và khuôn mặt có chút mơ hồ của sói con trong trí nhớ của hắn quá giống. Thật sự là hắn, Nguyễn Hàn Sơn cười một tiếng, ánh mắt từ xa xa nhìn về phía phương hướng Uyên Quyết bế Nguyễn Thu Thu rời đi, chậm rãi siết chặt nắm đấm. Muốn cưới muội muội của Nguyễn Hàn Sơn hắn, bất kể như thế nào, nghi thức và bài diện nhất định phải có. Ma tộc và yêu tộc từ trước đến nay thô kệch hơn nhân tộc, không quá chú trọng mấy thứ này, bọn họ nhân tộc dưới lòng đất lại không giống vậy. Nhiều năm như vậy hắn đều chưa làm được gì cho muội muội, lần này thành khế, mấy việc như bài diện nhất định phải làm tốt. Lúc hắn đang thề nhất định phải chuẩn bị thật tốt nghi thức, chàng sói nào đó đã ôm tiểu phu nhân mình tâm tâm niệm niệm về tới nơi ở của hắn bên trong núi Cấm Bảo. Núi Cấm Bảo không chỉ có diện tích bằng một ngọn núi thông thường, bên trong nó rất rộng lớn, phía ngoài cùng là nơi mà rất nhiều ma vật và nhân tộc tu luyện ma công cùng hoạt động, đi vào trong nữa sẽ là những ngọn núi, lại đi lên trên nữa là nơi ở của đám ma vật tinh anh. Chỗ sâu nhất cũng là chỗ cao nhất, là vùng đất luân hồi và là của chỗ ở Uyên Quyết. Trong quá khứ luân hồi thống khổ kia thời gian mấy chục năm, hắn đều cô đơn ở tại nơi này. Nguyễn Thu Thu được hắn bế, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, bên tai thổi qua một trận gió, cơ hồ chỉ qua mấy giây, chàng sói đã ngừng lại. Đến rồi, Nguyên Quyết ghé sát TV ào tai của nàng, khàn khàn nói, thở ra hơi nóng làm Nguyễn Thu Thu khó khăn lắm mới làm mặt mình hết đỏ được, bây giờ lại đỏ ửng lên. Nàng ừ một tiếng, sau đó phát hiện mình vừa mới theo bản năng nắm lấy bộ quần áo đã rách bươm của chàng sói nào đó, hắn vừa nói chuyện cùng nàng, tai nàng đã nóng lên, không cẩn thận trên tay hơi dùng thêm chút sức làm vạt áo lại càng rách thêm. Đường xương quai xanh xinh đẹp, ngay cả khung ngực như ẩn như hiện lộ ra, Nguyễn Thu Thu vội vàng rời ánh mắt hơi đưa mắt lên đối diện với ánh mắt tựa hồ có chút giật mình lại rất thẹn thùng lại mong đợi của chàng sói nào đó. Nguyễn Thu Thu, bây giờ nàng nói mình không phải cố ý, liệu tên sói này có tin không? Mặt càng đỏ hơn, Nguyễn Thu Thu theo bản năng giãy giụa, muốn từ trong ngực Uyên Quyết đi xuống. Nàng chỉ hơi mệt chút thôi, cũng không phải không thể đi lại được. Nhưng nàng càng ngọ nguậy, lại càng cảm giác hình như có chút không thích hợp, ở bầu không gian mênh mang này, luôn có một loại cảm giác xấu hổ rất khó nói thành lời. Nguyễn Thu Thu đành phải lúng túng nắm mấy miếng màu đỏ đã không thể gọi là da thú bị rách ra ở trong tay, nhỏ giọng nói quần áo hỏng rồi, qua mấy ngày nữa ta lại làm bộ mới cho sói. Nguyên Quyết cảm giác có chút gió nhẹ nhẹ vẩy vào hắn, đôi tay đang lộ ra ngoài của hắn, lại nghe lấy giọng nói có chút thẹn thùng của tiểu phu nhân, chỉ cảm thấy trái tim vốn đã yên lặng dần dần sống lại. Hắn còn nhớ rõ trước lúc chia tay, tiểu phu nhân nói chờ hắn trở về sẽ thành khế, mặc dù chỉ là mấy ngày, nhưng lại cách nhau dòng dã một vòng luân hồi. Hàng mi đen nhánh của Uyên Quyết khẽ run rẩy, hơi cúi đầu xuống, chóp mũi chạm vào mũi Nguyễn Thu Thu. Đôi mắt phượng hẹp dài của hắn chăm chú nhìn nàng, đôi mắt không biết là do thẹn thùng hay vì sao mà hơi đỏ lên. Nhưng dù là tên sói này khắc chế không được muốn hôn nàng, cũng không muốn nhắm mắt lại. Nguyễn Thu Thu cùng hắn bốn mắt nhìn nhau mới khoảng chừng 2 giây, đã không chịu được nhắm mắt lại. Từ trước kia nàng đã biết Nguyên Quyết thích nhìn nàng chằm chằm, nhưng trước kia hắn còn không có đến mức này, bây giờ càng bám dính nàng hơn nhưng cũng càng có thể khắc chế hơn trước kia. Cảm giác được Nguyên Quyết chậm chạp không hôn lên, Nguyễn Thu Thu dứt khoát khẽ ngẩng đầu chạm khẽ vào cánh môi hắn. Nguyên Quyết ôm nàng chặt hơn một chút nữa, hôn nàng từng chút từng chút. Nụ hôn vừa nhẹ vừa mềm thế này, rõ ràng chỉ là xúc cảm nhẹ nhàng và hơi ngứa ngứa, nhưng lại càng làm cho Nguyễn Thu Thu cảm thấy đỏ mặt và hô hấp khó khăn. Nàng cảm thấy nó rất nhẹ nhàng, cơ hồ không chân thực. Đến nàng sắp chịu không được mở mắt ra, mới phát hiện Uyên Quyết cũng không tốt hơn nàng chút nào. Đôi mắt hắn đỏ lên, trên hai gò má đã không còn vết sẹo trừ một chút vết máu, thì phần còn lại cũng đỏ bừng lên rất mê người, lan tràn đến sau tai và xuống tận cổ. Cặp sừng trên đầu đã bị Ma Vương Tiên Sinh lặng lẽ giấu đi, chỉ có chút tóc đen hơi rũ xuống bên gáy nàng, hơi ngứa một chút. Lại một lần nhẹ nhàng chạm vào, lưng Nguyễn Thu Thu nổi lên xúc cảm kỳ dị, tay lại khẽ dùng lực nắm một cái, lại không cẩn thận xé hai mảnh quần áo của chàng sói nào đó. Nguyễn Thu Thu, nàng nhẹ nhàng quay đầu chỗ khác. Phu quân, chúng ta đi vào nhà trước đi. Hầu kết của Uyên Quyết trượt lên trượt xuống, ánh mắt u ám, một lúc lâu sau mới như đang cố gắng kiềm chế điều gì đó, nhẹ nhàng nói câu được. Hắn bế nàng đi vào, Nguyễn Thu Thu mới nhìn rõ chỗ ở của chàng sói nhà mình. Lọt vào trong tầm mắt là cửa gỗ hết sức quen thuộc, đẩy cửa ra, vẫn là sơn động vừa quen thuộc lại vừa có chút xa lạ, ngay cả cách bài trí, đều giống hệt nhà của họ tại bộ lạc Đông Hùng. Khác biệt duy nhất đại khái là cái sơn động này lớn hơn cái kia một chút, phòng ngủ chính, giường cưới cũng lớn hơn một chút. Nguyên Quyết bề Nguyễn Thu Thu đến thẳng giường, giọng khàn khàn bảo nàng nằm nghỉ ngơi, hắn muốn đi ra ngoài tắm cái đã. Nguyễn Thu Thu có chút căng thẳng, còn tưởng rằng rốt cuộc cũng sắp cùng tên sói này làm chuyện gì kia, run lấy nói mình cũng muốn tắm. Nguyên Quyết xoay người, quần áo trên người rách dưới, khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, nói chuyện lắp bắp. Sói, có thể tự mình tắm. Nguyễn Thu Thu, nàng đương nhiên biết hắn có thể tự mình tắm. Nguyễn Thu Thu, à ừm. Nàng xấu hổ như muốn nổ tung, quả thực là không biết phải nói gì cho đúng. Phu nhân có phải không thể cử động được không? Ngay lúc Nguyễn Thu Thu nghĩ là cuộc đối thoại này cứ thế mà chấm dứt tại đây, Uyên Quyết chậm rãi cúi người chạm nhẹ vào cánh tay của nàng, giọng nói thẹn thùng, đôi mắt hơi cong cong, muốn sói giúp nàng tắm sao? Phiên ngoại 3, đã nói là chỉ cần 2 ngày 2 đêm thôi mà. 3, chàng sói nào đó nói xong câu đó, hai gò má tuấn mỹ lại đỏ bừng lên, vừa đỏ vừa nóng bừng, còn đỏ hơn cả mặt Nguyễn Thu Thu. Nguyễn Thu Thu trông thấy tên sói này rất thẹn thùng cắn môi dưới, ánh mắt hốt hoảng rời đi, ngay cả tai sói và cái đuôi to lông xù nàng rất lâu không thấy và đôi sừng hơi mờ óng ánh cũng cùng nhau lộ ra. Không biết có phải là bởi vì đã thức tỉnh huyết mạch lang tộc tinh nguyệt lại còn là trở thành ma vương hay không, mà màu lông của chàng sói nào đó cũng có chút thay đổi vi diệu, chỉnh thể vẫn là màu xám bạc như cũ, nhưng khi đôi tai nhọn bởi vì thẹn thùng mà không ngừng run run, Nguyễn Thu Thu lại quỷ dị cảm thấy nó lấp lánh như vì sao. Nàng cảm thấy mình đại khái là trong mắt tình nhân hóa tây thi, luôn cảm thấy Uyên Quyết chỗ nào cũng đẹp, chỗ nào cũng tốt. Thấy tiểu phu nhân một mực nhìn chằm chằm đầu của mình, chàng sói cảm thấy sức hấp dẫn của mình đã giảm sút nên rất chi là đau lòng, Nguyễn Thu Thu mới chỉ chớp mắt một cái, lỗ tai cái đuôi và đôi sừng của hắn cũng đều biến mất cả. Nguyễn Thu Thu, nàng còn chưa có sờ một cái xem thử lông mới có mềm hay không mà. Phu nhân Uyên Quyết thấy nàng có vẻ rất chi là thất vọng, lại tủi thân gọi nàng một tiếng, một đôi huyết đồng tại có chút âm u thật giống như một giây sau sẽ hắc hóa ngay lập tức. Nguyễn Thu Thu nghe thấy giọng khàn khàn lại có tư tính của hắn, nhìn không được nở một nụ cười. Nàng dứt khoát thuận theo cơ thể vốn là tương đối không còn chút sức lực nào, khép hờ mắt chỉ khẽ nâng tay lên nắm lấy ống tay áo đã rách dưới của Ma Vương bệ hạ. Nguyễn Thu Thu xoắn suýt rất lâu, đến cuối cùng vẫn là ngại ngùng không dám nói thẳng muốn Uyên Quyết giúp nàng, chỉ ấp úng. Không cử động được, Đã thức tỉnh ký ức, chàng sói nào đó đã hiểu được một vài thứ từ ma giới, ngược lại cũng không ngây thơ không biết gì giống trước đó nữa, nhưng ngoại trừ tự tưởng tượng mình và phu nhân thì vẫn không có chút kinh nghiệm thực chiến nào. Giờ phút này hắn hiểu được tiểu phu nhân mặc dù thẹn thùng nhưng vẫn đồng ý tên nói nào đó dẫn đầu đưa ra ý kiến giúp nàng tắm, bây giờ lại cảm thấy ngại ngùng. Tim hắn đập rất nhanh, cảm xúc kỳ lạ trong lòng lại dâng lên, lại một lần nữa đỏ mắt. Nguyễn Thu Thu căng thẳng chờ đợi chàng sói nào đó bế mình đến nơi như suối nước nóng gì đó, nhưng chờ một lúc Uyên Quyết chỉ là nhẹ nhàng đè vai nàng, chậm rãi đè ép xuống. Tầm mắt Nguyễn Thu Thu bị che lại, nghĩ thầm kích thích như thế sao? Chẳng lẽ Uyên tiên sinh từ trước đến nay thích sạch sẽ lại muốn để nguyên vết máu đầy người? Mặc dù ngẫm lại tựa hồ có chút bẩn, nhưng Nguyễn Thu Thu cũng không kháng cự, nàng dầu dĩ nghĩ hay là trước dùng chút ít linh lực còn lại này ngưng tụ ra một chút nước nóng để bọn họ tắm trước đã, lại lo lắng đợi lát nữa rất khó khăn để xử lý. Nguyễn Thu Thu cả khuôn mặt đều rất nóng, mạch suy nghĩ của nàng bay xa, hiển nhiên lại một lần nữa làm chàng sói này bất mãn. Ươm môi bị nhẹ cắn nhẹ, Nguyễn Thu Thu hoảng hốt mở mắt ra, thẳng tắp đối diện với đôi mắt phượng hẹp dài của Uyên Quyết bị hắn nhẹ xoa cằm, bá đạo hôn lên. Và hoàn toàn khác với nụ hôn nhẹ nhàng, mập mờ lại lưu luyến khi nãy, lần này nàng không biết mình đã vô tình chạm tới lòng ham chiếm hữu của chàng sói nào đó lúc nào, quả thực là bị hắn hôn đến không thể thở nổi, suýt chút mất mặt nghẹn ngào lên tiếng. Thu Thu Uyên Quyết dán lên môi của nàng, mỗi chữ mỗi câu chăm chú giống như rốt cục cũng cố lấy hết dũng khí nói. Nguyện ý thành khế với sói chứ? Nguyễn Thu Thu cũng phát hiện ra cho dù là đến bây giờ Uyên Quyết vẫn khắc chế và giữ vững khoảng cách nhất định với nàng, hắn chống đỡ cơ thể, không dán chặt lên người nàng, nàng cũng không biết là vì thẹn thùng hay là vì cái gì khác. Nàng không ngờ, đều đã đến mức này rồi, tên sói này thế mà lại còn hỏi ra loại vấn đề này. Nguyễn Thu Thu có chút giờ khóc giờ cười, đáy lòng lại nổi lên vui sướng không cách nào kiềm chế được. Nàng cố gắng giật giật cánh tay không có khí lực gì, lại giơ chân lên cố gắng muốn treo mình ở trên người tên sói quá mức khắc chế này. Ta nguyện ý, nguyện ý, đương nhiên nguyện ý, mà kệ nàng luân hồi tử vong bao nhiêu lần, câu trả lời mãi mãi cũng chỉ có một. Nàng nguyện ý. Uyên Quyết cũng không hề bất ngờ trước câu trả lời của nàng, hắn đã vô số lần chờ đợi trong quãng thời gian dài rằng giặc kia, tưởng tượng Nguyễn Thu Thu có thể cười nói với hắn lời như vậy, bây giờ nguyện vọng của hắn đã thực hiện được, lại có chút mỹ hảo hơi không chân thật. Làm hắn vừa xấu hổ day dứt lại vô sỉ hưng phấn. Bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt ve cổ tay Nguyễn Thu Thu, trong đáy mắt Uyên Quyết là yêu thương và vô số lần tưởng niệm không cách nào khắc chế lan tràn ra, khiến hắn toàn thân đều nhịn không được run lên. Phu nhân vĩnh viễn ở bên cạnh sói, vĩnh viễn cũng không được rời đi. Được chứ, Uyên Quyết nhẹ nhàng cắn lên cổ Nguyễn Thu Thu, nói một câu đầy cố chấp, nội tâm như mọc đầy cỏ dại âm u. Nguyễn Thu Thu nghe giọng nói khàn khàn lại nghẹn ngào của hắn còn bất thường hơn so với những buổi tối trước đó. Nàng bị hắn cắn nói không ra lời, cũng không phải đau, mà chỉ cảm thấy toàn thân nóng bức khó chịu, lắp bắp nói được. Nguyễn Thu Thu cảm thấy họ đang ôm nhau quá chặt, thận trọng tránh đi những chỗ không nên đụng phải, hỏi chàng sói không biết vì sao càng ngày càng hưng phấn, có phải lát nữa sẽ thành khế không? Dù sao nàng nhớ trước đó tên sói này có từng nói qua cần phải 2 ngày 2 đêm, mặc dù nàng không xác định mình có thể vượt qua được không, nhưng vẫn chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Uyên Quyết trầm thấp thở dốc, dùng cái đuôi không biết lại xuất hiện lúc nào quấn chặt eo Nguyễn Thu Thu, nghe được Nguyễn Thu Thu nói vậy quỷ dị khựng lại hồi lâu, sau đó do dự nói, không chỉ có vậy. Nguyễn Thu Thu, đôi mắt của chàng sói nào đó sáng lấp lánh, trước đó sói còn rất yếu cho nên chỉ cần chút thời gian như vậy. Nguyễn Thu Thu, Uyên Quyết khẽ liếm môi của nàng, sói nào đó đã trở thành ma vương bệ hạ, chàng vẫn là rất tâm kế như cũ, mơ hồ không rõ báo khoảng thời gian, 3, 5 ngày. Nguyễn Thu Thu, cũng có thể là 6-7 ngày. Uyên Quyết chăm chú giam cầm Nguyễn Thu Thu, không cho nàng trốn. Nguyễn Thu Thu, đã nói là chỉ cần 2 ngày 2 đêm thôi mà. Dù còn chưa bắt đầu, nhưng Nguyễn Thu Thu lại phảng phất đã thấy nghi thức thành khế này thật là mờ ám, mắt nàng tối sầm lại, có chút không muốn để ý tới tên sói này nữa. Chàng sói bề ngoài cao ngạo lạnh lùng, bây giờ bắt đầu nũng nịu. Từng tiếng gọi nàng, làm Nguyễn Thu Thu rất khó chịu, chỉ đành miễn cưỡng đồng ý. Nàng đã chuẩn bị tinh thần chờ đón, tên sói kia lại chỉ là hôn một chút khóe môi của nàng, rồi rời giường đứng lên. Trước khi thành khế còn phải làm chút chuẩn bị. Một vài loại dược vật được tinh luyện bởi những thực vật đặc thù, trái cây có thể tăng thể lực, còn có đầy đủ linh thạch. Còn có, long trọng nghi thức để thông báo cho toàn bộ ma uyên và yêu giới, nàng là của hắn. Hắn nói xong, bế nàng lên, cánh bướm lóe lên lên trước mặt. Nguyễn Thu Thu còn chưa lấy lại tinh thần, đã cảm thấy mình lại tới một nơi địa phương. Lọt vào trong tầm mắt là một mảnh sương mù mờ mịt, bốn phía đều là vách đá phong bế, có một hồ nước nóng không lớn không nhỏ, nơi phát ra sương mù chính là từ chỗ này. Nguyên quyết bế nàng đi thẳng tới trong suối nước nóng, sau đó thận trọng đặt nàng xuống, mặt đỏ bừng, cũng không dám nói tắm giúp nàng nữa. Quần áo trên người hắn vốn là rơ đã ách dưới, còn có máu đen, bị suối nước nóng ngâm như thế, đều rơi xuống hết, nhưng cũng may, mực nước cũng khá cao, ngập qua ngực của Nguyễn Thu Thu, sương mù rất dày, nếu không nhìn kỹ cũng không nhìn ra cái gì. Phu nhân sói đến bên kia tắm, Uyên Quyết cúi người, khẽ chạm vào khóe môi Nguyễn Thu Thu hôn nhẹ, nói xong nhẹ nhàng lắc lắc cái đuôi to trong nước, dự định đi sang bên kia. Nguyễn Thu Thu cách hắn rất gần, lần này thức tỉnh ký ức xong, lại càng thêm mẫn cảm đối với một chút linh lực biến hóa, không chỉ có phát hiện tên sói này có chút thay đổi, còn phát hiện hắn thế mà còn định dùng linh lực chậm rãi áp chế. Nàng lấy dũng khí kéo bàn tay Uyên Quyết, "Phu quân, chàng qua đây." "Hả?" Uyên Quyết thẹn thùng, âm cuối rất thấp. Chàng sói nào đó có hai gò má tuấn mỹ đi tới, ngốc ngốc đứng ở trước mặt nàng, cũng chỉ đứng nhìn chằm chằm nàng, mái tóc dài ướt sũng rủ xuống. Nguyễn Thu Thu biết thành khế là không thể tùy ý thế này, nàng và Uyên Quyết còn cần chỉnh đốn, nhưng nàng giúp hắn một chút hẳn là được nhỉ. Nàng đỏ mặt chậm rãi tựa đầu lên vai chàng sói nào đó, chỉ là nhẹ nhàng chạm vào hắn một chút, bên tai đã truyền đến tiếng hít thở gấp gáp của Uyên Quyết. Nguyễn Thu Thu có chút ngơ ngác, đáy lòng chậm rãi dâng lên một cái suy đoán có chút đáng sợ. Chẳng lẽ, nhiều năm như vậy, tên sói này vẫn chưa từng làm gì sao? Trên thực tế, sói con thời thời khắc khắc đắm chìm trong thống khổ và tưởng niệm, xác thực không có có tâm tư đi nghĩ những chuyện kiều diễm thế này, thỉnh thoảng vẫn có mấy lần vì quá nhớ nàng, nhưng cũng chỉ cần dùng linh lực thoáng ép một chút là không sao nữa. Cảm giác thích thú như thế này, hắn vẫn là lần đầu tiên được trải nghiệm. Thật giống như, vô số đám lửa nhỏ trong đầu tràn ra, đẩy ra cánh cửa thế giới mới. Rất nhiều thứ tựa hồ là bản năng bên trong trỗi dậy, đến mức một người một sói còn không kịp phản ứng, Nguyễn Thu Thu đã bị Uyên Quyết dùng một hành động dịu dàng lại bá đạo ôm chặt vào trong lòng. Thần thức đã trở nên cường đại mười mấy lần so trước đó, dần lan tràn cảm xúc xung kích Nguyễn Thu Thu khiến nàng trong nháy mắt não hải trống không, lòng bàn chân như nhũn ra. Phiên ngoại 4 đã nói là chỉ cần 2 ngày 2 đêm thôi mà. 4. Suối nước nóng sương mù quanh quẩn, nhiệt độ nước cũng rất thích hợp, từng chuỗi hơi nước trong không khí dính kết cùng một chỗ thuận rơi xuống, thật giống như cơn mưa ấm áp. Bầu trời trong suốt, dù là bốn phía đều là sương mù và vách đá, Nguyễn Thu Thu cũng vẫn có thể rõ ràng phát giác được tia sáng bên ngoài. Ánh mắt nàng có chút mơ hồ, lúc khắc chế không được run rẩy, dùng sức chớp chớp mắt, rốt cục loáng thoáng nhìn thấy rõ đám mây phiêu đãng trên bầu trời hơi có chút xám xịt bên ngoài sương mù. Lông mi và trên trán đều là mồ hôi, não hải có chút trống không, Nguyễn Thu Thu cảm giác được thần thức thuộc về Uyên Quyết từ bốn phương tám hướng nhào đến, mang theo lực lượng khiến nàng không cách nào kháng cự, từng chút hòa vào với nàng. Linh lực trong đan điền tăng vọt với một tốc độ đáng sợ, nương theo mệt mỏi và không còn chút sức lực nào vì thức tỉnh ký ức, và cảm giác quái dị nói không rõ, Nguyễn Thu Thu cảm thấy mình căn bản không thể động đậy. Nàng lần đầu tiên cảm thấy mình đi đứng mềm như vậy. Tay cũng mềm như vậy, toàn thân cũng giống như không có xương cốt, căn bản không có sức để nắm lấy quần áo vẫn chưa hoàn toàn rách hết của Uyên Quyết, nếu như không phải được chàng sói nào đó đỡ lấy, có lẽ nàng cũng sớm đã chìm xuống đáy suối nước nóng rồi. Nhưng cho dù không có bị chìm xuống đáy suối nước nóng, Nguyễn Thu Thu cũng cảm thấy mình sắp hít thở không thông. Nàng cảm giác cánh tay được chàng sói đã tấn giai thành ma vương cầm thật chặt kia đã không phải là của mình nữa, không chỉ có như thế, nàng cảm thấy chân mình cũng sắp không phải là của mình nữa. Vốn dĩ Nguyễn Thu Thu còn nghĩ Uyên Quyết chỉ là một chàng sói thiếu kinh nghiệm thôi, ngay từ đầu ma vương tiên sinh thẹn thùng như vậy, nàng còn cho là mình có thể nắm giữ quyền chủ động. Nhưng ai biết tên sói này sau lần nhanh chóng đầu hàng khi nãy, đã mở ra được cánh cửa thế giới mới rồi. Bây giờ, nàng thật sự hối hận vì sao vừa nãy lại phải thấy hắn đáng thương, phải gọi tên sói này tới chứ. Lần này thì tốt rồi, vốn chỉ cần ngâm suối nước nóng một khắc đồng hồ, bây giờ nàng quả thực là đầu choáng hoa mắt, đã mất đi khái niệm thời gian. Nguyễn Thu Thu đỏ từ mặt tới tay, đỏ xuống tận cổ, ngượng ngùng cắn môi dưới. Nguyên Quyết vừa ngây ngô lại bối rối, nhưng cho dù là vậy cũng làm cho nàng khó mà chống đỡ được. Nàng không nói được gì, mặt đỏ lên, cảm giác mình như mảnh lụa bay phất phơ trong gió, rắt rắt lung lay, hoàn toàn mặc cho sói xâm lược. Tên sói này không hề ân cần như bình thường, chỉ cần nàng run rẩy nói cái gì đó là hắn lại tủi thân, nghẹn ngào hôn khóe môi nàng, nũng nịu gọi tên của nàng. Không biết qua bao lâu, nàng đã sắp mất đi ý thức, bầu trời tựa hồ cũng ẩn ẩn có chút tối xuống, mới ngâm suối nước nóng xong. Trên người bị cuốn một chiếc trường bào màu đỏ, đầu Nguyễn Thu Thu mê man, thậm chí chưa kịp nhìn gương mặt tuấn tú không còn vết sẹo đã tắm sạch sẽ vết máu, nhưng đang đỏ ửng lên vì thẹn thùng của chàng sói nào đó, trực tiếp nhắm mắt lại, lâm vào mộng cảnh. Trước khi chìm vào giấc ngủ, trong đầu Nguyễn Thu Thu xuất hiện một ý nghĩ. Mặc dù nàng cũng không phải là rất kháng cự, nhưng không có tiến hành đến cuối cùng cứ như vậy hay là không thành khế nữa. Tên sói nào đó mới vừa cùng tiểu phu nhân âu yếm và được mở ra thế giới mới, còn không biết tiểu thê tử của mình đã có chút không chịu đựng nổi, hàng mi đen nhánh cong cong, mắt hơi nhắm hờ, rất chi là hưng phấn. Trên người hắn huyễn hóa ra bộ quần áo mới. So ra sói tự mang lúc trước đen hơn một chút, ẩn ẩn lưu chuyển sánh sáng long lanh như những vì sao. Đôi mắt đỏ của Uyên Quyết chăm chú nhìn Nguyễn Thu Thu đang ngủ, cúi xuống hôn khẽ lên môi nàng, sau đó không chịu được liếm liếm môi, cố nén một chút tưởng niệm, sau đó mới bế nàng vào sơn động đắp kín chăn cho nàng. Ngón tay thon dài vén nhẹ góc chăn cho nàng, Uyên Quyết ngồi bên giường cưới, ánh mắt u ám. Nội tâm của hắn dẫy dụa hồi lâu, cuối cùng vẫn đỏ mặt quyết định cùng tiểu phu nhân ngủ chung một cái chăn. Chân tay dài và cái đuôi to ôm Nguyễn Thu Thu thật chặt vòng trong lòng ngực. Bởi vì buổi chiều bị bắt nạt lâu như vậy, giấc ngủ này của Nguyễn Thu Thu cũng không được yên giấc cho lắm. Nàng mơ một giấc mơ đáng thương, mơ mình bị bắt nạt, trong mộng cái chăn mềm mại ấm áp đột nhiên biến mất, thay vào đó là một cái chăn cứng rắn. Cái chăn kia còn giống như thành tinh, không ngừng cuốn lấy nàng, làm nàng vướng víu chết đi được. Nhưng bởi vì thực sự quá mệt mỏi, Nguyễn Thu Thu một ngón tay cũng không muốn nhấc lên, chỉ đành phải chịu đựng, chỉ vào lúc thật sự khó chịu lắm rồi mới khẽ kêu hai tiếng tên của chàng sói nào đó, hy vọng hắn đánh cái chăn yêu này cho nó chạy đi. Đáng tiếc là, một chiêu này căn bản vô dụng, ngược lại càng khiến cái chăn yêu quấn chặt hơn. Tóc dài rủ xuống, hàng mi khép hờ có chút che đậy lòng ham chiếm hữu không thể khống chế nơi đáy mắt. Nàng là của hắn, chính là của hắn, là của hắn. Là của hắn, chính là của hắn, là của hắn. Bọn họ rốt cục không còn trở ngại gì nữa, sắp được thành khế rồi. Trái tim loạn nhịp nghẹn ngào, Uyên Quyết khắc chế hôn lên tai của nàng, răng nanh nhỏ đụng đụng vào vành tai của nàng, cuối cùng vẫn thu vào chỉ hóa thành một cái liếm cắn nhẹ nhàng. Hắn cảm thấy mình càng lúc càng vô sỉ, tâm cơ lại biến thái, thật lâu trước đó, những yêu không thích hắn đánh giá hắn cũng không sai. Hắn chính là một con sói biến thái. Bây giờ còn nhiều thêm danh xưng lão đại đứng đầu ma giới. Nhưng vậy thì lại thế nào? Hắn đã có được thứ nhất độc nhất vô nhị lại chân quý nhất trong hai thế giới này. Trong đôi mắt hẹp dài của Uyên Quyết lướt qua một ý cười, mặc dù hắn vừa được giải tỏa một chút tưởng niệm nhưng cũng không hề hoàn toàn đạt được thỏa mãn, nhưng chỉ cần như vậy cảm giác được Nguyễn Thu Thu ngay tại trong ngực hắn, ở bên người hắn. Nghe tiếng hít thở nhẹ nhàng của nàng, nửa đời thống khổ như vực sâu kia, giống như chẳng đáng là gì. Còn lại chỉ có một mảnh trời đầy ánh nắng dịu dàng và tĩnh mịch. Hắn ôm nàng hồi lâu, cơn buồn ngủ cũng ập tới, linh hồn dựa vào chấp niệm chống cự mấy trăm năm, dường như trong nháy mắt này, rốt cục cũng cảm nhận được sự mỏi mệt. Cơn buồn ngủ giống như thủy triều ập đến, cơ hồ trong nháy mắt bao phủ ma vương bệ hạ cường hãn, truyền thuyết rừng rậm không cảm thấy mệt mỏi, hung tàn vô tình, như lời đồn đại bên ngoài, rốt cục cảm thấy buồn ngủ sau quãng thời gian dài đằng đẵng bị tra tấn trong sự thanh tình cô độc. Hắn cũng không ép buộc mình thanh tỉnh, cứ như vậy nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, thậm chí tóc dài còn có chút ướt sũng, vương cùng một chỗ với mái tóc dài của tiểu phu nhân yêu dấu của hắn, đan vào nhau, không phân khác biệt. Sơn động yên tĩnh lại, chỉ có hỏa noãn thảo trong góc còn đang tận tụy tản ra ánh sáng dịu nhẹ ấm áp. Nguyễn Thu Thu ngủ một giấc thật lâu, lúc nàng tỉnh lại, mặc dù hai chân vẫn có chút không quá dễ chịu, nhưng tay chân cuối cùng khôi phục một chút sức lực. Nàng cảm giác có thứ gì đó cuốn lấy eo của mình, đưa tay sờ sờ, phát hiện là cái đuôi của ma vương tiên sinh. Dựa theo thường ngày mà nói, chàng sói đáng nhẽ ra lúc này đã không còn nằm ngủ trong sơn động vẫn còn nằm đây, Nguyễn Thu Thu cẩn thận nhúc nhích phát hiện mình đang nằm gọn trong ngực tên sói này, nằm ở trong ngực hắn ngủ. Nàng khẽ ngẩng đầu lên, thấy chàng sói vẫn trong trạng thái ngủ say. Đây cũng là lần đầu tiên nàng nhìn rõ Uyên Quyết hoàn toàn khôi phục dung mạo. Thật ra cũng không khác lúc trên mặt có vết sẹo mấy. Lông mày rất đen, lông mi dài cong vút, mũi rất cao và thẳng, đôi môi hồng nhuận cuối cùng cũng không có mím chặt khổ sở nữa, giống một chú sói con xinh đẹp. Chỉ là quầng mắt thâm đen, trước đó hắn máu me đầy mặt mờ to mắt nên nhìn không rõ, bây giờ đã nhìn ra sự mỏi mệt từ quầng thâm mắt này của hắn. Thật giống như sói con lúc trước khóc không muốn nàng rời vậy, vô cùng bình thường và yếu ớt. Nguyễn Thu Thu thận trọng đưa tay, lòng bàn tay nhẹ nhàng chạm vào mí mắt Nguyên Quyết, giống như làm vậy sẽ có thể giúp hắn nhẹ nhõm hơn một chút vậy. Sinh sinh từ từ, luân hồi mấy lần, nhất định rất vất vả. Nguyễn Thu Thu không vội vã, mà là thả tay xuống, chọn một tư thế thoải mái trong ngực hắn, nhắm mắt lại một lần nữa. Khi nàng tỉnh lại một lần nữa, bên ngoài trời đã sáng hẳn, ánh mặt trời ấm áp xuyên vào, Uyên Quyết cũng đã không còn nằm bên cạnh nàng nữa. Mùi thơm ngào ngạt từ khác một chỗ khác của sơn động truyền đến, như đang nói cho nàng, Ma Vương tiên sinh đã chuẩn bị xong đồ ăn rồi. Nguyễn Thu Thu ngủ hơi mê man, nàng xoa xoa cánh tay bùn rùn, gắng gượng ngồi dậy, sau đó lúng túng phát hiện bên giường chỉ để một bộ quần áo của Uyên Quyết. Còn là bộ màu xanh nhạt lúc trước nàng làm cho hắn, rõ ràng là hắn đã về bộ lạc để lấy. Nhưng hắn vì sao cố ý không lấy quần áo cho nàng không thể hiểu được. Nguyễn Thu Thu có chút bất đắc dĩ lại có chút buồn cười, nàng nhìn trường bào màu đỏ rộng thùng thình mặc trên người, do dự một chút vẫn là thay bộ đồ khác của chàng sói nào đó vào, cố gắng dùng dây lưng buộc chặt cổ áo, nhưng thoạt nhìn vẫn có chút buồn cười. Phiên ngoại năm, đã nói là chỉ cần 2 ngày 2 đêm thôi mà năm. Nguyễn Thu Thu cảm thấy may mắn vì lúc ấy làm quần áo cho Uyên Quyết còn thiết kế thêm dây lưng, bây giờ tất cả đều thắt chặt nên cũng không bị hở cái gì. Chỉ là, Nguyễn Thu Thu nhìn bắp chân mình lộ ra bên ngoài, đáy lòng cũng rất bất đắc dĩ. Tên sói này thế mà không cầm váy da thú cho nàng. Mặc dù ở chỗ này không lạnh chút nào, ngược lại còn có chút nóng, nhưng có mặc váy hay không vẫn là khác biệt rất lớn. Đôi tay nóng bừng mà khó khăn lắm Nguyễn Thu Thu mới hạ được nhiệt độ xuống lại có chút nóng lên. Nàng hoài nghi Ma Vương bệ hạ đang giở trò lưu manh và nàng đang nắm giữ chứng cứ trong tay. Vỗ vỗ gương mặt đỏ rực, Nguyễn Thu Thu ôm vật phẩm sạch sẽ chàng bụt đã chuẩn bị xong đặt trên bàn đá, căng thẳng 2 giây, vẫn là mặc bộ quần áo dính đầy mùi hương của Uyên Quyết đi ra khỏi phòng. Khiến nàng hơi bất ngờ chính là chàng sói nào đó cũng không có trong sơn động. Nguyễn Thu Thu lặng lẽ thở dài một hơi. Khiến nàng hơi bất ngờ chính là linh lực trong đan điền nàng đã bạo tăng, đánh giá sơ lược thôi đã thấy có vẻ như bước qua cánh cửa của cấp 3, miễn cưỡng được coi như đã chạm một chân vào cánh cửa cấp 4 rồi. Đồng thời, trong đầu của nàng, giống như cũng có đồ vật gì đó dần dần hình thành, giống một khối sương mù mông lung, lại tựa hồ mang đến cho nàng cảm giác vượt mức bình thường, thật giống như yêu thức mà Như Ý nãi nãi nói. Nàng biết yêu tộc và ma vật đạt tới trình độ thực lực nhất định đều sẽ sinh ra thứ tương tự như thần thức, có thể cảm nhận được thế giới chung quanh. Chỉ là hôm qua cùng Nguyên Quyết tu luyện trong chốc lát, sao tu vi của nàng lại đột nhiên tăng mạnh rồi. Tự nhiên Nguyễn Thu Thu có chút hiểu vì sao chàng sói của nàng lại nói trước khi thành khế còn phải chuẩn bị rất nhiều thứ. Nàng còn rất yếu, có lẽ đến lúc đó sẽ còn bị ép tăng thực lực lên, tự nhiên cần chuẩn bị rất nhiều khác. Nghĩ như vậy, Nguyễn Thu Thu nhịn không được khe khẽ thở dài. Nàng chậm rãi đi đến cửa sơn động, nhìn những mầm cây màu xanh nhạt mọc lên trên tảng đá trước sơn động, không biết là chủng loại thực vật gì. Ánh nắng vẫn có một chút âm trầm sau khi xuyên qua tầng mây buông xuống, nương theo áng mây âm u nhưng lại lóe viền vàng, khiến Nguyễn Thu Thu có một loại cảm giác thời không bị cắt đứt. Nàng khẽ hít mũi một cái, chóp mũi tràn đầy mùi thơm ngào ngạt, lại sửng sốt tìm không thấy Uyên Quyết ở đâu. Nguyễn Thu Thu chăn chú nhìn ánh nắng trên mặt đất, suy nghĩ dần dần bay xa, nghĩ đến mọi người của bộ lạc Đông Hùng. Mặc tịch đã bị giải quyết, núi cấm bảo cũng từ phía sau núi bộ lạc Đông Hùng rời đến ma giới, không biết Như Ý nãi nãi bọn họ thế nào, Nguyệt Thần có về ma giới không, còn có đủ đồ ăn không. Nguyễn Thu Thu nghĩ đến đây, ngón tay muốn chạm vào truyền âm châu trên cổ. Nhưng điều khiến nàng có chút bất ngờ chính là lần này nàng chẳng sờ thấy cái gì. Truyền âm châu mà nàng vẫn luôn đeo trên cổ đã biến mất rồi. Không chỉ có như thế, Nguyễn Thu Thu trước đó vẫn mải đắm chìm trong niềm hạnh phúc cùng Uyên Quyết trùng phùng, lúc này mới chú ý tới, dạ quang châu trên cổ tay nàng cũng đã biến mất. Nguyễn Thu Thu trong lúc nhất thời vậy mà nghĩ không ra, những vật này biến mất từ lúc nào. Nàng cố gắng nhớ lại một lúc lâu, cuối cùng mới mơ mơ hồ hồ nhớ lại, hình như là chiều hôm qua, lúc ngâm suối nước nóng, Uyên Quyết đỏ mặt ôm lấy nàng đã bị lấy xuống. Tên sói kia nói cái gì mặc phu nhân, những cái này cũ rồi, sói thay mới cho nàng. Nguyễn Thu Thu, nàng sờ lên cái cổ trống rỗng, còn có chút không quá quen. Có lẽ là đi lấy truyền âm châu mới rồi. Nguyễn Thu Thu nghĩ vậy, cũng không ở lại bên ngoài nữa, quay người tiến vào sơn động. Nàng còn chưa kịp nhìn kỹ nơi chàng sói của nàng sống nhiều năm như vậy. Nguyễn Thu Thu đi dạo một vòng, phát hiện ngoại trừ lớn hơn một chút, hình như cũng không có gì khác sơn động của bọn họ lúc trước. Chỉ là nhiều hơn một cái sơn động nhỏ, còn gắn cửa gỗ, thậm chí trên cửa gỗ còn nhiều thêm một thứ nho nhỏ, giống ổ khóa, mở ra kết giới, giống như đang bảo vệ cái gì đó, không biết có phải chỗ cất tiền không. Nguyễn Thu Thu có chút hiếu kỳ, nhưng nghĩ đến cũng phải tôn trọng chút không gian cá nhân của sói, nên không đẩy cửa vào. Chỉ là nàng không ngờ, khi nàng chỉ là đi ngang qua sơn động nhỏ kia, cửa gỗ lại tự động mở ra, giống như đang tại hoan nghênh nàng tiến vào vậy. Nguyễn Thu Thu xoắn suýt một chút, chỉ đứng bên cạnh cửa gỗ ngó vào trong xem thử. Chỉ mới nhìn một cái thôi, nàng đã như là bị sét đánh trúng, vô cùng kinh ngạc, rốt cuộc không thể bước đi nữa, đứng chôn chân tại chỗ. Trong tầm mắt của nàng, khắp đầy lít nha lít nhít những bức vẽ. Những nơi có thể nhìn thấy được tất cả các bức vẽ đều là nàng. Mắt Nguyễn Thu Thu lập tức đã cay xè, yết hầu nàng có chút khô khốc, khống chế không nổi đi về phía trước một bước, thuận theo ánh sáng từ khe cửa thấy rõ những thứ ở sát mép nhất, từng nét dùng chữ viết mà nàng từng nói với hắn, khắp đầy tên của nàng, và những nối tương tư không cách nào nói được thành lời trong những năm tháng dài đằng đẵng. Nguyễn Thu Thu, Nguyễn Thu Thu, Nguyễn Thu Thu, Nguyễn Thu Thu. Phu nhân, phu nhân, phu nhân, phu nhân, phu nhân, phu nhân, phu nhân, phu nhân, phu nhân, phu nhân, phu nhân. Phía trên có chút chữ, thậm chí xen lẫn vết máu loang lổ, giống như là nơi bí mật âm u nhất trong đáy lòng Nguyên Quyết đã bị khóa lại. Đối mặt với tràng cảnh có chút khiến người ta sợ hãi thế này, Nguyễn Thu Thu căn bản không cảm thấy kinh hãi. Nàng vươn tay, chậm rãi xẹt qua những hàng chữ được khắc lên sâu cạn không đồng nhất kia, tim như quặn thắt lại. Phu nhân. Sau lưng truyền đến một giọng nói khàn khàn nghẹn ngào, Nguyễn Thu Thu xoay người, đối mặt với đôi huyết đồng hẹp dài của Ma Vương Thiên Sinh. Trong tay Uyên Quyết cầm một cái hộp gỗ nhỏ giống hộp cơm, khoe mắt đỏ đỏ nhìn nàng, rõ ràng đã rất cường đại, nhưng nhìn thái độ lúc này lại vô cùng thê thảm và đáng thương, giống như tùy thời sẽ bị bỏ rơi. Nguyễn Thu Thu nhìn Uyên Quyết, trong đôi mắt màu đỏ ấy có căng thẳng, khẩn cầu, chờ mong, luống cuống, sợ hãi, bá đạo lại nồng đậm lòng tham chiếm hữu, nhưng không có xấu hổ. Những lời thỉnh cầu trong những đêm trước kia vẫn còn quanh quẩn ở bên tai, Nguyễn Thu Thu nắm chặt tay, không có chút do dự nhào vào trong ngực hắn. Giọng của nàng có chút xung động, hai tay vịn thật chặt lưng của hắn, chàng đi đâu vậy? Tình cảm của Uyên Quyết đối với nàng nồng đậm đến mức đủ để đốt cháy tất cả tình cảm của nàng đối với hắn, sao lại không phải như thế cơ chứ? Chỉ có thể là hắn, cũng vĩnh viễn sẽ chỉ là hắn. Nàng thật sự rất yêu chàng sói luôn cố gắng thẳng thắn với nàng, nhưng vẫn rất là tâm kế giống hệt trước đây. Chàng sói nào đó cẩn thận ôm chặt lấy Nguyễn Thu Thu, hơi cúi xuống, nhẹ nhàng bưng lấy mặt của nàng, ánh mắt lưu luyến, thân mật hôn xuống bên tai Nguyễn Thu Thu. Một đường mập mờ dịu dàng hôn dần tới khóe môi của nàng, khiến Nguyễn Thu Thu vốn đang khổ sở đau lòng, lập tức bị cảm giác kỳ lạ chiếm cứ. Nguyên Tiên Sinh luôn có một cỗ ma lực thần kỳ, có thể trong nháy mắt biến một chuyện vốn dĩ rất đau lòng thành một chuyện rất ấm áp. Nguyễn Thu Thu hơi nhón chân, lại sắp bị hắn hôn đến không thở được. Nàng cảm thấy mặt mình rất nóng, thoáng nhìn thấy Uyên Quyết cũng không khá hơn mình là mấy, cuối cùng nổi lên ý đồ xấu sờ lên eo của chàng sói nào đó, nghĩ lần này chắc là hắn sẽ ngừng lại thôi. Nhưng Nguyễn Thu Thu hiển nhiên không ngờ Uyên Quyết không chỉ có không buông nàng ra, lại còn toàn thân cứng đờ, càng kích động hơn trước đó. Ngay cả một nụ hôn dịu dàng cũng dần dần thay đổi. Chênh lệch đến nỗi khiến nàng cảm nhận được thứ gì đó rất không tốt giống ngày hôm qua, đáy lòng Nguyễn Thu Thu trong nháy mắt gióng lên hồi chuông báo động, làn da cũng ẩn ẩn nóng lên. Nàng cảm thấy nàng còn chưa khôi phục tốt, không chịu được. Sau khi hơi dừng nụ hôn sâu lại, Nguyễn Thu Thu lập tức nghiêng mặt qua, đưa tay che đôi môi đỏ lại nói. Đói bụng quá. Nguyên Quyết chớp mắt khóe môi khẽ nhếch một nụ cười, giọng hắn khàn khàn, ý vị không rõ cười một tiếng. Nguyễn Thu Thu, nàng còn có thể cảm giác được thứ gì đó của tên sói này, ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện hai gò má tuấn mỹ của hắn đỏ ửng, đôi mắt hẹp dài hiếm khi mới thấy không âm trầm đang sáng bừng lên, ngây ngô thẹn thùng nhưng lại rất quyến rũ. Rõ ràng, trước đó nàng rất chờ mong tên sói này có phản ứng sinh lý bình thường, không ngờ, hắn thế mà có thể vừa thẹn thùng vừa thản nhiên thế này. Phu nhân. Nguyên Quyết hơi nghiêng về phía trước, môi mỏng đụng đụng vào tai Nguyễn Thu Thu, giọng nói thâm trầm mập mờ, mang theo nhẹ nhàng thở dốc, mặt nàng thật là đỏ. Nguyễn Thu Thu, nàng vốn không muốn bị tên sói này nói như vậy chút nào. Mà mặt của hắn rõ ràng cũng đỏ như mặt nàng cơ mà, vốn là ai cũng sầu hổ như nhau, bị hắn đụng đụng lỗ tai mẫn cảm như thế, Nguyễn Thu Thu lại thành người mặt đỏ hơn. Nàng có chút không quá muốn nói chuyện cùng tên sói này, ngây thơ cắn cắn khóe môi hắn, tràn đầy phấn khởi xem rốt cục là mặt ai sẽ càng đỏ hơn, hoàn toàn không biết mình đã rơi gọn vào cạm bẫy của chàng sói nào đó, tự nhiên lại bị thiệt mất nụ hôn. Chờ đến lúc được ăn cơm, Nguyễn Thu Thu đã mệt rã rời. Thức tỉnh ký ức còn để lại một số di chứng, dù cho thực lực đã tăng lên rất nhiều, Nguyễn Thu Thu vẫn còn rất dã rời mất sức. Lần này đồ ăn vẫn như cũ chẳng ra sao cả, nhưng đã tốt hơn trước đó nhiều lắm rồi. Nguyễn Thu Thu nghĩ lại trước đó chàng Bụt phải chịu đựng cơ thể còn bị thương đi nấu cơm cho nàng, trong lòng lại có chút khó chịu, nàng khẽ tựa vào bờ vai Uyên Quyết nhỏ giọng hỏi hắn lúc trước có phải thật sự bị mất vị giác hay không. Uyên Quyết trầm mặc một lát, trên gương mặt xinh đẹp lướt qua một chút luống cuống vì bị phát hiện, nhưng hắn đã hiểu ra độc chiêu rồi, nũng nịu rất hữu dụng, thế là cắn môi dưới, có chút nhíu mày, mơ mơ hồ hồ nói có một chút. Hắn chỉ có một chút nhưng căn bản nếm không ra mùi vị gì cả. Nguyễn Thu Thu có chút đau lòng, nghĩ đến mình còn nợ Nguyệt Thần nồi lẩu, nắm thật chặt tay hắn, cùng hắn mười ngón tay đan sen, cười nói sau khi thành khế xong sẽ làm nồi lẩu cho phu quân ăn. Uyên Quyết biết nồi lẩu mà Nguyễn Thu Thu nói, là thứ mà trước đó linh hồn nàng bất ngờ tách rời đến một cái thế giới khác học được, hàng mi dài khẽ rủ xuống, thấp giọng nói sói rất chờ mong. Nguyễn Thu Thu lại nói rất nói nhiều cùng hắn, hỏi tình hình của mấy người như ý nãi nãi, khi biết ma cổ đã bị Uyên Quyết giải quyết mọi người cũng đều bình an, nàng cũng yên tâm hơn nhiều. Nàng nghe nhịp tim Uyên Quyết đập rất nhanh lại mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, dần dần quen với cái chăn yêu cứng rắn là tên sói này rồi, cho nên lần này nàng ngủ rất say. Uyên Quyết khẽ hôn lên trán Nguyễn Thu Thu, mới chậm rãi ngồi dậy, đầu ngón tay thon dài khẽ nhúc nhích, cánh bướm màu máu hiện lên, trong sơn động rất nhanh xuất hiện một chiếc giường lớn như huyết ngọc. Hắn bế Nguyễn Thu Thu, nhẹ nhàng đặt nàng nằm lên đó, nhìn chằm chằm nàng, trong đôi mắt hẹp dài tràn đầy chờ mong. Còn cần tiêu trừ di chứng của việc thức tỉnh ký ức, vì về sau hắn cũng không thể xác định trong thời gian diễn ra nghi thức thành khế nàng sẽ không bị thương, hắn cần cách xa nàng 3 ngày ngắn ngủi nữa. Chờ khi tiểu phu nhân tỉnh ngủ chính là ngày bọn họ thành khế. Nguyễn Thu Thu chỉ cảm thấy mình ngủ một giấc rất ngon, nàng cơ hồ không mơ gì cả, chỉ là nhắm mắt lại, lại mở ra, đã khôi phục gần như toàn bộ nguyên khí. Nàng ngồi dậy còn có chút ngơ ngác, nhưng tinh thần và thể lực lại rất dồi dào, trước nay chưa từng tốt như vậy, bên ngoài sơn động truyền đến âm thanh huyên náo. Bầy xong chưa, cồn cồn ngươi không được ăn vụng. Giọng của Điền Diệp truyền đến, xem lẫn niềm vui lẫn bất đắc dĩ. Hì hì. Hùng cồn cồn nuốt bớt đồ ăn ở trong miệng xuống, cười rồi hàm hàm hồ hồ hỏi. Tân nương từ lúc nào mới tỉnh đây ta? Phiên ngoại 6, đã nói là chỉ cần 2 ngày 2 đêm thôi mà xong. Tân nương tử, Nguyễn Thu Thu ngây người 2 giây, hai gò má lập tức nóng bừng lên. Làm sao nàng chỉ ngủ một giấc tỉnh lại đã biến thành tân nương tử rồi? Mà, nàng và Uyên Quyết không phải cũng sớm đã thành thân rồi sao? Nghĩ đến lần gặp gỡ cũng không tính quá đẹp kia, và đồ cưới đơn giản như là một trò đùa, Nguyễn Thu Thu không nhịn được bật cười một tiếng. Tên sói kia là cảm thấy không cho nàng được một nghi thức long trọng cho nên lén lúc nàng ngủ đi chuẩn bị những cái này sao. Chiếc giường huyết ngọc bên dưới, đại khái cũng là bảo vật giống giường băng ngọc trước đó, giúp nàng khôi phục thân thể. Nguyễn Thu Thu hơi suy nghĩ, lập tức đoán được tâm tư của Uyên Quyết. Nàng đầu tiên là nhanh chóng vệ sinh cá nhân sạch sẽ, sau đó phát hiện cổ của mình và trên cổ tay đã được đeo dây chuyền và vòng tay mới. Căn cứ thực lực hiện đang tăng nhanh như gió đến cấp 4 trung kỳ của nàng, có thể miễn cưỡng đánh giá ra trên cổ tay đại khái là một chuỗi hạt có chất liệu khoảng cấp 5 trở lên, trên cổ nàng không đoán ra được có lẽ cũng là đồ vật có công năng cùng loại với truyền âm châu. Mặc dù không biết cấp bậc cụ thể, nhưng nghĩ đến công dụng là nhất định. Nguyễn Thu Thu sửa lại tóc một chút rồi truyền vận một chút linh lực vào. Cơ hồ trong nháy mắt hạt châu đỏ tươi trong tay nhẹ nhàng phát sáng lên, nào đó giọng nói đè nén hưng phấn và thấp thỏm của Uyên Quyết truyền đến, phu nhân tỉnh rồi sao. Nguyễn Thu Thu nghe được giọng Uyên Quyết lại nghe bên ngoài náo nhiệt gọi tân nương tử, đỏ bừng mặt. Nàng buộc mái tóc dài lại có chút căng thẳng hỏi. Ta nghe thấy, Điền Diệp bọn họ ở bên ngoài chuẩn bị cái gì đó là nghi thức à. Bên kia, ma vương bệ hạ cũng hơi lắp bắp. Uyên Quyết mặc một bộ hỷ phục màu đỏ chót, ngồi trên vương tọa được khảm nạm toàn linh thạch cao dai, trên trán lại tràn đầy căng thẳng, bàn tay bất giác siết chặt, âm cuối mang theo một tia mập mờ khàn khàn, lại hỏi một lần nữa, Thu Thu, nguyện ý cùng sói thành khế chứ? Nguyễn Thu Thu giờ khóc giờ cười khẽ gật đầu. Hai mắt nàng cong cong, đỏ mặt nói, vậy, lúc nào sói mới đến đón ta? Đầu bên kia an tĩnh 2 giây, truyền âm đột nhiên cắt đứt, Nguyễn Thu Thu còn chưa kịp phản ứng, đã nghe được tiếng bước chân nhẹ nhẹ từ bên ngoài sơn động truyền đến. Nàng xoay người, nhìn thấy một bàn tay thon dài trắng nõn vén rèm da thú nặng nề lên. Uyên Quyết ôm một bộ hỷ phục nặng nề màu đỏ chót trong ngực đứng ở đằng kia, trong đôi mắt hẹp dài chan chứa một chút căng thẳng và thẹn thùng, bình tĩnh nhìn nàng, lưu luyến nói. Bây giờ đây, Nguyễn Thu Thu mở to mắt kinh ngạc nhìn Uyên Quyết. Hôm nay hắn rất khác, mặc trên người bộ hỷ phục phức tạp màu đỏ tươi, không biết lấy được từ đâu, phía trên thậm chí còn dùng một chút kim tuyến và linh thạch để trang trí, trông rất rạng rỡ. Tóc dài đen nhánh cũng được một thứ giống ngọc quan cố định lại, trông gọn gàng hơn hẳn. Khuôn mặt tuấn mỹ của hắn đỏ bừng lên, bờ môi rất đỏ, trên người cũng không biết sức thứ gì, mùi thơm thơm. Hoàn toàn khác với hình ảnh chàng sói nào đó lôi thôi lếch thếch vết máu đầy người, đôi mắt thất thần lúc bọn họ mới gặp nhau. Cánh bướm màu máu lướt qua bên chân hắn, đậu xuống nơi tia nắng rọi vào. Nhịp tim Nguyễn Thu Thu có chút hỗn loạn. Nàng vẫn biết Uyên Quyết rất đẹp nhưng thật sự cũng không ngờ được chàng sói của nàng chỉ cần hơi thay đổi cách ăn mặc một chút mà đã đẹp như vậy. Nguyễn Thu Thu lại không phát hiện nàng bây giờ trông cũng rất là dụ hoặc. Cơ thể nhỏ nhắn xinh xắn bọc trong quần áo thật to của Uyên Quyết ẩn ẩn có thể nhìn thấy xương quai xanh xinh đẹp, tóc dài mềm mại dán bên tai, đôi mắt sáng lấp lánh, hai gò má trắng nõn đỏ ửng, một đường lan tràn đến đôi tai xinh xắn, giống như trái cây đã chín đỏ chờ sói tới hái. Rõ ràng trước đó đã từng có không ít lần tiếp xúc cơ thể, thậm chí ngay cả hành động rất thân mật cũng đã làm rồi, nhưng mỗi lần ánh mắt chạm nhau, lại vẫn như bị dòng điện nhỏ xíu vọt qua tim tê dại. Đợi đến khi Nguyễn Thu Thu lấy lại tinh thần, Uyên Quyết đã đi tới trước mặt nàng, cách nàng gần trong gang tấc. Bị hắn nhẹ nhàng ôm lấy eo, Nguyễn Thu Thu thẹn thùng nhắm mắt lại, phối hợp kiễng mũi chân. Môi truyền đến xúc cảm mềm mại, rất nhanh biến thành nụ hôn bá đạo. Nguyễn Thu Thu nắm chặt ống tay áo Uyên Quyết bị hắn công thành đoạt đất trong khoảng thời gian hôn sâu, nàng hoảng hốt nghe Điền Diệp ở bên ngoài nói ta vào xem Thu Thu đã tỉnh chưa. Trong lòng thất kinh, Nguyễn Thu Thu khẽ đẩy đẩy chàng sói nào đó, nhỏ giọng nói ta thay quần áo trước đã. Chàng sói nào đó đã mở ra cánh cửa thế giới mới hồ hấp nóng bỏng, khẽ liếm một cái răng nanh nhỏ, vẫn không thôi lề mề trong chốc lát đến khi Điền Diệp gõ cửa mới khôi phục thái độ lãnh đạm, nhưng vẫn đứng cạnh Nguyễn Thu Thu như cũ, không hề rời đi nửa bước. Nguyễn Thu Thu, nàng rất là bất đắc dĩ đối với tên sói này, nhưng cũng hiểu tính tình của hắn, nên chỉ cả sửa lại một chút quần áo, rồi nói, Điền Diệp ta tỉnh rồi, vào đi. Điền Diệp đáp lại một tiếng, vén rèm lên, lúc nhìn thấy Uyên Quyết đứng cạnh Nguyễn Thu Thu còn hơi sửng sốt một chút, muốn nói lại thôi. Sao thế, Nguyễn Thu Thu có chút kỳ quái. Điền Diệp lắc đầu, lời đến bên miệng rồi nhưng vẫn không nói ra câu mà Vương Bệ Hạ hôm qua chính miệng nói nhất định phải tuân thủ quy định của bộ lạc nhân tộc dưới lòng đất trước khi bắt đầu nghi thức thành khế tuyệt đối sẽ không gặp mặt tân nương tử. Nguyên Quyết không có chút tự giác nào về việc mình vừa tự vả mặt, lúc Điền Diệp uyển chuyển biểu thị nàng muốn giúp Nguyễn Thu Thu mặc hỷ phục, vẫn là một tấc cũng không rời, đứng cạnh tiểu phu nhân của mình. Cuối cùng vẫn là Nguyễn Thu Thu mở miệng, dỗ dành ma vương bệ hạ thích bám dính vợ này, hắn mới lạnh mặt rời đi sơn động. Trước khi đi còn dán vào tai Nguyễn Thu Thu, nhỏ giọng nói sói đi chuẩn bị tân phòng. Nguyễn Thu Thu. Trong lúc mặc bộ hỷ phục có kiểu dáng khá giống với cổ đại được phối với phong cách của thế giới này, nàng có chút hiếu kỳ hỏi Điền Diệp trong mấy ngày này nàng ngủ say, chàng sói nào đó đến cùng đã làm cái gì? Chuẩn bị vật liệu thành khế và phòng cưới sao? Ai ngờ nàng nói chưa hết lời, Điền Diệp đã quỷ dị trầm mặc một lát. Sao vậy? Nguyễn Thu Thu có chút kỳ quái. Điền Diệp sắp xếp câu từ một lát mới có chút một lời khó nói hết, chọn từ, nói bây giờ toàn bộ ma giới và đại lục yêu tộc đều biết ngươi là vương hậu của ma vương bệ hạ. Nguyễn Thu Thu, nhưng nàng còn chưa kịp giật mình, lại nghe Điền Diệp tiếp tục nói. Nghe đồn các ngươi đã có mấy chục đứa con yêu, tin tức này không biết ai tung ra, nhưng ta đoán, dám nói như vậy. Nguyễn Thu Thu, mặc dù Điền Diệp không nói hết nhưng nàng cũng không phải ngốc, lập tức đã hiểu ngay là tên sói kia tung tin đồn nhảm. Nàng trước kia sao lại không phát hiện Uyên Quyết lại là một người lầm lì xì ra khói như thế. Mấy chục đứa con yêu, hắn thật đúng là dám nói. Nguyễn Thu Thu nhất thời không biết phải nói gì, Điền Diệp đại khái cảm thấy nàng bị hù dọa an ủi nói. Nhưng mà ngươi yên tâm, tất cả mọi người cũng chẳng ai tin, từ trước ma vương đều rất khó có con nối dõi, cho nên mọi người chẳng qua là cảm thấy, có lẽ ma vương bệ hạ thiên phú dị bẩm, các ngươi nhiều nhất là có 10 đứa. Nguyễn Thu Thu. Nàng á khẩu không trả lời được, quỷ dị cảm thấy rất ngại ngùng. 10 đứa, vậy phải bao lâu mới sinh được chừng ấy đứa đây? Nàng còn có thể sống nổi sao? Hai tai đỏ ửng, Nguyễn Thu Thu lắc đầu không để mình nghĩ những thứ này nữa. Thật ra nàng có chút căng thẳng, có cảm giác dưới chân mềm nhũn, giống dẫm ở trên đám mây vậy, cảm giác rất không chân thật. Đợi đến khi mặc bộ hỷ phục có chút phức tạp xong, cả người vẫn có một loại cảm giác rất kỳ lạ. Điền Diệp cũng thay một bộ đồ có màu sắc rất rạng rỡ, kéo tay Nguyễn Thu Thu, kéo nàng ra khỏi sơn động. Nền đất bên ngoài sơn động vốn còn tích đầy tuyết, bây giờ đã bày đầy bàn gỗ, cơ hồ tất cả yêu nàng quen biết đều tới, còn có một số ma vật nàng không quen biết đang ngồi ở phía xa, khí thức đều rất cường đại, thái độ cũng rất thân thiện, hẳn là Uyên Quyết mời tới. Nguyễn Thu Thu căng thẳng khẽ gật đầu với họ, sau đó cảm thấy hơi chóng mặt, chàng sói lúc trước bị đuổi ra ngoài lại một lần nữa xuất hiện trước mặt nàng. Từ khi tên sói này trở thành ma vương, cách làm việc lại càng khó đoán, có lúc nhìn như xa cách hững hờ, nhưng lúc nàng cần hắn đều xuất hiện bên cạnh nàng. Cũng giống như bây giờ. Phu quân, bởi vì hôm nay là ngày đại hôn, Nguyễn Thu Thu thật sự rất căng thẳng, nhìn thấy Uyên Quyết tâm trạng mới khá hơn một chút. Uyên Quyết bế Nguyễn Thu Thu lên khỏi tay Điền Diệp, không thèm để ý chút nào đến phản ứng của chúng yêu và đám ma vật, hơi nghiêng đầu, hôn nhẹ lên khóe môi Nguyễn Thu Thu, khàn khàn giọng nói, phu nhân không cần để ý đến bọn họ. Nguyễn Thu Thu, nàng chính không nói gì, xa xa nhìn thấy Nguyễn Hàn Sơn cách đó không xa đang chỉ huy một số người làm việc trong một góc khuất. Hắn hôm nay cũng mặc một bộ quần áo màu sắc tươi tắn, đứng dưới ánh mặt trời, mặt mày dịu dàng vui sướng, giống một bức tranh thủy mặc được tô màu, trông rất giống nàng. Đáy lòng Nguyễn Thu Thu lại nổi lên cảm giác kỳ dị, nàng nghĩ đến kính chiếu hồn, hơi có chút hoảng hốt. Phu nhân Uyên Quyết tủi thân gọi nàng, khẽ cắn cành tai của nàng. Thất thần gì vậy, Nguyễn Thu Thu, nàng lấy lại tinh thần, lập tức nhớ tới lúc trước tu luyện cùng tên sói này, nàng không cẩn thận thất thần đã gây ra hậu quả rất nghiêm trọng. Tay nàng bị Uyên Quyết cầm chặt, nhỏ giọng nói, ta cảm thấy nhân tộc kia và ta hơi giống nhau. Nguyễn Thu Thu vừa dứt lời, ánh mắt Uyên Quyết lấp lóe, nhẹ nhàng nói. Ừm, sói biết, Nguyễn Thu Thu, Uyên Quyết nói rất nhỏ, hắn là ca ca của phu nhân. Nguyễn Thu Thu, nàng trợn tròn mắt đầy kinh ngạc, trong nháy mắt đã xẹt qua rất nhiều ý nghĩ kỳ quái, cảm xúc vô cùng phức tạp, nhỏ giọng nói, có nhầm không? Không, Nguyên Quyết rủ hàng mi dài xuống, chờ thành khế xong rồi, sói sẽ kể lại cho phu nhân nghe. Nguyễn Thu Thu nhìn hắn làm ra vẻ rất chi là tủi thân, chớp chớp nhón chân hôn lên môi hắn. Nàng mặc dù rất hiếu kỳ thân thế của mình, nhưng nhiều năm như vậy qua đi cũng sớm đã có đầy đủ kiên nhẫn, Uyên Quyết sẽ không lừa nàng, nàng cũng không vội phải nhận người thân ngay bây giờ. Được, Nguyễn Thu Thu cong môi cười với hắn, thấy Uyên Quyết rõ ràng sững người mất một giây, lại có chút ngượng ngùng. Hôm nay nàng ăn mặc coi như là đẹp nhất kể từ khi bọn họ gặp nhau đến nay. Ma vật và yêu tộc ở phía dưới, trông thấy ma vương bệ hạ trước mặt bọn họ cho tới bây giờ đều cao ngạo lạnh lùng, hầu như không mở miệng nói lấy một câu, thế mà bây giờ lại có dáng vẻ ngây ngô thẹn thùng như thế. Chuyện này quả thật là cách chung sống của một đôi phu thê đã có mấy chục đứa con sao. Nguyệt Chi nhịn không được hoài nghi, ma vương bệ hạ ở trước mặt vương hậu, hoàn toàn là một đại ma vương thích nũng nịu. Đại lang bám dính người. Nguyệt Chi chỉ dám âm thầm thở dài ở trong lòng, căn bản không dám nói gì. Điền Diệp bị chen qua một bên, nàng thở dài, nhìn cặp bạn lữ đang tình cảm dạt dào bên cạnh, nhịn không được nhéo Điền Tú một cái. Chàng đứng đó ngây ngần cái gì? Sa Điêu, hắn oan quá mà. Hắn rõ ràng chỉ là đang trải nghiệm cảm giác hạnh phúc. Nhưng Điền Diệp nhéo hắn xong, cũng mỉm cười. Trước kia nàng đã nghe bạn lữ nhà mình kể về chuyện của Nguyễn Thu Thu và Uyên Quyết, về sau biết những hành vi điên cuồng của Uyên Quyết, càng cảm thấy bọn họ một đường đi tới hôm nay cũng không dễ dàng, đáy lòng chỉ có chúc phúc và cảm kích. Nhưng lúc Điền Diệp đang dự định chứng kiến bọn họ ngọt ngào thành khế, rồi cũng sẽ tình cảm chút với Sa Điêu nhà mình, không ngờ quanh người Uyên Quyết trực tiếp hiện lên rất nhiều cánh bướm, bao bọc hắn và Nguyễn Thu Thu lại. Nguyễn Thu Thu, Điền Diệp, Nguyễn Hàn Sơn, chúng yêu ma chờ đợi mở yến hội tiến hành nghi thức. Hôm nay là ngày đại hỷ của sói cùng phu nhân, cảm tạ các vị đến đây chung vui, yến hội bao no. Giữa không trung ẩn ẩn bay ra một câu nói như vậy, sau đó rất nhiều linh thạch cao giai và bảo thạch từ trên trời rơi xuống, mà vương bệ hạ và vương hậu vốn phải tiến hành nghi thức đều biến mất ngay tại chỗ. Nguyễn Hàn Sơn, hắn nhìn muội muội còn chưa kịp nhận về của mình cứ như vậy gả đi, suýt nữa thì tức đến ói máu, hai gò má tuấn lãng cố gắng nhẫn nại lắm, nhưng vẫn đen thui lại. Ha ha ha, ma cổ trong cơ thể đã bị trừ bỏ, Khanh Như Ý đã khôi phục khỏe mạnh nhìn một màn này, nhịn không được bật cười thành tiếng. Loại chuyện này thật đúng là tên sói con kia rất có thể làm ra được. Nguyễn Thu Thu cũng có chút ngơ ngác, nàng vốn còn đang nghĩ là phải tiến hành nghi thức gì đó cho nên đang rất chi là căng thẳng, nhưng một giây sau đã bị tên sói này kéo vào trong ngực, chớp mắt một cái đã đến một nơi bốn phía đều có chút hoang vu, sương mù mờ mịt. Uyên Quyết đứng bên cạnh nàng, nói khẽ, phu nhân còn căng thẳng nữa không? Nguyễn Thu Thu vô thức lắc đầu, sau đó mới hiểu được tên sói này là không muốn nàng phải xấu hổ. Nàng không quá am hiểu ứng đối cảnh tượng như vậy, không thể tự tại được như lúc chỉ có nàng và hắn ở cùng một chỗ. Nguyễn Thu Thu khẽ kéo cánh tay Uyên Quyết lại, nhìn lên căn nhà trúc đơn sơ trước mặt trêu chọc nói. Đây chính là tân phòng sói chuẩn bị. Uyên Quyết căng thẳng run rẩy hàng mi dài, khuôn mặt tuấn tú càng ngày càng đỏ, một lúc lâu mới ngập ngừng nói, là nơi để thành khế. Nguyễn Thu Thu thành khế còn cần phải chọn chỗ chuyên môn sao? Có lẽ là ánh mắt của nàng làm hắn ngại, Uyên Quyết mấp máy môi, chỉ lôi kéo tay của nàng, dẫn Nguyễn Thu Thu tiến vào nhà. Sau khi đi vào, Nguyễn Thu Thu mới phát hiện sự huyền diệu bên trong. Căn nhà trúc nhìn qua có chút rồi tàn, nhưng đi vào bên trong lại có diện tích lớn hơn bên ngoài rất nhiều. So với phòng ngủ chính của họ trong sơn động thì lớn gấp đôi. Bất ngờ nhất là, bên trong lại có một cái bể nước nóng nhỏ tràn ngập linh khí, cạnh bể nước nóng chính là một cái giường rất rất lớn. Nguyễn Thu Thu, nàng lập tức có cảm giác eo và chân có chút đau, vừa muốn nói gì đó, đã bị tên sói nào đó nhẹ nhàng nắm chặt cổ tay. Chàng sói tuấn mỹ nào đó phóng đại trong tầm mắt nàng, đôi mắt đỏ đỏ, lỗ tai đỏ đỏ, cái đuôi to còn vươn ra, chậm rãi quấn lấy nàng. Tim Nguyễn Thu Thu đập rất nhanh, quyết định chắc chắn, hôn lên. Khác với những nụ hôn trước đó, ở giữa răng môi Uyên Quyết không biết ngậm thứ gì, thuận thế đút sang miệng nàng. Là một quả tròn tròn, có vị kỳ lạ, mát lạnh. Cái này là gì vậy? Nguyễn Thu Thu hiếu kỳ hỏi, chỉ cảm thấy toàn thân cũng dần dần ấm lên, rất dễ chịu. Là linh quả để bổ sung thể năng. Nguyên Quyết khàn khàn nói, bàn tay thon dài nới cổ áo của mình ra, Nguyễn Thu Thu còn chưa lấy lại tinh thần, tên sói này đã quần áo nửa hở, lộ ra đường cong cơ thể quyến rũ. Hắn chậm rãi tiến lên, dán lên môi của nàng, hàm hàm hồ hồ thẹn thùng nói. Sói còn có trên trăm quả nữa cơ, phu nhân không cần phải lo lắng không đủ dùng. Nguyễn Thu Thu, phiên ngoại 7 cuộc sống phu thê ngọt ngào một. Linh quả rất nhanh phát huy rõ ràng hiệu quả của nó, bả vai Nguyễn Thu Thu bị Uyên Quyết nhẹ nhàng đè xuống, gương mặt trắng nõn đỏ hơn cả những lần xấu hổ trước đây. Cũng không biết có phải là ảo giác của nàng hay không, nàng luôn cảm thấy hôm nay nàng nhìn tên sói này càng thêm ngon miệng hơn so với thường ngày. Sương mù mờ mịt cuốn quanh trong căn phòng, dường như làm gương mặt tuấn mỹ phiếm hồng của Uyên Quyết ở ngay trước mặt cũng trở nên mơ hồ. Nguyễn Thu Thu cảm thấy trên môi ướt át, chỉ cảm thấy chút thần thức nhỏ nhoi mà nàng vừa mới đản sinh ra cũng hoàn toàn bị Uyên Quyết bao vây lại. Nàng có chút chịu không được sự kích thích này, não hải mê muội từng đợt, đến lúc lấy lại tinh thần, đã có chút xốc xếch bị Uyên Quyết động tác dịu dàng đặt nằm xuống chiếc giường cưới được trải nệm và chăn màu đỏ tươi. Tầm mắt nàng lờ mờ ẩn ẩn chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt phượng hẹp dài màu đỏ của Uyên Quyết. Hắn chăm chú nhìn nàng, lần đầu tiên không che giấu chút nào khát vọng mãnh liệt, chấp niệm và tưởng niệm nồng đậm đủ để thiêu đốt nàng. Nguyễn Thu Thu đưa tay chạm vào đôi tai đỏ đỏ của Uyên Quyết, thuận lướt qua hầu kết gợi cảm đang trượt lên trượt xuống của hắn, trái tim thẹn thùng lại ngứa ngáy. Phu nhân, nàng chỉ là đơn giản trêu chọc hai lần, Uyên Quyết đã rất không chịu nổi, hắn chống cánh tay dài ở hai bên người nàng, mặc dù chủ động hơn trước đó một chút nhưng vẫn không dám trực tiếp cùng nàng tiếp xúc thân mật, chỉ cúi khuôn mặt tuấn tú xuống, hồng nhuận môi mỏng ướt át dán lên Nguyễn Thu Thu, mập mờ thân mật cùng nàng. Mặc dù còn chưa làm gì, Nguyễn Thu Thu đã cảm nhận được Uyên Quyết rất hưng phấn. Chỉ là mập mờ hôn như vậy, hắn đã hô hấp dồn dập nặng nề, không hề bình tĩnh và lạnh lùng như ở trước mặt người ngoài. Rõ ràng mấy ngày trước bọn họ cũng đã thân mật như thế, nhưng Uyên Quyết vẫn rất là thẹn thùng, còn rất ngây thơ, chỉ không ngừng dùng một cỗ thần thức cường đại xâm lược địa bàn của nàng. Nguyễn Thu Thu bị tra tấn không rõ, nước mắt cũng sắp rớt ra luôn, nghĩ thầm còn chưa bắt đầu thành khế, tên sói này cũng đã sắp dùng thần thức ép khô thể lực nàng rồi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, đến lúc nào mới có thể thành khế xong? Nguyễn Thu Thu cố gắng kháng cự thần thức của Uyên Quyết, duỗi hai tay ra choàng lên cổ Uyên Quyết, đỏ mặt ghé sát vào tay hắn, vốn định nhỏ giọng hỏi Uyên Quyết có thể thu hồi thần thức được không. Nhưng hô hấp của nàng rơi vào đôi tay mẫn cảm của Uyên Quyết lập tức làm hắn càng thêm khó nhịn, thần thức xâm lược càng mạnh hơn, Nguyễn Thu Thu nhịn không được nghẹn ngào lên tiếng. Uyên Quyết hai mắt sáng lấp lánh nhìn nàng, giọng khàn khàn, nói thật nhỏ, tại phu nhân dụ dỗ sói. Nguyễn Thu Thu, nàng không hề. Nhưng vừa nãy cố gắng đã hao hết toàn bộ khí lực của nàng, Nguyễn Thu Thu căn bản không còn sức để nói ra một câu đầy đủ, chỉ cảm thấy màn che màu đỏ bên cạnh giường cưới rơi xuống, toàn bộ thế giới bên trong, ngoại trừ chàng sói được một tấc lại muốn tiến một thước ngây ngô thẹn thùng, rốt cục lộ ra răng nanh hạ thủ với con mồi nhỏ, không còn có bất luận vật gì khác. Toàn bộ quá trình thành khế ngắn ngủi lại dài dằng dặc, vừa vui thích vừa thống khổ. Nguyễn Thu Thu ngay từ đầu còn có thể duy trì ý thức rõ ràng, cũng nhớ rõ sói con ngây ngô nào đó bởi vì nàng không thoải mái, vừa bối rối luống cuống lại đau lòng. Nhưng rất nhanh, ma vương bệ hạ được ăn tùy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, lại bất ngờ phát hiện trên người mình lại có loại cao đặc chế mà ma vật cao cấp nào đó dâng lên tặng, lại như được mở ra một cánh cửa thế giới mới, chăm chú giam cầm con mồi nhỏ của mình ăn nàng hết lần này đến lần kia. Cứ hễ đến lúc Nguyễn Thu Thu sắp chịu không nổi muốn xin tha, hắn lại đỏ mặt nũng nịu rơi nước mắt, tiếp theo lúc tiểu phu nhân yêu dấu của hắn mềm lòng, hắn lại bá đạo tâm cơ ăn thêm một lần nữa. Ý thức của Nguyễn Thu Thu như trầm luân trong một đại dương có tên là Uyên Quyết, không có chút lực lượng phản kháng nào. Về sau, đã mất luôn khái niệm thời gian. Nàng đã không nhớ rõ. Mình đã ăn hết bao nhiêu linh quả bổ sung thể năng, rốt cục khi sắp bị ép khô cũng chờ được ngọt ngào lại dài dằng dặc thành kết. Đến lúc Uyên Quyết rốt cục buông tha nàng, Nguyễn Thu Thu đã gần như đạt đến cực hạn. Trước khi nàng tại lâm vào giấc ngủ sâu dài dằng dặc, loáng thoáng cảm giác được trong linh hồn của mình dường như nhiều cái gì cũng tựa hồ có một chút ràng buộc khó hiểu với ma giới và đại lục yêu tộc. Sói rất yêu phu nhân. Bên tai truyền đến giọng nói khàn khàn nức nở, Nguyễn Thu Thu miễn cưỡng giật giật ngón tay, nhẹ nhàng chạm vào cái đuôi đang cuốn lấy nàng eo của tên sói kia, xem như thật đơn giản đáp lại. Nàng cũng rất yêu hắn. Nếu như lúc trước hắn đừng có quá đáng như vậy thì sẽ càng yêu hắn gì. Nguyễn Thu Thu không tiếp tục để ý Uyên Quyết khó khăn lắm mới nói ra được tiếng lòng, thả mình chìm vào mộng đẹp. Lúc này nàng còn không biết chỉ là cùng nàng thành cái khế thôi, mà tên sói nào đó lại sắp đột phá. Lần này, là bộ phận thuộc về yêu tộc. Uyên Quyết đè xuống sự thay đổi sắp đột phá, bên trên hàng mi dài còn mang theo giọt nước sáng lấp lánh ôm thật chặt Nguyễn Thu Thu không buông, hắn thậm chí không có cho đám ma vật ma giới các yêu ở bộ lạc Đông Hùng có bất luận phương thức liên lạc gì, cứ như vậy yên lặng ở cạnh Nguyễn Thu Thu. Mà giờ khắc này Nguyễn Thu Thu cũng không biết bên ngoài chuyện liên quan tới việc ma vương bệ hạ cưới vương hậu nhân tộc đã truyền ra rất nhiều phiên bản, còn có kẻ đồn là nàng đã bị nhốt lại. Trong ma uyên, một chỗ bên dưới vách đá, bốn con ma vật cấp 5 đang nói chuyện phiếm. Này, nghe nói ma vương bệ hạ nhốt vương hậu hơn một tháng đó. Một con ma vật đầu chó có bốn cái sừng nói. Không phải cầm tù đâu. Hình như là thành khế, lâu như vậy rồi mà sao ma vương bệ hạ và vương hậu còn không có gì tin tức gì nhỉ? Chẳng lẽ là đi sinh con luôn rồi? Trong đó một con ma vật đầu giống dê nói. Không phải nói bệ hạ và vương hậu đã có mấy chục đứa con rồi sao? Một con ma vật tương đối ngây thơ nói. Một con ma vật khác tương đối lớn tuổi liếc hắn một cái. Thế mà ngươi cũng tin. Ta nghe nói ma vật lớn tuổi thấp giọng, nghe nói trước kia vương hậu thích một tên sói xám tên là Bụt, ma vương bệ hạ đập chậu cướp hoa, mạnh mẽ cưới người ta về. Ta nghe tin tức ngầm nói, ma vương bệ hạ nhà chúng ta ghen ghê lắm, không cho vương hậu và con sói gặp mặt nên mới nhốt nàng lại. Hắn càng nói giọng càng nhỏ, biểu lộ càng hưng phấn, hai con ma vật khác nghe cũng rất là chăm chú, trái tim thích buôn chuyện đang cháy hừng hực. Khụ khụ, ma vật lớn tuổi đối đầu hai con ma vật tràn đầy tò mò này, ho nhẹ một tiếng. Ta nghe nói thôi nha, không nhất định là thật. Bệ hạ khi dễ Thu Thu vương hậu không biết ngày đêm còn nói muốn giết sạch toàn bộ lang tộc có tên là Bụt, làm cho bây giờ đại lục yêu tộc bên kia rất sợ hãi. Không đúng không đúng, ngươi nói cái này không giống những gì ta nghe nói. Ma vật sừng dê cao mày nói. Vậy ngươi nói thử xem, không giống chỗ nào. Ma vật lớn tuổi cũng không hề bực bội, ngược lại càng phát thêm hứng thú. Ma vật sừng dê hắng giọng một cái, nhỏ giọng nói. Ta nghe nói, là Thu Thu vương hậu yêu ma vương bệ hạ trước còn rất hào phóng nói nàng và ma vương bệ hạ thân mật rất nhiều lần rồi. Ôi vãi, ma vật ngây thơ nói. Nhìn không ra nha, ma vật sừng dê nói tiếp. Về sau Thu Thu vương hậu vì quá xinh đẹp, lúc ra ngoài bị yêu xấu xa bắt đi, hình như là yêu sư thực lực cường đại gì đó, sau đó ma vương bệ hạ nổi giận vạn dặm truy thê đó. Sau đó thì sao, ma vật ngây thơ hỏi. Sau đó vì để bảo vệ Thu Thu vương hậu xinh đẹp không bị bắt đi, sau khi thành khế, ma vương bệ hạ mới nhốt nàng lại. Phiên ngoại 8 cuộc sống phu thê ngọt ngào 2. Về sau nữa thì các ngươi hiểu. Ma vật sừng dê nói rồi nở một nụ cười thần bí. Ta cảm thấy phiên bản này của ta tương đối đáng tin cậy. Liên tiếp nghe hai phiên bản, ma vật đầu chọc bốn sừng là người đầu tiên khơi ra cái chủ đề này cũng nói ta còn nghe được phiên bản cây ếch. Hắn còn chưa cả nói xong, đã bị mấy giọng nói đầy tò mò ngắt lời, mau nói đi mau nói đi. Ma vật đầu chọc bốn sừng cười ha ha. Phiên bản này của ta chắc chắn là phiên bản cặn kẽ nhất, là được yêu biết rõ chuyện này kể lại đó. Nói là ma vương bệ hạ từ lúc còn rất nhỏ đã thích vương hậu, một mực tích lũy vốn liếng muốn cưới nàng, sau đó vương hậu thật ra cũng rất yêu ma vương bệ hạ, bọn họ thầm mến lẫn nhau, ma vật đầu chọc bốn sừng nói cứ như thật. Về sau nghe nói Ma Vương bệ hạ lúc ấy còn nhỏ yếu xảy ra chuyện, chỉ có thể dùng 300 cân muối làm đồ cưới, nhưng Vương hậu vẫn nguyện ý gả cho hắn. Về sau luôn có yêu xấu và ma vật ngấp nghé Vương hậu, vì bảo vệ nàng, Ma Vương bệ hạ cố gắng tu luyện thành Ma Vương, sau đó khổ sở đợi hơn 700 năm tự sát chuyển thế cố gắng cứu nàng ma vật đầu chọc bốn sừng nói, rồi phần nội dung phía sau cũng không khác hai phiên bản các ngươi vừa nói kia lắm. Ủa mọi người trong nháy mắt đều hiểu, nở nụ cười ý vị thâm trường. Thật ra hơn một tháng qua, bởi vì quá lâu không thấy Ma Vương xuất hiện, lại nghe nói Ma Vương đương nhiệm chính là Ma Vương tiền nhiệm chuyển thế, cũng có tin tức ngầm lưu truyền tới nói Ma Vương bệ hạ là vì Vương hậu mới đi chuyển thế, cho nên toàn bộ ma giới đều ở vào một loại trạng thái cực độ phấn khởi. Mặc dù đại đa số ma vật ma giới trời sinh không tình cảm bằng yêu tộc, nhưng nhóm ma vật cao cấp đã phát triển trí tuệ cũng không phải không có tình cảm. Tương phản, bởi vì đám ma vật có rất nhiều con đều được sinh ra từ những nơi rất nguy hiểm ở ma giới, cho nên bọn họ đại đa số đều rất coi trọng đồng bạn đàn sinh cùng một nơi với mình, coi nhau như người nhà, thậm chí còn đoàn kết hơn một vài yêu tộc có quan hệ máu mủ. Trong cuộc sống của đám ma vật này, truy cầu thứ nhất là tu luyện, thứ hai chính là cực nóng tình cảm. Trong cuộc đời của bọn họ, có thể sống quá trăm năm đều là số ít, đại bộ phận ma vật cho tới bây giờ chưa từng nghe nói có được tình yêu giống Nguyên Quyết và Nguyễn Thu Thu. Cũng bởi vậy, cái miệng rộng của Nguyệt Thần chỉ cần tùy tiện lộ ra một chút tin tức đã làm cả cái ma giới đồn đến dần dần. Cơ hồ đi đến chỗ nào cũng có thể nghe được có ma vật đang nói về câu chuyện tình yêu lãng mạn giữa Ma Vương bệ hạ và Vương hậu. Nhưng mọi người biết tại ma giới, Ma Vương bệ hạ là toàn trí toàn năng, bởi vậy cũng rất cẩn thận, cũng sẽ không dám dùng một số từ có tính công kích và vũ nhục. Nghe nhiều phiên bản như vậy, dù là ma vật ngây thơ tin tức không quá linh thông cũng vô cùng hâm mộ, tuổi của hắn còn nhỏ. Không biết có một số việc không thể nói thẳng ra nên cũng không hề ngại mà mở miệng nói. Vậy là kết cục cuối cùng đều là Ma Vương bệ hạ giam Vương hậu lại, sau đó ân ân ái ái sinh con đúng không? Ma Vương bệ hạ thật lợi hại, thế là đã hơn một tháng, ta nhiều nhất cũng chỉ có hai canh giờ, nhất định không thể để bạn lữ của ta biết cái này. Ma vật đầu chọc bốn sừng chỉ được một canh giờ. Ma vật sừng dê chưa tới một canh giờ. Ma vật lớn tuổi cố gắng lắm mới được hơn một canh giờ. Sao thế? Ma vật ngây thơ nhìn ba đồng bọn, sao các ngươi đều không nói gì thế? Ba ma vật khác, chẳng lẽ trong lòng ngươi còn không biết là sao hả? Chuyện này cũng quá đả kích lòng tự tin rồi, đỏ không bằng Ma Vương bệ hạ thì thôi đi, ngay cả ma vật ngây thơ không có kinh nghiệm nhất mà cũng không bằng, đúng là chả còn tí lòng tự trọng nào nữa. Thấy ma vật ngây thơ còn không có một chút tự giác nào, ba ma vật còn lại nhìn nhau, tự giác chuyển qua đề tài khác. Nếu mà còn nói nữa thì sẽ mất hết lòng tự trọng mất. Lúc ma giới đang đồn ầm ầm về chuyện này, đại lục yêu tộc cũng xảy ra một chút thay đổi. Bởi vì lúc trước Nguyên Quyết đánh vỡ vách ngăn cách không gian giữa ma giới và đại lục yêu tộc, dẫn đến bộ lạc Đông Hùng thành thông đạo duy nhất giữa hai thế giới. Lại thêm bộ lạc Đông Hùng có thể được xưng là bộ lạc của Ma Vương bệ hạ và Vương hậu, ngày thứ hai sau khi Nguyên Quyết và Nguyễn Thu Thu đại hôn, đám ma vật chạy đến nịnh bợ đã đạp nát thêm cửa bộ lạc Đông Hùng. Ngay sau đó mấy ngày, các bộ lạc yêu tộc khác được tin cũng nhao nhao tới cửa thăm hỏi đã từng một bộ lạc nhỏ không có chút cảm giác tồn tại nào trên toàn bộ đại lục. Nếu như không phải có Nguyệt Thần và Nguyễn Hàn Sơn ở lại hỗ trợ, thì Gấu Trúc Gia Gia và Điền Diệp không giỏi giao tiếp căn bản không có cách nào ứng phó nhiều lão hồ ly như vậy. Cũng ví dụ như bây giờ. Tộc trưởng Bạch Hồ đang giặt dẹo ngồi trên ghế, một đôi mắt hồ ly, miễn cưỡng nhìn về phía Điền Diệp ngồi nghiêm chỉnh trước mặt cười tủm tỉm nói thế nào yêu cầu ta nói không tính là quá đáng đúng không? Hắn rõ ràng là hồ ly đực, lại còn quyến rũ và có mị lực hơn cả những nữ yêu, ngữ khí nhẹ nhàng nói với Điền Diệp. Nếu như có thể hợp tác cùng Điền thủ lĩnh, là vinh hạnh của tại hạ. Điền thủ lĩnh còn trẻ lại còn mỹ mạo như vậy, vậy mà đã có bạn lữ thật sự là quá đáng tiếc. Hắn nói, mắt nhìn Điền Tú đỏ mặt đứng sau lưng Điền Diệp, khẽ cười một tiếng. Điền Tú, hắn khổ quá mà. Cái tên tộc trưởng muốn dùng sắc đẹp đổi cho bộ lạc mình tư cách lui tới ma giới này cũng không là người đầu tiên. Hắn cũng từ lúc mới bắt đầu là chấn kinh, phẫn nộ ghen, càng về sau càng thêm bình tĩnh. Đám yêu đó dù có nói thế nào, đều sẽ tuyệt đối không làm gì được Điền Diệp. Chỉ hắn vẫn là sẽ nhịn không được nổi cơn ghen. Điền Diệp rất là im lặng, nàng trực tiếp cự tuyệt đề nghị của tộc trưởng Bạch Hồ, đuổi hắn ra ngoài. Bạch Hồ bị cự tuyệt cũng không tức giận, vẫn phong độ nhẹ nhàng như cũ, mỉm cười nói còn sẽ tới nữa. Bạch Hồ vừa đi, Nguyệt Thần và Nguyễn Hàn Sơn bọn họ lại cự tuyệt một nhóm người cũng đều đi đến. Nguyệt Thần không lưu tình chút nào gian dạy đệ đệ của mình, người có ba cái miệng chính là vì đi khắp nơi bên ngoài nói linh tinh đấy hả? Người có biết bên ngoài bây giờ, liên quan tới chuyện của bệ hạ và vương hậu đã truyền ra ít nhất là 20 phiên bản rồi không? 20 cái, Tiểu Nguyệt Thần nghe ca ca mình nói vậy, không chỉ không cảm thấy ngại vì mình làm sai, ngược lại hai mắt còn phát sáng, ta chỗ này chỉ thu tập được 19 cái, còn có một cái đang ở đâu? Nguyệt Thần, nếu không phải đệ đệ ruột hắn thì sẽ đánh chết tên này ngay. Mấy người Điền Diệp đều im lặng, nhưng lại có chút buồn cười. Nguyệt Thần mặc dù không quản được miệng của mình, nhưng vẫn còn có chừng mực, có lệnh cấm mà ca ca Nguyệt Thần đưa ra, hắn không thể nói ra một vài chuyện mấu chốt, cho nên tất cả mọi người đều rất yên tâm. Nhưng chắc đến cái đề tài này, Điền Diệp cũng không nhịn được nói. Đã lâu như vậy, thu thu bọn họ sao còn chưa kết thúc? Bình thường mà nói thì nhân tộc thành khế là nhanh nhất, yêu tộc thì phải tùy tình huống, bình thường đều là từ 2 đến 10 ngày, nếu đặc biệt lắm thì tối đa cũng chỉ nửa tháng là cùng. Bây giờ đã gần 50 ngày rồi, sao còn chưa đi ra nữa? Trên thực tế, ngoài đám người Điền Diệp ra, thì lúc này còn có một người cũng đang rất hoang mang nữa. Đó chính là Nguyễn Thu Thu bị giày vò quá sức, trong lần thành khế dài dằng dặc này cơ hồ đã mất đi khái niệm thời gian. Đến lúc chàng sói nào đó rốt cục cũng chịu buông tha nàng, Nguyễn Thu Thu ngủ một mạch gần 3 ngày. Lúc nàng tỉnh lại toàn thân vẫn đau nhức không thôi, căn bản không thể nâng nổi cánh tay lên. Điều làm nàng muốn khóc nhất là, mặc dù thực lực nàng trực tiếp thăng cấp lên đến cấp 6 hậu kỳ, nhưng thân thể của nàng lại càng ngày càng nhạy cảm. Thậm chí trên da cũng càng dễ để lại dấu hơn, khi nàng vừa tỉnh lại, chỗ nào có thể nhìn thấy đều hiện đầy vết tích mập mờ, ngay cả cả ngón cũng đều là dấu răng nhàn nhạt của chàng sói nào đó. Phiên ngoại 9, cuộc sống phu thê ngọt ngào 3. Nguyễn Thu Thu ngồi trên giường cưới, chăn đệm mềm mại dưới thân đã đổi một bộ mới, cũng không biết là tên sói kia thay từ lúc nào. Căn nhà trúc rất sạch sẽ, sương mù mờ mịt đã tản đi rất nhiều, suối nước nóng cũng đã biến mất, biến thành bầy bàn gỗ đầy linh quả và đồ ăn. Nguyễn Thu Thu chật vật giật giật ngón tay, chậm rãi mở mắt ra, có thể xuyên thấu qua cánh cửa sổ không biết xuất hiện từ lúc nào, loáng thoáng nhìn thấy ánh sao ngoài cửa sổ. Nàng nhớ rõ ràng trước đó căn nhà trúc hoàn toàn là một mảnh đen kịt, chỉ thỉnh thoảng khi chàng sói kia cố ý đùa giỡn nàng mới biến sáng một chút, cũng không có cửa sổ. Nguyễn Thu Thu suy tư, nghĩ đến cái này rất có thể là mưu kế của tên sói này, lập tức vừa bực mình vừa buồn cười. Nàng vung tay lên, chậm rãi động đậy thân thể. Nhiều ngày trôi qua như vậy, nàng cũng bị mất luôn khái niệm thời gian rồi. Gắng gượng ngồi dậy, Nguyễn Thu Thu nhìn những vết tích trên người, một vài hình ảnh thật vất vả mới quên được lại hiện lên trong đầu. Nhớ lại lúc nàng thực sự không thể chịu đựng được khóc xin hắn không thành kết nữa, gương mặt bỗng nhiên đỏ bừng lên, cảm giác xấu hổ và cảm giác điện giật khó hiểu xẹt qua sống lưng, làm nàng nhịn không được sợ run cả người. Nàng có chút run rẩy, không đứng vững, thậm chí trong thân thể còn có ảo giác chàng sói nào đó vẫn không có buông tha nàng, cả người đều là lạ. Nguyễn Thu Thu thất thần ngồi trên giường ngơ ngác một hồi, mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần, ý thức được mình vừa mới suy nghĩ cái gì, không được tự nhiên nắm chặt góc chăn, vội vàng ép buộc mình không suy nghĩ thêm nữa những chuyện này nữa. Nhưng nàng không ngờ cơ thể nàng lại rất thành thật, nó vẫn chưa quên, đặc biệt là ấn ký và những thứ thu thuộc về ma vương bệ hạ bị nàng hấp cứ liên tục làm Nguyễn Thu Thu cảm thấy xấu hổ, làm nàng mới ngồi dậy không bao lâu, lại nằm xuống lại. Tỉnh lại mà vẫn còn cảm giác mãnh liệt như vậy còn không bằng tiếp tục ngủ. Mà chàng sói nào đó cũng không biết đã đi đâu rồi, nàng cũng không hề có ý định dùng truyền âm châu liên lạc ý với hắn, vẫn là tiếp tục đi ngủ đi. Bởi vì lúc trước bị ép ăn quá nhiều linh quả và rất nhiều thứ linh tinh cộng với thực lực tăng lên, Nguyễn Thu Thu cũng không hề có cảm giác đói. Lúc đầu nàng định nằm dùng linh lực xử lý vết tích trên người, nhưng giờ mà đụng đến lại làm nhớ lại những ký ức vừa làm nàng ngọt ngào vừa thống khổ, dứt khoát bỏ qua luôn, nằm nghĩ ngợi linh tinh trong chốc lát rồi rất nhanh lại chìm vào mộng đẹp. Cũng không biết đã ngủ bao lâu, Nguyễn Thu Thu mơ mơ hồ hồ khôi phục một chút ý thức, cảm thấy chăn bị sốc lên, có chút gió lạnh lùa vào. Một giây sau, eo lại bị một thứ gì đó lông xù cuốn lấy, cả người nàng cũng bị kéo ra từ trong chăn mềm mại, chuyển sang nằm trong ngực chàng sói kia, bị hắn ôm chặt từ phía sau lưng. Cơ thể đau nhức Nguyễn Thu Thu vùng vẫy một chút biểu thị kháng nghị, chàng sói ở sau lưng lại mập mờ hôn bên gáy của nàng, còn lộ ra răng nanh nhỏ khẽ cọ cọ. Nguyễn Thu Thu, nàng lập tức nhớ tới đoạn thời gian bị thành khế chi phối kia, thần trí trong nháy mắt thanh tỉnh, có chút nói không nên lời, sao sói lại về rồi. Nàng vừa nói xong, cảm giác được chàng sói nào đó sau lưng hơi căng cứng cơ thể, lập tức ý thức được không ổn, chật vật giãy giụa, cẩn thận sờ lên chóp đuôi uyên quyết khuất phục hiện thực, nhỏ giọng gọi hắn một tiếng phu quân. Nhưng nàng căn bản không hề ý thức được tình huống hiện tại, vốn Nguyễn Thu Thu đã ngủ rất lâu. chàng sói nào đó mới được thành khế, mới được mở ra cánh cửa thế giới mới đã phải nhẫn nhịn rất lâu, giờ lại bị nàng dụ dỗ thế này, đáy lòng vừa có chút ấm ức lại vừa hưng phấn, lập tức được một tấc lại muốn tiến một thước ôm chặt tiểu phu nhân trong ngực. Nguyên Quyết thật sự không biết phải nói gì, buồn bực lại tủi thân nói. Không hy vọng sói trở về sao? Hả? Âm cuối hắn còn cố tình nhấn mạnh và kéo dài ra, mang theo khí tức cực nóng, lưu luyến không giống ma vương bệ hạ một thân huyết tinh sát ý ở bên ngoài. Nguyễn Thu Thu khẽ chớp mắt, không phải, nàng vuốt vuốt cái đuôi to của Uyên Quyết cảm giác được tên sói cay lại đang dần dần hưng phấn lên, có chút khóc không ra nước mắt. Nhưng Uyên Quyết lại chỉ nhẹ nhàng ôm nàng, dù là từ trong giọng nói cũng có thể nghe ra được tưởng niệm kìm nén không được và ẩn nhẫn vô biên, hắn cũng không có động tác dư thừa gì, cũng chỉ là yên lặng ở bên cạnh nàng. Hắn biết thành khế nhiều ngày như vậy, mặc dù ở giữa cũng có khoảng nghỉ, nhưng đối với tiểu phu nhân mà nói, vẫn có chút mệt nhọc. Hắn không nỡ lại làm chuyện gì đó trong khi nàng còn chưa khôi phục như cũ. Chỉ cần có thể vĩnh viễn ở cùng với nàng, những chuyện khác đều không quan trọng. Tính mạng của hắn gần như vĩnh cửu, về sau, bọn họ còn thời gian rất dài để ở bên nhau. Nhưng cho dù là vậy, đối với hắn mà nói cách xa nhau vẫn là rất thống khổ, cho nên dù đã có thể đột phá đến cấp độ yêu vương, Uyên Quyết cũng không lựa chọn lập tức đột phá, mà cố gắng đè xuống, không ngừng tìm kiếm phương pháp rút ngắn thời gian đột phá. Bây giờ đã có một chút cơ sở rồi, chỉ có điều là sẽ có một ít di chứng không quan trọng lắm. Thấy chàng sói trước đó vừa giả vừa nũng nịu vừa bá đạo tra tấn nàng, bây giờ thế mà lại không làm gì, Nguyễn Thu Thu thậm chí còn có chút không quá quen. Nàng lặng lẽ thở dài một hơi, điều động thần thức chậm rãi quấn quanh ra. Cảm giác dùng thần thức nhìn thế giới rất thần kỳ, thần thức của Nguyễn Thu Thu lắc lắc ung dung nhìn vào Uyên Quyết ở sau lưng, phát hiện gương mặt yêu nghiệt của ma vương bệ hạ không hề lạnh lùng, thần sắc dịu dàng, lúc thần thức của nàng bay tới, lại híp mắt cười rất tươi. Nguyễn Thu Thu, quên mất là tên sói này mạnh hơn nàng nhiều, nhất định có thể cảm giác được. Phu nhân muốn tu luyện, giọng Uyên Quyết khàn khàn, mặt mày tươi tắn. Nguyễn Thu Thu, thôi không tu luyện đâu. Nàng không muốn, chàng sói nào đó thấp giọng cười khẽ một tiếng, không làm khó nàng, chỉ là khép hờ hai mắt lại nghỉ ngơi. Hắn an tĩnh như vậy, Nguyễn Thu Thu lại buồn ngủ, đến lúc tỉnh lại lần nữa, Uyên Quyết đã thức dậy, tên sói này cứ như muốn giở trò lưu manh vậy, không buộc quần áo lại, lười biếng ngồi bên giường, lộ ra cơ bụng săn chắc quyến rũ. Trông thấy nàng thức dậy, Uyên Quyết xoay người hôn nhẹ lên khóe môi nàng, sau đó đơn giản nói qua chuyện về Nguyễn Hàn Sơn cho Nguyễn Thu Thu nghe. Ngày mai, nghe chàng sói nào đó nói xong, Nguyễn Thu Thu có chút căng thẳng, đáy lòng cũng dần dần nổi lên cảm xúc phức tạp. Mà Vương Tiên Sinh vừa mới nói, ngày mai Nguyễn Hàn Sơn muốn gặp nàng. Gặp muội muội đã xa cách lâu ngày là nàng. Ừm, có liên quan đến thân thế của phu nhân. Ngón tay thon dài của Uyên Quyết vén mái tóc dài của Nguyễn Thu Thu trong mắt đong đầy yêu chiều. Phiên ngoại 10, nhà mới. Bên cạnh ô cửa sổ mới mở của căn nhà trúc có lấm ta lấm tấm quầng sáng chiếu vào, nhẹ nhàng rọi lên người ma vương bệ hạ. Bởi vì vừa ngủ dậy, mái tóc dài của Uyên Quyết có hơi rối, trên hàng mi dài nhuộm ánh nắng vàng. Tên sói này chắc là lo lắng nàng nghe được chuyện liên quan đến thân thế của mình sẽ buồn, ánh mắt từ đầu đến cuối chăm chú quan sát nàng. Nguyễn Thu Thu thậm chí có thể nhìn thấy những lông tơ nhỏ bé trên mặt hắn, nhìn hắn rất dịu dàng. Đáy lòng Nguyễn Thu Thu mềm nhũn ra, mỉm cười với hắn, nhẹ giọng nói. Được, vấn đề một mực khiến nàng đắn đo suy nghĩ này đã sắp có được đáp án, tính là một chuyện tốt. Dù biểu cảm của Uyên Quyết khiến nàng cảm thấy việc nàng biết được thân thế của mình có lẽ cũng không phải là chuyện gì quá vui sướng, nhưng nàng cũng đã loáng thoáng đoán được một chút rồi, nên cũng không hụt hẫng gì lắm. Uyên Quyết khẽ gật đầu, cũng không tiếp tục đề tài này nữa, mà là nói khẽ, phu nhân muốn đi xem nhà mới không? Nguyễn Thu Thu sửng sốt 2 giây, mới lờ mờ nhớ lại Uyên Quyết từng nói căn nhà trúc này chỉ là nơi dùng để thành khế. Ánh mắt rơi vào một vài dấu vết bọn họ lưu lại trên một góc nào đó của căn nhà trúc. Nguyễn Thu Thu yên lặng thu tầm mắt lại, lòng bàn tay không được tự nhiên nắm chặt góc chăn, gật đầu nói được. Uyên Quyết khẽ cười một tiếng, ngón tay thon dài hơi mập mờ lại lười biếng tự mặc quần áo cho mình, mặt mày thì hí hửng, thỉnh thoảng còn liếc nhìn sang phía nàng. Nguyễn Thu Thu nhìn những vết tích không biết vì sao không hề biến mất trên người hắn, không nhịn được nghĩ chàng bụt ngày xưa yên lặng làm chuyện tốt không lưu danh, bây giờ thật là xấu mà. Lề mà lề mề rất lâu, đến lúc Uyên Quyết rời khỏi phòng đi chuẩn bị đồ ăn, Nguyễn Thu Thu mới gắng gượng chân tay mềm nhũn đứng dậy, nhanh chóng vệ sinh và thay quần áo. Cũng may lần này chàng sói nào đó không làm gì quá đáng, chuẩn bị cho nàng quần áo mới vừa người, váy dài màu đen nhạt so với món đồ màu đen trên người hắn, ngoại trừ hơi nhỏ và màu nhạt hơn một chút thì ngay cả hoa văn đều giống nhau như đúc. Nguyễn Thu Thu sờ thử chất liệu của bộ quần áo, mềm mại hơn vải bông lục nguyệt một chút, mặc hẳn là sẽ rất dễ chịu, điểm duy nhất không tốt chính là. Lúc nàng mặc quần áo mới phát hiện mấy sợi lông sói rơi ra từ trong quần áo, không cần nghĩ cũng biết là Uyên Quyết làm. Nguyễn Thu Thu, nàng bất đắc dĩ vuốt vuốt cái trán, mặc đồ xong đi ra ngoài. Bên ngoài thời tiết khá đẹp, mặt đất trước đó còn có một chút tuyết đọng đã hoàn toàn tan hết, thậm chí còn có mấy mầm cây nhỏ đang nhú lên. Nguyễn Thu Thu ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút, phát hiện mây rất ít, trên bầu trời ma giới nổi lơ lửng hai cái mặt trời một lớn một nhỏ, chiếu xuống nhiệt độ ấm áp, cũng không khác lắm với không khí ở đại lục yêu tộc. Là tốc độ thời gian ở ma giới trôi qua nhanh hơn đại lục yêu tộc sao? Chỉ là thành khế thôi mà thế mà sắp đến mùa xuân luôn rồi. Nguyễn Thu Thu vươn vai một cái, còn chưa hưởng thụ đủ khoảnh khắc thư thái khi được ở một mình, Uyên Quyết đã trở lại. Trong tay hắn mang theo hộp gỗ lớn, từ xa đã có mùi thơm ngào ngạt bay tới. Nguyễn Thu Thu mặc dù không đói bụng, nhưng cũng không phải là không thể ăn, cùng ma vương bệ hạ thưởng thức một bữa cơm mới mẻ chỉ có ma giới mới có, rồi xuất phát đi nhà mới. Khiến nàng có chút bất ngờ chính là Uyên Quyết không có xây dựng thêm sơn động trước đó hắn cô độc một mình ở tại núi Cấm Bảo, mà là dùng khoáng thạch và một chút vật liệu gỗ đặc thù, xây nhà mới của bọn họ tại một nơi vắng vẻ của ma giới. Nhà mới không quá lớn, cũng không có hai tầng trên dưới, hình dáng vẫn có chút giống nhà gạch cổ xưa, chung quanh trồng rất nhiều hoa, vừa lãng mạn lại vừa mang hơi hướng kiến trúc cổ đại. Là căn nhà xinh đẹp nhất nàng từng thấy ở cả hai thế giới yêu lẫn ma này. Uyên Quyết nắm tay của nàng đi tham quan, giới thiệu những đóa hoa xinh đẹp kia. Là một loại hoa đặc biệt của ma giới, chỉ cần có đất là có thể sống sót, thậm chí không cần ánh nắng. Loại hoa này cũng không có mùi gì, xem ra có chút giống cây hoa màu lam nhạt lúc trước khi Uyên Quyết hái về từ trong rừng rậm. Nguyễn Thu Thu chợt nghĩ tới điều gì đó, thò tay vào trong túi da thú nhỏ, quả nhiên phát hiện những cái kia màu lam nhạt kia đã khô lại ở bên trong. Bởi vì lúc ấy cũng chỉ còn lại cánh hoa, Nguyễn Thu Thu rút khô nước đi rồi để vào đây, bây giờ lại đều hãy nát hết rồi. Đáng tiếc gãy hết cả rồi. Nguyễn Thu Thu hơi mỉm cười, không phát hiện ánh mắt của chàng sói nào đó bên cạnh mình đang dần ảm đạm, trong đôi mắt lóe lên suy nghĩ gì đó, hầu kết di chuyển lên xuống. Phu nhân sao lại giữ thứ này? Hắn cứ nghĩ là nàng chưa từng chú ý tới những thứ này. Nguyễn Thu Thu kéo cánh tay của hắn, nhón chân lên hôn Uyên Quyết khóe môi một cái. Ta biết, nàng vẫn luôn biết, Nguyễn Thu Thu nói xong, phát hiện vị ma vương bệ trước mặt vốn là biểu cảm lãnh đạm, lúc này vành mắt lại hơi đỏ lên. Nàng vội vàng đổi đề tài, cẩn thận cất cánh hoa đi, kéo tay Uyên Quyết tiếp tục đi tham quan. Chàng sói nào đó yên lặng đi theo không nói lời nào, nhưng Nguyễn Thu Thu luôn cảm giác có chút không ổn, chờ bọn họ đi dạo xong toàn bộ khu nhà, Nguyễn Thu Thu mới phát hiện không đúng. Ngoại trừ gian phòng lớn nhất tận cùng bên trong kia, bên trong có một cái giường lớn, thì tất cả phòng còn lại, mặc kệ là phòng dùng làm gì, tất cả cũng không có giường. Nguyễn Thu Thu, đây là vì phòng ngừa về sau khỏi bị nàng tách ra ngủ riêng, cho nên dứt khoát chỉ làm một cái giường sao. Nàng có chút giờ khóc giờ cười, sờ lên cái giường lớn trong phòng. Nhà mới chỉ có một cái giường này thôi sao. Uyên Quyết vươn ngón tay thon dài ra chạm nhẹ lên môi Nguyễn Thu Thu, rồi chậm rãi hôn lên cắn môi của nàng, trầm thấp nói thầm với nàng gì đó. Mặt Nguyễn Thu Thu lập tức đỏ bừng lên, lần đầu tiên đẩy tên sói được một tấc lại muốn tiến một thước này ra. Cái gì mà nếu như nguyện ý cùng sói thử một chút tư thế mới và khó hơn, có thể có được chiếc giường càng lớn hơn. Đến cùng là lúc nàng ngủ, tên sói này đã trải qua cái gì? Trên thực tế, ma vương bệ hạ chỉ là nhận lời mời của Nguyệt Thần, đi tới nơi cất giữ rất nhiều sách của ma tộc, trong đó vừa lúc có mấy quyển tri thức vỡ lòng liên quan tới phương diện nào đó. Vậy nên Uyên Quyết đã quyết rất nhanh biết được nhiều thứ hơn vị đại sư lý thuyết suông như Nguyễn Thu Thu, đồng thời còn thầm nghĩ sẽ về cùng tiểu phu nhân thử một chút. Thậm chí chàng sói nào đó còn có một chút, à không, không chỉ một chút mà là vô cùng mong đợi. Nguyễn Thu Thu, nàng chỉ là cùng Uyên Quyết mập mờ hôn một chút, tên sói này lại cực kỳ hưng phấn. Thật ra bây giờ thực lực nàng nhảy vọt, năng lực khôi phục rất mạnh, mặc dù trong thân thể vẫn còn lưu lại cảm giác hơi khác nhưng đã gần như hoàn toàn khôi phục rồi. Nhìn chàng sói nào đó chỉ có lúc thế này mới sẽ lộ ra đôi tai mềm mềm, tay Nguyễn Thu Thu lại ngứa ngáy, nàng vùng vẫy mấy giây, vẫn là bị khuất phục. Dùng phương thức vừa ngọt ngào vừa thống khổ, lại vô cùng xấu hổ, đổi được cơ hội sờ sờ lỗ tai lông nhung của tên sói này. Phiên ngoại 11 dấu đỏ. Thời gian ở cạnh chàng sói nào đó luôn trôi qua rất nhanh, đến khi tên sói này miễn cưỡng thỏa mãn một chút, bầu trời bên ngoài đã lại lần nữa sáng lên. Vì để cho tiểu thê tử được nghỉ ngơi thật tốt, Uyên quyết suy nghĩ hồi lâu, vẫn là quyết định cho Nguyễn Hàn Sơn leo cây, chỉ ung dung nói với hắn một câu là thu thu chưa nghỉ ngơi tốt, thế là lại thỏa mãn ôm tiểu thê tử nhà mình ngủ tiếp. Nguyễn Hàn Sơn chờ ở cửa vào thông đạo không gian giao giới ma giới và đại lục yêu tộc. Người bình thường luôn nho nhã bình thản, bây giờ cũng tức đến đen cả mặt. Nguyễn Hàn Sơn nắm thật chặt trong tay truyền âm châu, tức giận đến mức xì khói. Dù Uyên quyết là ma vương, cũng không thể quá đáng như thế. Đều đã hơn 50 ngày, đại lục yêu tộc đã sắp đến mùa xuân rồi, tên sói này còn khi dễ muội muội của hắn như thế. Bên ngoài câu chuyện tình yêu lãng mạn đã đồn ra hơn 20 phiên bản, cũng không thấy hắn quản một chút, căn bản chính là cố ý mà. Hàn Sơn, còn phải bảo bọn họ hâm lại đồ ăn nữa không? Một hộ vệ đứng bên cạnh Nguyễn Hàn Sơn do dự nói. Nguyễn Hàn Sơn càng nghĩ càng bực, bực bội nói, không cần, cho hắn ăn không khí luôn đi. Hắn nói xong xoay người rời đi, chỉ cảm thấy mình chuẩn bị một phen đều lãng phí. Hộ vệ bất đắc dĩ nhìn bóng lưng thủ lĩnh nhà mình, đành phải bảo những người khác cất hết những thứ như quần áo và áo choàng mà Nguyễn Hàn Sơn đặc biệt chuẩn bị cho Nguyễn Thu Thu. Dù bộ lạc bọn họ gọi là nhân tộc dưới lòng đất, thật ra chỉ là bởi vì có được một mảnh địa hình địa thế kỳ lạ, tại dưới mặt đất tương đối an toàn mà những tộc khác không có, như là một thị trấn nhỏ vậy. Công trình phòng ngự và phát triển trồng trọt vượt xa khỏi rất nhiều bộ lạc yêu tộc còn dừng lại tại giai đoạn viễn cổ, cũng bởi vậy nên dù trong tộc không có người nào đặc biệt cường đại, nhưng nhờ có bảo vật trấn tộc và một đám tộc nhân thực lực không tệ, vẫn có thể đứng thẳng không ngã tại đại lục yêu tộc. Chỉ là, hộ vệ nghĩ đến chuyện xảy ra hơn 20 năm trước, cũng có chút buồn bã. Nếu như trước kia tộc trưởng và tộc trưởng phu nhân vẫn còn, có lẽ Nguyễn Hàn Sơn cũng không đến mức phải một mình gánh vác áp lực lớn như vậy. Bây giờ rốt cuộc thủ lĩnh cũng tìm được muội muội, tìm được thân nhân, thủ lĩnh hẳn là rất vui. Nghe được Nguyễn Hàn Sơn nói Nguyễn Thu Thu bọn họ muốn trì hoãn một chút, Khanh Như Ý đang chuẩn bị nói từ biệt lại chỉ khẽ cười, dường như không quá bất ngờ với chuyện này. Tân hôn mà, mặc kệ là ma vật hay là lang tộc, đều có tiếng là thời gian dài. Bà cũng rất hiểu thanh niên chính là như vậy. Bây giờ không có nguy hiểm tính mạng, nhưng bà vẫn có ý định cùng mà ca ca đi chu du đại lục yêu tộc, chỉ là quyết kế hoạch ban đầu vốn là đi luôn không trở về nữa, nhưng phải thay đổi thành đi du lịch một chuyến, dù sao trong nhà còn có nhiều trẻ con như vậy. Lúc đầu dự định gặp Nguyễn Thu Thu một lần rồi mới đi, nhưng bây giờ đã đợi một mạch hơn 50 ngày rồi. Nhưng dù sao cũng đã đợi lâu như vậy, giờ đợi thêm chút thời gian nữa cũng không có gì. Đám trẻ con hùng cồn cồn, nghe thấy Thu Thu tỷ lại muốn chờ thêm một thời gian nữa mới đến, cũng là một mặt thất vọng. Thu Thu tỷ đã lâu lắm không tới thăm chúng ta rồi. Tiểu Bạc Hà méo miệng, hùng cồn cồn cũng sờ sờ cái mặt tròn vo của mình. Hai, ngày mai Thu Thu tỷ đến được thì vui quá, nhưng nhỡ ngày mai Thu Thu tỷ vẫn không tới thì sao? Hắn nói vậy, Tiểu Bạc Hà càng không vui nổi, chừng mắt liếc hắn một cái lại nhìn Tiểu Xà Khâm ở trong góc đang một thân một mình chăm sóc xà anh, chạy tới tìm hắn. Hùng cồn cồn mày may không có phát hiện có chỗ nào không đúng, nên vẫn hồn nhiên chơi đùa cùng Hùng Đoá Đoá. Hùng Viễn đứng xem, hắn nhớ Hùng cồn cồn và Hùng Đoá Đoá có một chút quan hệ bà con xa, là chi huyết mạch nhà Hùng Đoá Đoá trời định ế bền vững, hay là gia tộc gấu mèo đều tương đối ngu ngơ không nhìn ra cảm xúc của tiểu cô nương vậy. Rõ ràng có được điều kiện tiên thiên tốt như vậy thế mà tự làm mình chẳng còn chút yêu thế nào luôn, đúng là ế bằng năng lực quả không sai mà. Hắn thật sự là cạn lời luôn rồi. Nhìn xa điêu điển tú nhà người ta kia kìa, ưu tú chưa, trực tiếp theo đuổi được thanh mai trúc mã của mình. Lại nhìn lại hai cái tên ngốc này, đúng là không có so sánh thì không có đau thương mà. Hùng Viễn thở dài, sâu sắc cảm thấy lo âu vì tương lai của các huynh đệ nhà mình. Mà Nguyễn Thu Thu bị giày vò thật lâu, vào buổi sáng ngày thứ ba cuối cùng cũng khôi phục nguyên khí, cũng giống lần trước thứ ma vương tiên sinh lưu tại trong cơ thể nàng đã bị hấp thu, Nguyễn Thu Thu xấu hổ không còn lời nào để nói, chờ nàng chậm rãi xử lý sạch sẽ cùng Uyên Quyết thay đồ rồi đi ra ngoài. Hôm nay thiên ma vương bệ hạ chuẩn bị cho nàng áo bào màu đỏ, đi trên đường rất là nổi bật. Lúc mới từ lãnh địa của bọn họ đi ra ngoài thì còn tốt, chung quanh không có ma vật gì, nhưng đến lúc Uyên Quyết ôm nàng đáp xuống cánh cửa không gian nối liền giữa ma giới và đại lục yêu tộc, lại hấp dẫn một đám quần chúng vây xem. Trời ạ, một trận hô vang bệ hạ Thu Thu vương hậu và những tiếng suýt xoa vang lên như sóng biển, lúc đầu Nguyễn Thu Thu dự định từ trong ngực Uyên Quyết đi xuống rồi tự mình đi về bộ lạc, trong nháy mắt cảm thấy vô cùng xấu hổ. Nàng dứt khoát để Uyên Quyết ôm mình chặt hơn nữa một chút, giống nghi thức thành khế trước đó vậy, chôn mặt ở trong ngực hắn. Nhưng thế này cũng không mang lại hiệu quả gì lắm, đám ma vật lại càng kêu nhiệt liệt hơn, bởi vì sau khi thực lực tăng lên thính lực cũng tốt hơn nhiều. Trong tiếng kêu ầm ĩ ồn ào, đột nhiên nghe được một câu, ma vương bệ hạ thật lợi hại, ngươi nhìn vương hậu chỉ có thể để ngài ấy bế thôi kìa có phải là. Phần sau hắn nói nhỏ đi nhiều, Nguyễn Thu Thu nghe không rõ, nhưng ý tứ cũng đã rất rõ ràng. Nàng lập tức cảm thấy mặt vừa đỏ vừa nóng, còn chưa kịp phản ứng, lại nghe được một câu. Vương hậu cũng rất mạnh, ngươi nhìn vết tích trên người bệ hạ kia, ta cảm thấy vẫn là phiên bản câu chuyện thứ 11 đáng tin nhất. Nguyễn Thu Thu, nàng đột nhiên hối hận hôm nay nghe lời Uyên Quyết mặc cái áo có phần cổ tương đối thấp này, tên sói này chính là muốn khoe khoang. Buổi sáng nàng có cắn lên cổ của hắn, dấu vết lưu lại vẫn còn chưa biến mất. Còn nữa, phiên bản câu chuyện thứ 11 là cái gì? Chẳng lẽ là chuyện liên quan tới nàng và Uyên Quyết sao? Tại sao lại có nhiều phiên bản như vậy? Trong đầu Nguyễn Thu Thu đang chất đầy dấu chấm hỏi, nhưng cũng may đám ma vật này mặc dù nói nhiều, nhưng cũng không nói mấy thứ khiến nàng không thể tiếp nhận nổi, mà đoạn này cũng rất ngắn, Nguyễn Thu Thu làm con đà điểu chôn đầu vào ngực hắn mười mấy giây, Uyên Quyết đã mang nàng rời đi ma giới. Cảm giác lúc xuyên qua thông đạo không gian rất kỳ diệu, giống như đang đi qua một con đường lộng lẫy, Nguyễn Thu Thu ngẩng đầu mở to mắt nhìn, bọn họ đã đi tới đại lục yêu tộc. Thu Thu tỷ. Bọn họ vừa đặt chân xuống, Nguyễn Thu Thu đã nghe được giọng nói đầy hưng phấn của Tiểu Bạc Hà. Nàng vội vàng từ trong ngực Uyên Quyết đi xuống, đưa tay kéo kéo cổ áo, cười cười với tiểu cô nương đã lâu không gặp, sau đó có chút ngạc nhiên nhìn thấy Mạc Ngư, Hùng Cồn Cồn và Điền Diệp bọn họ cũng tới. Nguyễn Thu Thu chào bọn họ, sau đó xoa Mạc Bạc Hà đầu một cái. Tiểu Bạc Hà, hình như cao lớn một chút xíu. Hì hì, quần áo của Thu Thu thì thật xinh đẹp. Tiểu Bạc Hà cũng rất hưng phấn tiến lên nắm tay Nguyễn Thu Thu, nhìn Nguyễn Thu Thu mấy giây, sau đó nghi hoặc nói. Thu Thu tỷ, ma giới có phải hoàn cảnh không tốt không, trên người tỷ thật nhiều dấu đỏ. Nguyễn Thu Thu, nàng có chút xấu hổ, mắt vô thức nhìn giang chàng sói ở bên cạnh. Hùng Cồn Cồn nhanh nhẹn cũng thuận ánh mắt của nàng, run rẩy đưa ánh mắt nhìn sang truyền thuyết rừng rậm nghe nói đa tiến hóa thành ma vương à là tỷ phu mới đúng, tự tìm đường chết, trên người tỷ phu cũng có thật nhiều dấu đỏ. Hình như nhạt màu hơn trên người Thu Thu tỷ á dị ứng mà còn bị khác nhau sao. Xà Khâm nãy giờ vẫn nép bên cạnh xem, nghe vậy cười lạnh một tiếng, gấu đần, đó là dấu hôn. Nguyễn Thu Thu cầu đám nhóc con buông tha cho nàng đi mà. Phiên ngoại 12, thân thế 1. Nhưng lòng hiếu kỳ của đám trẻ con là vô cùng vô tận, Xà Khâm vừa nói là dấu hôn, Hùng Cồn Cồn đã lập tức lắc lắc đầu, dùng ánh mắt tràn đầy tò mò nhìn về phía Hùng Đoá Đoá bên cạnh. Dấu hôn là cái gì? Vì sao trên người Thu Thu tỷ và tỷ phu đều có dấu hôn vậy, là đồ tốt sao? Tiểu Bạc Hà cũng nghi ngờ nhỏ giọng hỏi Xà Khâm. Xà Khâm nhất thời nghẹn lời, mắt to chợt lóe lên một cái, cẩn thận nhìn Uyên Quyết. Chàng sói nào đó hiếm thấy ở bên ngoài nở một nụ cười nhàn nhạt, đôi mắt thâm thúy lạnh như băng mềm mại xuống, nhẹ giọng nói. Là đồ tốt, Nguyễn Thu Thu. Nàng tức giận liếc Nguyên Tiên Sinh, cảm thấy thẹn thùng lại có chút giờ khóc giờ cười, thấy chủ đề sắp đi vào con đường không thể cứu vãn, vội vàng ngăn đám trẻ con tiếp tục hỏi về truyền thuyết ma giới nữa, muốn giải thích. Nhưng Nguyễn Thu Thu nghĩ nửa ngày, vẫn chỉ có thể nghĩ ra câu mà người lớn hay dùng để qua loa với đám trẻ con, cái này chờ các ngươi lớn hơn một chút liền hiểu. Được rồi, Tiểu Miêu Tiểu Ngư, các con đưa mấy đứa tụi nó đi đi. Khanh Như Ý nhìn Nguyễn Thu Thu đỏ bừng mặt nhịn không được bật cười nói. Tiểu Miêu đã tính là lớn rồi, đã hiểu rất nhiều, lập tức mập mờ dùng mắt ra hiệu cho đệ đệ nhà mình kéo mấy đứa trẻ con chạy đến một bên khác đi chơi. Nguyễn Thu Thu nhìn sang Khanh Như Ý, vẫn còn có chút không được tự nhiên gãi gãi mặt. Như Ý nãi nãi đã biến trở về ngoại hình trẻ trung xinh đẹp, không còn tọc bạc hoa râm nữa, Mạc Bất Quy cũng trẻ ra rất nhiều, cái này khiến bọn họ dù là đứng chung một chỗ cũng không còn chênh lệch nhiều nữa. Mặc dù trước đó đã biết bọn họ đã không sao, nhưng bây giờ thật sự nhìn thấy Như Ý nãi nãi và Mạc Gia Gia từ đầu đến cuối vẫn giúp bọn họ hết sức lại trở về khỏe mạnh như vậy, Nguyễn Thu Thu vẫn thở phào một hơi nhẹ nhõm. Dù lần trước Khanh Như Ý và Mạc Bất Quy không có chờ đến kết cục hạnh phúc thì lần này, bọn họ cuối cùng cũng được nghênh đón cuộc sống yên tĩnh. Tại cửa vào thông đạo không gian cùng mọi người đã thật lâu không gặp Hàn Huyên một hồi, Điền Diệp mới hoảng hốt nghĩ tới điều gì, gãi gãi cằm, đi thôi, Nguyễn Hàn Sơn còn đang ở trong bộ lạc chờ các ngươi đó. Nghe được Nguyễn Hàn Sơn, Nguyễn Thu Thu rõ ràng có chút căng thẳng. Mà Vương Thiên Sinh cũng chú ý tới điểm này, chậm rãi nắm chặt tay Nguyễn Thu Thu như trước kia. Nguyễn Thu Thu ngước mắt chạm vào ánh mắt sâu lắng của Nguyên Thiên Sinh, gật đầu, mỉm cười khoác lên cánh tay dài của hắn. áo bào màu đỏ của bọn họ bị làn gió thổi bay lên một góc, chặt chẽ quấn vào nhau, giống như nụ hôn nhẹ quấn quýt. Càng đến gần bộ lạc Đông Hùng, Nguyễn Thu Thu càng phát ra hiện bộ lạc Đông Hùng thay đổi rất nhiều. Trước đó phía sau núi tràn đầy tuyết động, trừ một chút sơn động hoang vu và cây cối trụ lùi, cơ hồ không có gì khác, cũng không có ai ở. Nhưng hôm nay dọc đường đi tới, không chỉ những tuyết động lúc nào cũng có thể rơi xuống kia đã biến mất, trên cây cũng đã nhú lên chồi non, mà ngay cả phần lớn sơn động cũng đã được cải tạo một phen. Dọc đường Nguyễn Thu Thu và Uyên Quyết nhìn thấy rất nhiều thứ mới lạ, công cụ nàng cơ hồ chưa thấy qua, còn đụng phải rất nhiều nhân tộc và ma vật cao cấp hỗn tạp ở trong đó. Sơn động cũng đã được thiết kế lại, thậm chí Nguyễn Thu Thu còn phát hiện có mấy yêu tộc thực lực cường đại đang ở trong sơn động tu luyện. Lần trước sau khi bệ hạ đã thông lối đi giữa đại lục yêu tộc và ma giới, đã có rất nhiều yêu tộc tìm đến chúng ta. Điền Diệp ở bên cạnh giải thích, Nguyễn Hàn Sơn và Nguyệt Thần đều phái thuộc hạ tới hỗ trợ xây dựng bộ lạc chúng ta. Chỉ một tháng, đã phát triển rất nhanh chóng. Điền Diệp nói, bây giờ bộ lạc chúng ta sẽ không còn bị ai coi thường nữa. Thật ra nàng vốn là bộ lạc sa tộc, lẽ ra không nên có lòng cảm mến mãnh liệt như vậy đối với bộ lạc Đông Hùng. Nhưng tại thời điểm bọn họ khó khăn nhất là cái bộ lạc nhỏ yếu này đã trợ giúp bọn họ. Về sau cũng là Uyên Quyết gián tiếp giúp nàng báo thù, lại thêm trong hai tháng này, bọn họ ở chỗ này dưỡng thương tự tay tham gia vào việc xây dựng bộ lạc. Cái này cũng khiến cho mọi người của bộ lạc Hồng Điêu đã hoàn toàn coi bộ lạc diện tích không quá lớn này trở thành nhà của mình. Thỉnh thoảng có vài con điêu nhỏ vì thương thế chưa hoàn toàn khôi phục còn không thể biến thành hình người rũ cục cánh chơi đùa ở hai bên, Nguyễn Thu Thu đi qua nhìn thấy cũng rất thương, quay sang hỏi Điền Diệp, trong bộ lạc còn có một số thương binh tàn tật sao? Điền Diệp sửng sốt một chút, gật gật đầu, có. Nàng nói xong, nghĩ tới điều gì, gương mặt trở nên rạng rỡ hẳn. Thu Thu, người nói là, Nguyễn Thu Thu gật gật đầu, ta hẳn là có thể thử một chút nhưng không xác định có thể trị hết. Sau khi thực lực tăng lên, nàng rất rõ ràng cảm nhận được năng lực chữa trị của mình đã nhảy vọt đến trình độ nhất định, đã có thể đạt đến mức độ giúp những yêu mà có thực lực yếu hơn nàng mọc ra chân tay mới. Nghe được tiểu phu nhân nói như vậy, Uyên Quyết thoảng qua nhíu mày, chỉ lạnh lùng nói với Điền Diệp, một ngày nhiều nhất chỉ trị liệu một thương binh. Hắn sẽ không ngăn Nguyễn Thu Thu làm chuyện nàng muốn, nhưng lại không muốn nàng cảm thấy mệt nhọc. Nguyễn Thu Thu nghe Uyên Quyết nói vậy cũng không cảm thấy bất ngờ, nhưng vẫn bổ sung, nếu như là con non, một ngày có thể trị liệu 2 đến 3 con. Nàng nói xong, nhón chân hôn lên môi Uyên Quyết, chớp chớp mắt với hắn. Nàng biết chàng sói của nàng nhất định sẽ đồng ý. Hai mắt Uyên Quyết hơi tối đi một chút, đôi tay ửng đỏ, bàn tay nhẹ nhàng ôm lấy eo Nguyễn Thu Thu, môi mỏng câu lên, hơi cúi người, nhỏ giọng nói gì đó bên tai nàng. Nụ cười trên mặt Nguyễn Thu Thu đông cứng lại, nàng không thể tin được nhìn tên sói này, ánh mắt không được tự nhiên nhìn lướt qua mấy người Điền Diệp đứng phía sau bọn họ không xa, sợ bị bọn họ nghe được lời tên sói này vừa nói ra. Cái gì gọi là, nếu như nhiều hơn một con, hắn sẽ muốn thử một tư thế mới mà hắn rất muốn thử. Chàng bụt ngây thơ tinh khiết không hiểu sự đời của nàng đi đâu rồi. Tên đại ma vương lưu manh này mới không phải chàng sói nhà nàng, trả chàng sói ngây thơ lại cho nàng. Nhưng cũng may, hẳn là ma vương tiên sinh đã dùng cấm chế gì đó, nên hắn nói chỉ có nàng có thể nghe được. Nguyễn Thu Thu đỏ mặt nhìn chàng sói nào đó, khắc sâu suy nghĩ tên sói này đến cùng là học xấu từ đâu, dù thế nào cũng sẽ không phải từ chỗ Nguyễn Hàn Sơn được. Nàng vừa nghĩ vậy, cách đó không xa đã truyền đến giọng của Nguyễn Hàn Sơn. Mang theo chút tức giận và căng thẳng không dễ dàng phát giác, vẫn nho nhã như cũ, nếu đều đến, sao còn không vào trong. Phiên ngoại 13 thân thế 2. Nghe được giọng Nguyễn Hàn Sơn, Nguyễn Thu Thu vô ý thức đưa tay bưng mặt đang đỏ rực xoay người lại nhìn về phía hắn. Nguyễn Hàn Sơn mặc một bộ trường bào màu lam nhạt, tóc buộc gọn gàng, một đôi mắt rất giống nàng đang nhìn về phía họ, rõ ràng viết mấy chữ ta không vui, gương mặt tuấn tú xị xuống, hiển nhiên rất không vui. Không giống mấy lần trước gặp mặt có chút đột ngột, lần này không phải đêm mưa cũng không phải ngày thành khế, Nguyễn Thu Thu là chuyên môn tới gặp Nguyễn Hàn Sơn, tự nhiên cũng có nhiều thời gian hơn để nhìn rõ hắn trông như thế nào. Thật sự rất giống nàng, không chỉ giống về ngoại hình, ngay cả khí chất cũng rất giống, chỉ là cảm giác càng trưởng thành, trầm ổn và uy nghiêm hơn so với nàng. Nguyễn Hàn Sơn nhìn Nguyễn Thu Thu và Uyên Quyết, trên gương mặt không có chút nào e ngại đối với ma vương bệ hạ như người ngoài, ngược lại lại còn có một chút bất mãn. Điền Diệp ở bên cạnh thấy vậy có hơi hoảng sợ, Nếu như nàng nhớ không lầm, Nguyễn Hàn Sơn chỉ có thực lực ngũ giai trung kỳ, năng lực cũng chỉ là hệ băng, nhân tộc trời sinh thể năng đã là nhược điểm, coi như dựa vào những vũ khí kia của nhân tộc dưới lòng đất nhiều nhất cũng chỉ có thể đánh ngang tay cùng nàng, làm sao lại có vẻ hằn học không nể mặt đối với người có thực lực mạnh hơn hắn nhiều như Uyên Quyết vậy. Lúc này mấy người Điền Diệp vẫn không biết quan hệ giữa Nguyễn Hàn Sơn và Nguyễn Thu Thu. Mặc dù bởi vì hai người có chút giống nên bọn họ cũng có một chút suy đoán, nhưng đều không nghĩ lại là huynh muội, chỉ cho là trùng hợp. Dưới ánh mắt của Nguyễn Hàn Sơn, tự nhiên Nguyễn Thu Thu cảm thấy có một chút áp lực, bàn tay đang nắm tay chàng sói nào đó theo bản năng muốn buông ra, cuối cùng vẫn là cùng hắn nhẹ nhàng khoác tay. Nguyễn Thu Thu nhìn sắc mặt vẫn chẳng tốt lắm của Nguyễn Hàn Sơn, lại cứ có cảm giác chột dạ trong ký ức mơ hồ của mình, chuyện nàng chỉ chăm chú chơi với Uyên Quyết không để ý tới ca ca thế này này, không phải lần đầu tiên phát sinh. Nguyễn Hàn Sơn nắm chặt tấm da cừu ghi chép đầy đủ những việc tân hôn trong tay mà hắn đã chuẩn bị, nhìn cái cảnh dường như đã phải nhìn không ít này, tim tự nhiên cứ như bị ai châm kim, thấy đau đau. Hắn không nói gì, xoay người, khẽ nói một tiếng. Vào đi. Nguyễn Thu Thu có thể phát hiện được người ca ca này của mình hình như có chút buồn bã, nàng thật ra có chút căng thẳng. Sau khi thức tỉnh ký ức, nàng nhớ lại một chút chuyện liên quan đến cha mẹ và ca ca, nhưng những ký ức ấy lại giống như bị che lại bằng một tấm màn, khiến nàng mặc dù biết nhưng lại không có thể nhớ lại rõ ràng. Đối với nàng mà nói, Nguyễn Hàn Sơn tựa như một người lạ nhưng mang lại cảm giác rất thân cận. Nguyễn Hàn Sơn hiển nhiên cũng hiểu điểm này, cho nên hắn cũng không cưỡng cầu. Trong khoảng thời gian bọn họ thành khế, Nguyễn Hàn Sơn có điều tra qua cuộc sống trong những năm này của Nguyễn Thu Thu. Sau đó hắn điều tra ra, sau sự kiện hơn 20 năm trước Nguyễn Thu Thu đã biến mất, mãi cho đến 1-2 năm trước nàng mới lại xuất hiện tại bộ lạc Phong Sư, lại còn là một người trí lực thiếu thốn, chỉ thỉnh thoảng mới khôi phục bình thường. Về phần tại sao hắn lại biết những việc này, Nguyễn Hàn Sơn nhẹ ép đầu ngón tay. Lúc Nguyễn Thu Thu vẫn chưa tỉnh lại, còn chưa thành khế cùng Uyên Quyết, hắn đã cùng tên sói kia đánh cho bộ lạc Phong Sư và bộ lạc Viêm Lang đã từng bắt nạt Nguyễn Thu Thu một trận tơi bời. Dưới cường đại uy áp, thủ lĩnh của bộ lạc Phong Sư không dám nói dối, lúc này mới kể ra tình hình thực tế. Đại khái là vào mùa đông năm ngoái, nàng đột nhiên xuất hiện tại cổng bộ lạc chúng ta, bởi vì là nhân tộc nhỏ yếu, trên người còn mang không ít đồ tốt, chúng ta đã nuôi nàng, nhưng đầu óc nàng không được tỉnh táo, người khác nói cái gì cũng không nhớ được. Tộc trưởng bộ lạc Phong Sư nơm nớp lo sợ nói, nàng luôn hỏi cha mẹ ca ca và Uyên ca ca đi đâu rồi, về sau ta đã bịa ra một câu chuyện nói nàng là cô nhi, từ đó Nguyễn Thu Thu cũng tin là như vậy. Yêu và nhân tộc trong bộ lạc bởi vì muốn chọc ghẹo nàng cho vui, nên cũng không có ai nói qua những chuyện này với Nguyễn Thu Thu. Không có yêu thích nói chuyện với nàng, nhân tộc cũng không quá tình nguyện chơi với người ngốc, càng về sau, nàng càng ngày càng nặng, nhưng lúc tỉnh táo càng lúc càng ít. Một lần cuối cùng tỉnh táo ấy, chính là lần chúng ta muốn cho nàng gả cho ma vương bệ hạ. Lời của lão yêu sư, giảm bớt một chút áy náy trong đáy lòng Nguyễn Hàn Sơn về chuyện nhiều năm như vậy một mực không tìm được Nguyễn Thu Thu, nhưng lại vẫn không cách nào để hắn tha thứ cho chính mình. Bởi vì từ khi muội muội xuất hiện, đến khi bị ép gả cho Uyên Quyết cũng có thời gian gần một năm, vậy mà hắn vẫn không tìm được nàng. Căn cứ những miêu tả kia, hắn biết đoạn thời gian kia Nguyễn Thu Thu sống cũng không tốt. Nhưng điều khiến Nguyễn Hàn Sơn hơi có chút an ủi là khi đó Nguyễn Thu Thu chỉ có tiềm thức linh hồn chủ hẳn là vẫn chưa về, cho nên nàng không có quá nhiều ký ức, cũng không tính là quá thống khổ. Có lẽ là do tìm được thân nhân, Nguyễn Hàn Sơn trở nên rất mẫn cảm, chỉ là thời gian ngắn ngủi từ bên ngoài đi vào trong sơn động ngồi xuống thôi, trong đầu của hắn đã lướt qua rất nhiều suy nghĩ như thế. Nguyễn Thu Thu chẳng qua là cảm thấy Nguyễn Hàn Sơn khí áp quanh người một mực rất thấp, dường như tâm trạng không tốt lắm, nên vẫn có chút căng thẳng. Từ khi ba người bọn họ tiến vào sơn động, Nguyễn Hàn Sơn cũng chỉ nghiêm mặt để bọn họ ngồi xuống, chẳng hề nói một câu. Bao gồm bây giờ, hắn cũng chỉ là trầm mặc ngồi tại đối diện mình và Uyên Quyết không rên một tiếng. Bầu không khí này làm Nguyễn Thu Thu có chút hoảng, nàng không có kinh nghiệm chung sống cùng người thân, duỗi chân ra đụng đụng chân Uyên Quyết dưới bàn đá, muốn cho tên sói này nói chút gì làm dịu bầu không khí. Uyên Quyết nhận được tín hiệu, hắn nắm tay của tiểu thê tử đặt ở dưới bàn đá, động tác nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay thô to đụng vào lòng bàn tay của nàng. Từ lúc nhìn thấy Nguyễn Hàn Sơn, phu nhân vẫn rất căng thẳng. Hắn đã gặp Nguyễn Hàn Sơn mấy lần, cũng nhớ tới chuyện trước kia, biết Nguyễn Hàn Sơn đối với người bên ngoài đều là mặt ngoài ôn hòa nội tâm băng lãnh, chỉ có đối thân nhân mới có thể quan tâm mà không bày ra cái mặt nạ kia. Phu nhân nàng hoàn toàn không cần phải căng thẳng. Nhưng lòng bàn tay Nguyễn Thu Thu đều là mồ hôi, bị hắn cào còn có một chút run rẩy. Gò má nàng bởi vì vừa nãy hắn nói trị liệu nhiều một người là phải thử một cái tư thế mới còn đang ửng đỏ, bỗng nhiên nhìn thấy Nguyễn Hàn Sơn, còn chưa hoàn hồn lại, ánh mắt có chút luống cuống nhìn về phía hắn. Sau khi tiếp nhận được tín hiệu cầu cứu của Nguyễn Thu Thu, trái tim của tên sói nào đó lại càng đập nhanh hơn. Lại cảm giác được Nguyễn Thu Thu nghi ngờ cào một chút lòng bàn tay hắn, càng là toàn thân ngắn ngủi cứng ngắc lại một chút, bàn tay không chịu được nắm chặt lấy nàng, Nguyễn Thu Thu lại thấy khuôn mặt hắn dần dần đỏ bừng lên, huyết đồng hẹp dài nhìn nàng chằm chằm, trong mắt là niềm vui nồng đậm. Nguyễn Thu Thu cứ như vậy nhìn tên sói này, thẹn thùng. Cũng bởi vì nàng gãi gãi một chút lòng bàn tay của hắn. Tại trước mặt ca ca của nàng, tại trước mặt vị ca ca đang mặt lạnh không nói lời nào, rõ ràng tâm trạng đang không tốt. Còn thẹn thùng rất rõ ràng, sợ người khác nhìn không ra. Nguyễn Thu Thu, nàng bất đắc dĩ hít sâu một hơi, hơi cúi đầu, một câu ca kẹt trong cổ họng, có chút khó nói nên lời. Nguyễn Hàn Sơn nhìn ra nàng không được tự nhiên, không nói gì, chỉ là đẩy đồ ăn chuẩn bị sẵn trên bàn đá ấm áp nói. Vừa nãy đi bên ngoài có bị lạnh không? Uống đi cho ấm, giọng hắn ôn hòa nhưng lại mang theo một chút mệnh lệnh tính đến từ huynh trưởng, cũng không làm nàng bài xích. Cảm ơn ca. Nguyễn Thu Thu nhỏ giọng đáp một tiếng, nói xong nhanh chóng cúi đầu xuống, rút bàn tay trong tay uyên quyết ra, nâng lên chén gỗ nhỏ chứa trà ấm trên bàn đá mà trước đó nàng không có chú ý tới. Nàng uống một ngụm, nhiệt độ thích hợp, nước trà ấm áp rất dễ chịu. Nguyễn Thu Thu để ly xuống, mới chú ý tới bên cạnh chén gỗ còn có mấy quả đỏ đỏ nho nhỏ đặt trên lá trà xanh, nhìn có vẻ rất ngọt. Phiên ngoại 14, thân thế 3. Quả nhỏ màu đỏ trông rất xinh đẹp, mặc dù xem ra chỉ lớn hơn anh đào một chút, nhưng Nguyễn Thu Thu có thể cảm giác được quả nhỏ trước mặt tối thiểu cũng là linh quả cấp 2 trở lên. Trước mặt nàng trên lá cây màu xanh chất thành rất nhiều, tròn căng giặt chung một chỗ, rất nổi bật. Mà trước mặt chàng sói nào đó mặc dù cũng có nước trà, nhưng trái cây bên trên lá xanh lại ít đến thương cảm, so với nàng còn nhỏ hơn một chút, dính một chút hạt xương chưa được lau sạch sẽ thưa thớt nằm trên phiến lá rộng, Nguyễn Thu Thu đếm chỉ có 5 quả. Nàng có chút buồn cười, đưa mắt nhìn về phía Nguyễn Hàn Sơn, có chút muốn biết vị ca ca ruột này của nàng là nghĩ như thế nào, phân biệt đối xử rõ ràng vậy sao? Nhìn qua, Nguyễn Thu Thu mới phát hiện Nguyễn Hàn Sơn mặc dù mặt lạnh không nói lời nào, có vẻ tương đối đáng sợ, nhưng bây giờ nàng nhìn kỹ, mới phát hiện hắn cũng rất là căng thẳng. Động tác của Nguyễn Hàn Sơn khá là cứng ngắc, thần thái cũng không được tự nhiên, nếu như không nhìn kỹ, sẽ không biện pháp phát hiện hắn căng thẳng. Ý thức được Nguyễn Hàn Sơn cũng chỉ là mặt ngoài bình tĩnh, Nguyễn Thu Thu lại thoáng thả lỏng hẳn. Nàng cầm lên một quả cắn một cái, khiến nàng tương đối bất ngờ chính là quả này không có hạt, vào miệng là tan ra ngay, rất ngọt ngào, thuận đường trượt xuống dạ dày, mang theo một cảm giác ấm áp. Trước đó Nguyễn Thu Thu rõ ràng đã ăn cơm hương vị chẳng ra sao mà chàng sói nào đó nấu, mà dưới sự đốc thúc của hắn cũng ăn không ít nhưng vẫn là ăn quên cả trời đất, đến lúc nàng lấy lại tinh thần, trước mặt vón chất đống một đống nhỏ quả nhỏ, đã bị nàng ăn hết non nửa. Tai Nguyễn Thu Thu có chút đỏ, nàng ngượng ngùng đặt quả trong tay xuống, cố gắng làm như biểu cảm rất tự nhiên. Nhưng mà trong sơn động chỉ có 3 người, chàng Bụt Ma Vương thấy nàng thích ăn, đầu ngón tay thon dài cầm lên một quả, đưa tới bên môi Nguyễn Thu Thu. Nguyễn Thu Thu theo bản năng há miệng ăn, đầu lưỡi không cẩn thận đụng phải đầu ngón tay hơi thô của chàng sói nào đó. Cặp sừng và đôi tai trên đầu Uyên Quyết lập tức xuất hiện, nhẹ nhàng run run, trên hai gò má tuấn mỹ cũng đỏ ửng, lập tức cầm lên quả thứ hai. Nguyễn Thu Thu ăn xong quả vừa rồi, cũng ý thức được chỗ nào đó không đúng lắm, nàng đưa tay kéo ống tay áo Uyên Quyết lại, nghe được Nguyễn Hàn Sơn nói một câu, phần quả kia của hắn có mấy quả bị hỏng đó. Nguyễn Thu Thu quả bị hỏng sao? Nàng vừa nãy nàng không thấy có cảm giác gì nhỉ? Thấy Nguyễn Thu Thu giật mình, Nguyễn Hàn Sơn nhịn cười không được, hắn cho dù không thích muội phu này thế nào đi nữa thì cũng không đến mức cho hắn ăn quả bị hỏng, hắn nói vậy hoàn toàn là muốn chọc muội muội nhà mình thôi. Ca ta nói đùa thôi. Nguyễn Hàn Sơn nhìn hai đứa nhóc mà mình đã nhìn thấy từ nhỏ này, suýt chút quên mất bây giờ bọn họ không còn nhỏ nữa, mới buột miệng tự xưng ca ca. Nguyễn Thu Thu nhìn Nguyễn Hàn Sơn cười, càng ngại hơn, nhưng thật cũng không câu nệ như lúc trước nữa, do dự hỏi ca, ngươi nói muốn gặp ta. Nghe muội muội nhắc đến chính sự, Nguyễn Hàn Sơn cũng nghiêm túc mấy phần, đứng lên, đi tới tủ gỗ bên tường bên cạnh. Lúc này Nguyễn Thu Thu mới chú ý trong góc sơn động có một cái tủ gỗ. Nàng trông thấy đầu ngón tay Nguyễn Hàn Sơn toát ra ánh sáng, mở tủ gỗ ra, lấy một cái hộp gỗ từ bên trong ra. Là chiếu hồn kính. Uyên Quyết thấy gương mặt hiếu kỳ của Nguyễn Thu Thu, ghé sát vào tai nàng, nhỏ giọng nói. Nguyễn Thu Thu hơi nghi hoặc một chút, chiếu hồn kính nàng và Uyên Quyết trước đó đạt được đã cho Nguyệt Thần, chẳng lẽ là Nguyệt Thần truyền đưa chiếu hồn kính cho Nguyễn Hàn Sơn sao? Nàng đang chìm trong nghi hoặc, Nguyễn Hàn Sơn đã cầm chiếu hồn kính trong tay, đặt trên chiếc bàn đá sạch sẽ khác. Cạch một tiếng, hộp gỗ bị mở ra, lộ ra đồ vật bên trong. Đó là một tấm chiếu hồn kính lớn hơn cái mà bọn họ lấy được chỗ lão rắn đen, bề ngoài bóng loáng, thân kính quấn quanh một chút hoa văn kỳ quái, tổng thể là một màu khá tối. Đây là chiếu hồn kính, có thể sử dụng 10 lần. Nguyễn Hàn Sơn nhẹ nhàng giải thích, là một trong những bảo vật trấn tộc của nhân tộc dưới lòng đất chúng ta, bây giờ còn lại 7 lần sử dụng. Nguyễn Hàn Sơn nâng hai mắt lên, chăm chú nhìn về phía Nguyễn Thu Thu, Thu Thu không, lúc đầu muội không phải tên là Nguyễn Thu Thu. Nguyễn Thu Thu nghe vậy, cảm giác ký ức bị phủ bụi của mình tựa hồ nhấc lên một góc, muội cũng giống như ta, là đến nhánh chữ Hàn, tên của muội vốn là Nguyễn Hàn Thu. Nguyễn Hàn Thu, Nguyễn Thu Thu thì thào thuật lại một lần, lại nghe Nguyễn Hàn Sơn nói tiếp. Thu Thu là nhũ danh của muội, tất cả mọi người đều thích gọi muội là Thu Thu. Nguyễn Hàn Sơn thở dài, ta không biết cụ thể hơn 20 năm trước xảy ra chuyện gì, nhưng hồn đăng của cha mẹ đã tắt rồi. Hắn vẫn nói chuyện rất nhẹ nhàng nho nhã như cũ, chỉ là lúc nhắc đến hồn đăng, dừng lại một chút nhưng rất nhanh lại lướt qua, ngữ khí bình thản, tựa hồ chỉ là nói một chuyện rất bình thường. Nhưng Nguyễn Thu Thu lại cảm thấy hắn đang rất khó chịu, rất bi thương. Nguyễn Hàn Sơn xác thực không dễ chịu, nhiều năm như vậy hắn vẫn không có cách nào để tiếp nhận sự thật là phụ mẫu đã chết, muội muội mất tích. Nhưng hắn là ca ca, muốn biểu hiện kiên cường một chút trước mặt muội muội. Cảm xúc chập trùng quá độ đối với Nguyễn Thu Thu đã không nhớ gì nữa, cũng không phải là một chuyện tốt. Chỉ có hồn đăng của muội là vẫn còn cháy. Nguyễn Hàn Sơn có chút nghiêng đầu, giữa hàng chân mày nhìn không ra quá nhiều sắc thái bi thương, cánh tay hắn khẽ run một cái. Ta không biết năm đó đến cùng đã xảy ra chuyện gì, nếu như Thu Thu muội nguyện ý. Ta hy vọng, ta thỉnh cầu muội hãy sử dụng chiếu hồn kính. Được, Nguyễn Thu Thu có thể hiểu được tâm trạng của Nguyễn Hàn Sơn, lập tức không hề do dự nhận lời. Nàng không rõ trên người mình đến cùng xảy ra chuyện gì, cũng rất tò mò thân thế của mình, cũng muốn biết trước đó là bởi vì lý do gì nàng mới ngoài ý muốn xuyên không đến hiện đại. Mà nàng trước đó nhìn thấy quyển sách kia, lại là cái gì? Nguyễn Thu Thu thấy ánh mắt có chút kinh ngạc của ca ca nhà mình, cười hỏi. Như thế nào mới có thể sử dụng chiếu hồn kính? Ánh mắt Nguyễn Hàn Sơn rất phức tạp, biến đổi cuối cùng là một gương mặt hòa ái. Hắn nhìn Uyên Quyết bên cạnh Nguyễn Thu Thu một cái, nói cũng giống với việc thức tỉnh ký ức, hai người các muội có thể cùng nhau đi vào. Phiên ngoại 15, thân thế 4, có thể cùng đi vào. Nghe Nguyễn Hàn Sơn nói vậy, Nguyễn Thu Thu có chút sừng sốt một chút, dùng một loại ngữ khí hơi chờ mong lại có chút căng thẳng hỏi lại. Ừm, Nguyễn Hàn Sơn đáp lại muội muội nhà mình một tiếng, giọng nói có chút mờ mịt, đầu ngón tay hắn chậm rãi vuốt ve mép của chiếu hồn kính, "Cê ta chưa từng dùng chiếu hồn kính, chỉ đọc được cách sử dụng từ trong ghi chép mà thôi." Hắn nói xong, lại nhìn sang Nguyễn Thu Thu và Uyên Quyết, lại nhìn xuống bàn tay hai người chẳng biết từ lúc nào đã nắm chặt lại, lại nhẹ nhàng rời đi. "Cho nên ta cũng không biết các ngươi cần phải đi vào bao lâu, sẽ dùng loại hình thái gì, nhưng sẽ không có nguy hiểm." "Vâng." Nguyễn Thu Thu cũng không lo lắng với việc này lắm, nàng trải qua tiếp nhận ký ức của người khác, cũng từng đi vào bên trong thế giới ký ức của phu quân, đại khái có thể đoán được hình thức hoạt động của chiếu hồn kính có lẽ sẽ giống với những thế giới huyễn cảnh trước đó. Lần này, sẽ cùng Nguyên Quyết đi vào cho nên Nguyễn Thu Thu chỉ có chút căng thẳng thôi, cũng không sợ. Mà Vương Bệ Hạ đứng bên cạnh tiểu thê tử, thân hình càng có vẻ cao lớn hơn, mặt mày hắn thâm thúy, đáy mắt tràn đầy tình ý với Nguyễn Thu Thu, một bộ đồ màu đỏ rơi vào trong mắt Nguyễn Hàn Sơn, thấy thật là chói mắt. Nghĩ đến tên sói này vừa mới còn ý đồ ở trước mặt hắn khi dễ Nguyễn Thu Thu, đút nàng ăn quả, hắn lại khó chịu. Nhưng nhìn vết tích như ẩn như hiện trên cổ tay và trên cổ Nguyễn Thu Thu, Nguyễn Hàn Sơn cũng hiểu tên sói này đã sớm ăn sạch muội muội của hắn, ngay cả cặn cũng không còn rồi, lập tức trong mắt càng thêm phức tạp. Thấy sắc mặt ca ca không tốt lắm, Nguyễn Thu Thu còn tưởng là chiếu hồn kính xảy ra vấn đề gì, thận trọng hỏi một câu sao vậy. Giọng của nàng trước giờ đều rất là dịu dàng, chỉ là lúc đối mặt với thân nhân không quen lắm thì hơi căng thẳng một chút, nhưng một câu nói kia ngược lại là giống một con dao lạnh lẽo, đâm vào đáy lòng hắn, hóa thành một bãi nước lạnh, không phải rất đau, nhưng lại đủ khó chịu. Từ lúc còn rất nhỏ, tính cách Thu Thu vẫn rất tốt, trước kia có người nhà chăm sóc bảo vệ, nên dù tính tình mềm yếu một chút cũng không bị người hoặc yêu nào khi dễ. Nhưng tính khí như vậy, một khi không được ai bảo vệ chính là kiểu dễ bị bắt nạt nhất. Đợi nàng tỉnh tỉnh mê mê phát hiện không phải tất cả mọi người đều là người tốt, chậm rãi trở nên kiên cường và tự lập, đó cũng không phải là quá trình vui sướng gì, cũng không phải hắn và phụ mẫu hy vọng. Cực khổ sẽ nhanh trưởng thành, nhưng hắn không muốn nàng phải chịu đựng cực khổ. đến mức đến bây giờ, lúc nói chuyện với hắn cũng lại bởi vì tâm trạng của hắn thay đổi mà cảm thấy căng thẳng. Mà hắn cũng không nên bởi vì muội muội vừa tìm thấy đã bị gả đi cho tên sói kia mà không vui, dù sao tại thời điểm khó khăn nhất, người ca ca là hắn cũng không ở bên cạnh họ. Dù hiểu được như vậy, nhưng ở trước mặt cái tên sói từ nhỏ đã cùng mình đoạt muội muội, hắn vẫn là không quá có thể cười được. Nguyễn Hàn Sơn hít sâu một hơi, dứt khoát xoay người, không cho Nguyễn Thu Thu nhìn thấy mình không quá vui vẻ, cố gắng khống chế cảm xúc, cố gắng dịu dàng nói: "Các muội mang chiếu hồn kính về sơn động đi, sau khi nằm lên giường, nhỏ máu lên đó là được rồi." Nghe hắn nói như vậy, Nguyễn Thu Thu đáp lời, rồi cất chiếu hồn kính đi, cùng Uyên Quyết đứng dậy. "Ca, chúng ta đi trước." Lúc rời đi, Nguyễn Thu Thu nhìn về phía bóng lưng Nguyễn Hàn Sơn, do dự lên tiếng chào. Nguyễn Hàn Sơn rõ ràng run lên, dừng mấy giây, sau đó mới nói ừm. Nguyễn Thu Thu cảm thấy giọng hắn rất buồn bã, nhưng phỏng đoán khả năng là nghĩ đến phụ mẫu đã qua đời của bọn họ, nên cũng không nói thêm gì nữa, cùng Uyên Quyết men theo con đường nhỏ, về tới sơn động của bọn họ tại bộ lạc Đông Hùng. Căn nhà của bọn họ ở bên này hầu như vẫn như cũ, cơ hồ không có thay đổi gì, chỉ là bên ngoài nhiều thêm một cái kết giới, ước chừng là để bảo vệ đồ vật bọn họ để lại. Nguyễn Thu Thu và Uyên Quyết nhìn nhau, đều thấy được một tia hoài niệm trong mắt nhau. Nàng hơi nhón chân lên, chàng sói cũng rất phối hợp khom người xuống, gương mặt tuấn mỹ phóng đại trong mắt nàng, run rung lỗ tai hôn lên. Hai tay của hắn vòng lấy Nguyễn Thu Thu eo, liếm cắn môi của nàng. Nguyễn Thu Thu ngay từ đầu còn quật cường mở to mắt nhìn hắn, ý đồ nhìn chằm chằm làm tên sói này phải thấy ngại. Nhưng khi Uyên Quyết nhắm đôi mắt hẹp dài lại, hàng mi thon dài mềm mại dài không ngừng cọ vào mí mắt nàng, nàng lại có chút không chịu nổi. Càng đừng đề cập, hắn còn rất xấu dùng thần thức chậm rãi bao bọc nàng, những cảm giác kỳ lạ kia làm Nguyễn Thu Thu không thể nào chống đỡ nổi, rất nhanh đã thua trận. Chờ Uyên Quyết hôn đủ, Nguyễn Thu Thu đã bị hắn bế đi vào sơn động. Trong sơn động rất sạch sẽ, đến lúc tiến vào phòng cưới trước đó, Nguyễn Thu Thu mới phát hiện bài trí trong phòng đều đã được đổi mới, đệm chăn cũng là mới, không cần nghĩ cũng biết là tên sói này làm. Nàng được Uyên Quyết đặt xuống giường, sau đó nàng lăn một vòng trên giường, nhẹ nhàng vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, hơi chớp mắt nói với Uyên Quyết: "Phu quân, tới nằm đi." Chàng sói nào đó đã có chút khắc chế không được, vội vàng không kịp chuẩn bị lập tức bị dụ hoặc. Mặc dù đã cùng tiểu phu nhân thân mật qua rất nhiều lần, nhưng hắn lại vẫn cứ như sói con không chịu nổi trêu chọc như cũ. Nguyễn Thu Thu chỉ cần mấy động tác đơn giản, thậm chí còn không hề ám chỉ gì, hắn đã đỏ mặt tim run, huyết dịch sôi trào. Nguyễn Thu Thu không ngờ Uyên Quyết sẽ phản ứng mạnh đến vậy, ánh mắt chạm tới một thứ gì đó, lập tức hối hận mình muốn tìm chết nói ra một câu nói như vậy. Nàng xoa nhẹ hai tay nóng bừng, khẩn cấp mang Nguyễn Hàn Sơn ra làm cứu binh, ca ca nói phải tiến vào chiếu hồn kính nhanh một chút. Uyên Quyết cho mày, tiếng nói khàn khàn, ý vị không rõ, ừ một tiếng. Nguyễn Thu Thu trông thấy tên sói kia tháo viên châu màu đỏ đeo trên cổ xuống, quần áo bị hắn tùy tiện kéo một phát rách toang, lộ ra lồng ngực rắn chắc. Hắn lười biếng chậm rãi dùng bàn tay vuốt nhẹ một chút cơ bụng quyến rũ, giọng nói thẹn thùng lại giấu đầy tình ý: "Phu nhân có muốn sờ một cái không?" Nguyễn Thu Thu, nàng cảm thấy tên sói này chính là đang quyến rũ nàng. Lý trí bảo mình đừng nghe tên sói xấu xa này, nhưng tình cảm lại thúc giục nàng nhanh chóng động thủ. Đến lúc Nguyễn Thu Thu lấy lại tinh thần, không biết từ lúc nào Uyên Quyết đã đặt nàng ở dưới thân. Hì hì, Nguyễn Thu Thu thấy chết không sờn nhắm mắt lại, bên tai lại truyền đến tiếng cười trầm thấp của tên sói này. "Phu nhân thật đáng yêu." Giọng Uyên Quyết khàn khàn, dán sát vào tai của nàng nhẹ nhàng nói. Nguyễn Thu Thu lập tức từ thẹn thùng quá độ đến xấu hổ giận dữ, mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên, tâm trạng vô cùng phức tạp. Nàng vạn phần khẳng định Uyên Quyết đã học xấu rồi, lại dám đùa giỡn nàng thế này. Là bởi vì nàng trêu đùa hắn trước. Nguyễn Thu Thu mở to mắt cũng không chịu thua thiệt, tay chân bắt đầu không ngoan ngoãn loạn động, sau đó hết sức hài lòng nghe được tên sói kia không cách nào khắc chế khàn khàn thở dốc. Nàng còn muốn tiếp tục, cảm thấy tai bị thứ gì đó sắc nhọn nhẹ nhàng đụng. Nguyễn Thu Thu không kịp đề phòng, bị Uyên Quyết cắn một chút, mặc dù không bị thương, nhưng mẫn cảm khiến nàng không khắc chế tốt thanh âm, phát ra tiếng nghẹn ngào có chút mất mặt. Nàng lập tức lại nhớ lại đoạn thời gian bị giày vò kia, lập tức không dám loạn động, nhỏ giọng nói: "Phu quân, chúng ta không vào chiếu hồn kính nữa sao?" Uyên Quyết dùng cái đuôi to quét qua eo Nguyễn Thu Thu, cố ý, hơi chút điều chỉnh hô hấp nặng nề của mình bên tai nàng. Nguyễn Thu Thu bị hắn làm tim đập rộn lên, xương cụt cũng có chút run lên. Nàng yên lặng chờ hắn bình tĩnh lại, mở to mắt nhìn qua vách sơn đông quen thuộc sơn, lại cảm thấy giờ phút này là tĩnh mịch và hạnh phúc như thế. Nàng có người thân, cũng có người yêu. Nguyễn Thu Thu đáy lòng dần dần ngập tràn hạnh phúc. Trước đó nàng tỉnh tỉnh mê mê, một mực không có ý thức được việc có được thân nhân là cảm giác thế nào, bây giờ trở về nhớ lại vừa nãy hết thảy cảm xúc Nguyễn Hàn Sơn trong lúc lơ đãng toát ra, ngược lại cũng có thể cảm nhận được ấm áp. Trước đó nàng không phải là rất nóng lòng muốn tìm hiểu thân thế của mình, bây giờ lại trở nên gấp hơn một chút nhưng cũng càng vì khủng hoảng. Thật ra nàng ẩn ẩn có thể đoán được nếu như mọi chuyện giống với những gì nàng mơ mơ hồ hồ nhớ tới. Cha mẹ của nàng không chỉ có không phải ghét bỏ nàng, ngược lại còn rất yêu nàng. Nhưng bây giờ, bọn họ đã không còn nữa. Bởi vì suy đoán như vậy, Nguyễn Thu Thu vẫn luôn có chút sợ hãi. Đừng khóc. Giọng của Uyên Quyết vang lên bên tai nàng, xua đi những phỏng đoán vô biên vô tận kia. Giọng hắn rất nhẹ, dịu dàng không giống hắn bình thường chút nào. Sói ở đây rồi, Nguyễn Thu Thu chớp mắt, lông mi bị nước mắt dính vào nhau, ánh mắt mơ hồ, nhìn không rõ đồ vật. Mí mắt bị lòng bàn tay hơi thô ráp sát qua, Uyên Quyết khẽ hôn một cái lên mi của nàng, ngữ khí là nói không rõ thương yêu. Nguyễn Thu Thu giật giật cố gắng chôn mình ở trong ngực hắn. Nàng muốn nói chút gì, nhưng nói không ra lời. Uyên Quyết nhéo nhẹ đầu ngón tay Nguyễn Thu Thu một cái, cánh bướm màu máu huyễn hóa thành châm, nhẹ nhàng đâm một cái lên đầu ngón tay của nàng. Một giọt máu đỏ tươi trượt xuống, Nguyễn Thu Thu còn chưa cảm thấy đau, đã nghe được Uyên Quyết nói, chúng ta đi thôi. Phiên ngoại 16, thân thế 5, giọng của Uyên Quyết vang lên bên tai, lại giống như là cách khoảng cách rất xa, loáng thoáng nghe không chân thực. Trên đầu ngón tay hậu chi hậu giác truyền đến cảm giác hơi có chút đau, Nguyễn Thu Thu mở mắt ra, phát hiện mình không biết cái sao ở trong sương mù hoàn toàn mông lung mờ mịt, chàng sói nào đó trước đó nhẹ đè ép nàng cũng không thấy đâu nữa. Nguyễn Thu Thu nâng cánh tay dùng sức vung hai lần, phát hiện bây giờ nàng thuộc về một loại trạng thái huyền diệu, không có thân thể, cũng không có cảm giác, có chút giống lúc thức tỉnh ký ức bị nhốt trong cảm giác bóng đêm. Nàng cũng không hoảng hốt dù đãng trong sương mù. Chỉ qua thời gian rất ngắn, Nguyễn Thu Thu đã nhận ra sương mù bắt đầu thay đổi. Màn sương mù vốn rất an tĩnh bắt đầu chuyển động, ánh nắng sáng lạn xua tan hết thảy hắc ám, Nguyễn Thu Thu cảm thấy ấm áp, hình ảnh trước mặt nàng cũng dần dần rõ ràng. Lọt vào trong tầm mắt là một mảnh thực vật xanh cao lớn, mềm mại, cành lá rất dài, tán lá cây màu xanh lục xòe ra che lại một mảng lớn ánh nắng, in bóng mát lên đồng cỏ mềm mại. Nguyễn Thu Thu mở to mắt nhìn, phát hiện tay của mình đang cầm cái gì đó, nàng vô ý thức vuốt nhẹ một chút, sau đó phát hiện nàng đang cầm lấy một lá cây lớn, cả người cũng nằm co quắp bên dưới lá cây, giống như đang tránh cái gì đó. Nguyễn Thu Thu thu hồi lại nắm tay, đưa ra trước mặt nhìn thấy đôi tay nhỏ xíu mũm mĩm của mình. Nàng hẳn là về tới thời điểm 3-4 tuổi, cho nên lúc này nàng, vì sao lại trốn ở dưới cái lá cây to này? Nguyễn Thu Thu còn đang nghi hoặc đã nghe được một tiếng non nớt nói ngao ô. Tìm được rồi, nàng chuyển ánh mắt từ đôi tay nhỏ nhắn của mình đi, bối rối ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thấy một gương mặt non nớt xinh đẹp. Hắn có mái tóc đen nhánh mềm mại, mặt mày dịu dàng sáng sủa, một đôi mắt màu xanh lam sáng ngời tỏa nắng, phản chiếu biểu cảm mơ mơ màng màng của nàng. Là chàng sói nào đó lúc còn bé. Hắn nhìn qua chỉ tầm 6-7 tuổi, mặc trên người quần áo màu trắng mềm mại, đi chân đất, trên đầu là một đôi tai sói mềm mại màu xám bạc, đôi màu sáng cong lên rõ ràng đường cong, đầy mắt ý cười nhìn nàng. Thu Thu, sói con còn chưa vỡ giọng, giọng nói non nớt dường như có chút mừng rỡ kêu nàng một tiếng, sau đó đưa tay nhấc cái lá màu xanh trên đầu Nguyễn Thu Thu lên. Nguyễn Thu Thu bị ánh mặt trời ấm áp bao phủ, nghe thấy hắn nói, sói tìm tới muội rồi. Giọng hắn không lớn, nhưng từng chữ đều rất rõ ràng, khiến đáy lòng Nguyễn Thu Thu có một loại cảm xúc kỳ lạ. Nàng nghe vậy sừng sốt mấy giây, tròn mắt không chớp một cái nhìn chằm chằm tên sói con đang không ngừng đong đưa cái đuôi ở trước mặt mình, khắc sâu suy nghĩ một vấn đề. Hắn là Uyên Quyết khi còn bé, hay là tên sói đã học xấu cùng nàng tiến vào. Nhưng mặc kệ là cái nào, trông thấy Uyên Quyết nho nhỏ vẫy đuôi mong đợi vươn tay ra với mình, lòng Nguyễn Thu Thu vẫn là mềm nhũn ra. Nàng đem mình tay nhỏ dựng trên tay hắn, do dự một chút hỏi, chúng ta đang chơi đùa sao? Nguyễn Thu Thu mới mở miệng cũng có chút giờ khóc giờ cười, phát hiện giọng mình bây giờ rất non nớt so với Uyên tiên sinh còn non nớt hơn. Sói con kéo nàng từ trên đồng cỏ lên, gương mặt đỏ rực. Thu Thu trước đó nói lời còn giữ lời không? Nguyễn Thu Thu, có lẽ là nàng có chút ngơ ngác làm cho sói con hơi buồn, tay phải hắn đang cầm một cái vòng hoa nhỏ được bện từ hoa dại, cuối cùng vẫn là giấu ở sau lưng không dám lấy ra. Nguyễn Thu Thu nhìn vào tay nhỏ của hắn, loáng thoáng nhìn thấy một góc vòng hoa, đáy lòng dâng lên một cảm giác kỳ quái, nàng lôi kéo tay Tiểu Uyên Quyết hỏi hắn. Ta trước đó nói cái gì cơ? Ai biết nàng vấn đề này vừa ra khỏi miệng, sói con trước mặt lại bắt đầu đỏ mặt, mắt chớp chớp đảo đảo, không dám nhìn nàng. Nguyễn Thu Thu, làm sao lại đỏ mặt rồi? Nàng vừa muốn tiếp tục hỏi, bên tai đã truyền đến một giọng nói rõ ràng rất tức giận. Thu Thu, có phải muội lại cùng hắn chơi, nói chỉ cần hắn tìm thấy muội, về sau sẽ gả cho hắn không? Nguyễn Thu Thu, nàng giật mình, quay đầu, nhìn thấy sắc mặt khó coi Nguyễn Hàn Sơn. Hắn cũng vẫn chỉ là một tiểu thiếu niên tầm 9, 10 tuổi, trong ngực ôm một túi quả giống hệt loại nàng được ăn lúc ở trong sơn động kia. Nguyễn Hàn Sơn đi về phía bọn họ, giọng nói không phải rất thân thiện, nhưng vẫn là không có làm gì, chỉ là kéo tay Nguyễn Thu Thu, nhét hai quả đã rửa sạch sẽ vào trong tay nàng, như ông cụ non nói. Các ngươi chơi đùa thì chơi đùa, sao lúc nào cũng hứa hẹn kiểu này chứ? Nhìn thấy Nguyễn Hàn Sơn, Nguyễn Thu Thu không biết vì sao lại cảm thấy tim có chút khó chịu, nàng cầm quả trong tay, nở nụ cười sán lạn với hắn, cảm ơn ca ca. Nguyễn Hàn Sơn mở to mắt, lại nhét thêm cho Nguyễn Thu Thu một quả, biểu cảm rõ ràng tươi tắn hơn hẳn, bắt đầu trở nên vui vẻ. Ăn nhiều một chút, Nguyễn Thu Thu lại đưa một quả cho Tiểu Uyên Quyết, sau đó liền phát hiện Nguyễn Hàn Sơn lại có chút không quá vui. Nguyễn Thu Thu, nàng đột nhiên cảm thấy mình trước kia lúc còn nhỏ nói không chừng là rất hay bị tên ca ca này hàn học. Trong lúc Nguyễn Thu Thu ứng phó Nguyễn Hàn Sơn, sói con tiên sinh đã trở lại quá khứ đã ăn xong quả trái cây kia, liếm liếm môi, sau đó khẽ rung rung hàng mi cong vút nhìn phía tiểu phu nhân còn rất nhỏ. Hắn nhìn một chút vòng hoa trong tay, hốt hoảng nhớ lại một chuyện khá buồn khi còn bé. Khi còn bé, hắn thích cùng tiểu phu nhân chơi trò trốn tìm. Lúc ấy tuổi nhỏ cái gì cũng đều không hiểu, chỉ là đơn thuần ước mơ, hắn lại rất thích tiểu phu nhân, nên đã cùng nàng ước định, nếu như hắn tìm được nàng, Thu Thu sẽ gả cho hắn làm phu nhân của hắn. Hắn toại nguyện tìm được nàng, nhưng ngay lúc hắn định đưa vòng hoa cho nàng, Nguyễn Hàn Sơn lại tới phá đám. Chính là như hôm nay đây, Nguyên Quyết đáy lòng cảm thấy có chút buồn cười, nhưng chẳng hiểu sao tự nhiên hắn lại trở nên vô cùng ấu trĩ. Giống như cơ thể nhỏ đi, toàn bộ tâm trí cũng thoái hóa theo vậy. Nghe được tiểu phu nhân trật tự rõ ràng an ủi, Uyên Quyết đã hiểu Nguyễn Thu Thu cũng đã tiến vào trong ảo cảnh. Nhưng dù biết rõ là chỉ đang ở trong huyễn cảnh, hắn vẫn muốn hoàn thành tiếc nuối năm đó. Thế là khi Nguyễn Thu Thu vừa trấn an được ca ca, hứa về sau sẽ không nói lung tung tự tiện cùng sói con định ra ước định nữa, vừa quay đầu trên đầu đã được đội thêm một thứ không tính rất nặng. Hương hoa như có như không truyền đến, là vòng hoa. Tiểu Uyên Quyết nhìn nàng, ánh mắt bên trong đong đầy ý cười, hắn tới gần Nguyễn Thu Thu một bước, sau đó ở ngay trước ánh mắt có chút kinh ngạc của người phía sau, dùng sức hôn chụt một cái lên mặt nàng. Mềm mại xúc cảm truyền đến, rất dùng sức, Nguyễn Thu Thu đầu tiên là sửng sốt 2 giây, sau đó cơ hồ trong nháy mắt liền kịp phản ứng. Ma Vương tiên sinh cũng tới rồi. Bọn họ bây giờ răng đều chưa mọc hết, bị hắn hung hăng hôn một cái cũng là bị dính một chút xíu nước bọt thôi, không có đau chút nào thế nhưng là... Nguyễn Thu Thu lại nhìn vào gương mặt tràn đầy chấn kinh tựa hồ lúc nào cũng có thể khóc lên của Nguyễn Hàn Sơn, sâu sắc cảm thấy hỏng rồi. Nàng oán trách nhìn Uyên Quyết đang đắc ý cười tươi rói, u buồn nghĩ trước kia sao mình không phát hiện chàng sói nào đó tính cách còn có một chút ác liệt. Nàng gọi Nguyễn Hàn Sơn một tiếng ca ca, lời an ủi còn chưa nói ra tiểu thiếu niên đã toàn thân run rẩy, tức giận đến hòa một tiếng khóc lên, thanh âm vang dội, không hề giống thanh niên có ngoại hình trầm ổn đáng tin cậy mà nàng biết. Phiên ngoại 17 thân thế xong, dù Nguyễn Thu Thu có chút kỳ quái vì sao bên trong chiếu hồn kính mà Uyên tiên sinh còn có thể làm cho ca ca ruột của mình khóc, nhưng vẫn là mang tâm trạng bất đắc dĩ, duỗi cánh tay nhỏ ngắn ra dỗ dành Nguyễn Hàn Sơn nín. Đã biết tiểu Uyên Quyết đã biến thành đại ma vương, nàng ngược lại cũng không cần quá cân nhắc tâm trạng hào hứng có chút nhỏ ác liệt của chàng sói nào đó. Sau một hồi nàng liên tục cam đoan hôm nay nhất định sẽ không chơi với tên sói kia nữa, cuối cùng Nguyễn Hàn Sơn mới chịu nín. Hắn lôi kéo tay nhỏ của Nguyễn Thu Thu, cố ý ngồi trên đồng cỏ cách Uyên Quyết một khoảng, mỉm cười nhìn muội muội nhà mình ăn trái cây. Nguyễn Thu Thu, mặc dù là bên trong chiếu hồn kính, nhưng lại khá giống thế giới ký ức, có thể cảm giác được ánh nắng ấm áp và hương vị ngọt ngào của đồ ăn. Trừ cái đó ra, người trong thế giới này cũng đều hình dạng rõ ràng, biểu lộ sinh động. Thật giống như là tồn tại chân thật. Nguyễn Thu Thu híp mắt phơi dưới ánh mặt trời ấm áp, ngẩng đầu trông thấy cành lá màu lục kéo dài rất dài, hướng lên có thể loáng thoáng trông thấy cánh hoa màu vàng nhạt theo gió nhẹ đung đưa. Là hoa hướng dương, Nguyễn Thu Thu phỏng đoán, nhưng lại cảm thấy hoa hướng dương sẽ không cao lớn như thế, có lẽ là thực vật gì khác. Nàng nhìn sang tên sói ở một bên cầm yên lặng nhìn chăm chú nàng, cầm quả trong tay, do dự không biết có nên hỏi một chút chuyện liên quan tới cha mẹ không. Nguyễn Thu Thu cảm thấy mình cũng đã làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng chuyện liên quan đến cha mẹ đề, dù nàng nghĩ rất nhiều lần cũng không biết phải mở lời thế nào. Ngược lại là Nguyễn Hàn Sơn nhắc đến trước, Thu Thu nhớ mẹ sao? Mẹ và cha cùng đi ra đón Nguyên bá phụ bọn họ rồi. Nguyễn Thu Thu sửng sốt 2 giây, sau đó kịp phản ứng Nguyên bá phụ bọn họ mà Nguyễn Hàn Sơn nói ở đây hẳn là cha mẹ Uyên Quyết. Nàng vô ý thức nhìn sang chàng sói, sau khi hắn nghe vậy cũng hơi chút dao động cảm xúc, nhưng Uyên Quyết rất nhanh đã khống chế được không biểu hiện ra ngoài, chỉ là một đôi tai sói hơi cụp cụp xuống mà thôi. Nguyễn Hàn Sơn không có phát giác được hai tâm trạng thay đổi của hai đứa nhỏ, đứng lên vỗ vỗ cỏ dính trên người. Trước đó không phải Uyên bá bá nói hắn sắp bế quan đột phá sao? Cho nên trước khi bế quan trước mang Uyên Quyết tới bộ lạc chúng ta chơi một chút. Nguyễn Hàn Sơn nói, sau đó ngây thơ cười nhìn sang tiểu Uyên Quyết. Nghe nói nhóc sói nào đó, bởi vì thật lâu không được gặp muội muội ta ở nhà tủi thân đến rớt nước mắt, không biết có phải là thật hay không ta. Nguyễn Thu Thu, nàng ngạc nhiên nhìn về phía Uyên Quyết, chàng sói mặc dù da mặt đã trở nên tương đối dày, nhưng bị dạng này vạch trần chuyện khi còn bé thế này, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo vẫn là đỏ bừng lên. Nắng ấm chiếu lên hàng mi thật dài của hắn, in một hàng bóng dưới má như chiếc quạt nhỏ, nhìn xuống chút nữa là hai gò má đỏ bừng của hắn, cái đuôi của tiểu Uyên Quyết sau lưng khẽ lắc lắc, ánh mắt thẹn thùng nhìn nàng vài lần, khóe môi hơi cong, nở một nụ cười nhàn nhạt. Bởi vì hắn thật sự là quá đáng yêu, Nguyễn Thu Thu nhịn không được đứng lên, sau đó đi hai bước về phía tiểu Uyên Quyết, vốn là muốn hôn lên gương mặt của hắn, nhưng cân nhắc đến tâm trạng ca ca nhà mình, chỉ là vươn tay sờ lên cái đuôi của hắn. Nguyễn Hàn Sơn vừa được dỗ dành nín khóc. Nhưng hắn còn chưa kịp nói cái gì, sau lưng đã truyền đến một giọng nói ấm áp mang theo ý cười. Xem ra Thu Thu rất thích sói con nhà tỷ đó, Lan tỷ tỷ, chúng ta kết mối thông gia từ bé cho chúng cũng không sai. Nghe được giọng nói này, bàn tay Nguyễn Thu Thu đang sờ lên đuôi của chàng sói nào đó hơi khựng lại. Nguyên Quyết cũng có chút không được tự nhiên, nhưng hắn đã biết được thân thế của mình, tim dâng lên cảm xúc đắng chát, bàn tay ấm áp cầm chặt tay Nguyễn Thu Thu. Nguyễn Thu Thu nhìn tiểu Uyên Quyết một chút, từ đáy mắt hắn thấy được an ủi và cổ vũ, lập tức lấy dũng khí chậm rãi nhìn sang hướng phương hướng âm thanh truyền tới. Chỗ ấy đứng hai người phụ nữ có khí chất không đồng nhất nhưng đều rất xinh đẹp. Một người rõ ràng là ma tộc, trên trán có cặp sừng còn chưa giấu đi, có mái tóc đen dài và đôi mắt màu xanh lam dịu dàng, hẳn là mẹ của Uyên Quyết. Bên cạnh nàng là một nhân loại tóc ngắn, một đôi mắt đen láy trông rất dịu dàng, mặc áo bào màu sáng, trong tay cầm một cái rổ. Các nàng đang tươi cười nhìn sang phía bọn họ. Nguyễn Thu Thu cảm thấy Uyên Quyết cầm tay mình hơi dùng sức hơn một chút, nàng nhìn hai bóng dáng vừa quen thuộc vừa xa lạ kia, vành mắt dần dần nóng lên. Hà, Thu Thu là nhớ mẹ rồi sao? Nguyễn Tiểu Uyển nhìn thấy khuôn mặt nhỏ của Nguyễn Thu Thu nhíu lại, như đang sắp khóc, lại cười càng vui vẻ hơn. Nàng nhờ Lan tì tì cầm rổ, sau đó đi đến bên người hai đứa con yêu, cúi xuống bế Nguyễn Thu Thu lên. Thu Thu hình như lại nặng hơn một chút rồi. Đây là lần đầu tiên Nguyễn Thu Thu thấy được mẹ của mình ở khoảng cách gần như vậy, nhìn đôi mắt đong đầy yêu thương của bà, nụ cười dịu dàng, ánh mắt càng ngày càng mơ hồ. Nàng cho là nàng sẽ không để ý cảm giác gia đình, cũng sẽ không cảm thấy trưởng thành cô độc là một loại bất hạnh. Nhưng bây giờ chỉ là một cái ôm đơn giản, nàng đã có chút khó chịu đến nói không ra lời. Hôm nay sói con hôn muội muội, Nguyễn Hàn Sơn ở bên cạnh thở phì phì tố cáo, dáng vẻ lên án khiến ma vật Tạ Lan vừa đi tới nắm tay Uyên Quyết nhịn không được bật cười. Mặc dù bà cười nhưng vẫn rất dịu dàng, nhưng so với tính cách sáng sủa Nguyễn Tiểu Uyển, lại là nội liễm rất nhiều. Hai tay Uyên Quyết lại càng rũ xuống hơn, chỉ là nhếch môi, nắm thật chặt tay của mẫu thân. Con sao lại còn ghen với cả muội phu nữa chứ? Nguyễn Tiểu Uyển một tay bế Nguyễn Thu Thu, tay kia giơ ra cười nhéo má mũm mĩm của Nguyễn Hàn Sơn, trêu chọc hắn. Hôm nay con đã luyện tập xong những bài mà cha dặn chưa đó? Mấy đề toán mà hôm nay mẹ dạy con đã làm được hết chưa? Nguyễn Tiểu Uyển nói, duỗi ngón tay chọc chọc vào má của Nguyễn Hàn Sơn, hắn hàm hàm hồ hồ muốn nói rồi, lại bị bà chọc cho nói không ra lời. Nguyễn Thu Thu thì là lòng tràn đầy chấn kinh, nàng có chút hoài nghi là không phải là tai của mình có vấn đề, nếu không thì làm sao lại nghe được mẹ của nàng nói đề toán. Thu Thu cũng muốn học. Có lẽ là chú ý tới cô con gái đáng yêu nhà mình đang có biểu lộ nghi hoặc, Nguyễn Tiểu Uyển cười tủm tỉm giơ nàng lên cao, lực cánh tay rất khỏe, làm ra động tác chơi đùa với con mà bình thường trong gia đình chỉ có người cha mới có thể làm. Phải chờ Thu Thu lớn thêm chút nữa cơ, Thu Thu bây giờ đến số còn chưa viết được hết cơ mà. Nguyễn Thu Thu nhìn vào mắt của bà, suy nghĩ có chút đi chệch. Nàng bây giờ đã sắp 3 tuổi, hóa ra ngay cả số cũng còn viết không được đầy đủ sao. nhưng vì sao mẹ của nàng lại biết những thứ thuộc về hiện đại như chữ số này? Chẳng lẽ mẹ nàng là người từ hiện đại xuyên không tới thế giới này sao? Trong lòng Nguyễn Thu Thu có rất nhiều suy đoán, nhưng không trực tiếp hỏi ra. Nàng vốn cho là chiếu hồn kính sẽ giống truyền ký ức, sẽ không tồn tại bất luận hoạt động phản hồi nào. Nhưng bây giờ, lại làm cho nàng cảm nhận được có thứ cũng không giống. Nàng giống như thật sự về lại lúc còn nhỏ, những cái đã quên đi trong trí nhớ, và cuộc sống thường ngày cùng phụ mẫu cũng dần dần trở lên rõ ràng. Nàng nhớ lại rồi, mẹ Nguyễn Tiểu Uyển vốn là đến từ một cái thế giới khác, bất ngờ xuyên không đến cái thế giới tràn đầy nguy hiểm này, được phụ thân Nguyễn Khâm Nam cứu, nghiêm chỉnh mà nói mẹ của nàng mới là người xuyên không, nàng nhiều nhất, miễn miễn cưỡng cưỡng tính là đời thứ hai của người xuyên không thôi. Chờ đến buổi tối, Nguyễn Thu Thu không chỉ thấy được phụ thân còn được ăn lẩu với phiên bản đơn giản hóa. Nàng ngồi cạnh Uyên Quyết thỉnh thoảng ăn mấy miếng rau củ, mặc dù biết những chuyện này cũng không phải chân thực phát sinh cũng đủ khiến nàng cảm thấy ấm áp. Nguyễn Thu Thu gặp được phụ thân của mình, một người thanh niên tính cách có chút cứng nhắc và rất nho nhã. Lúc ăn cơm tối, mẹ gắp đồ ăn cho ông đều rất ngại ngùng, thỉnh thoảng len lén liếc nhìn Nguyễn Thu Thu và Uyên Quyết, thỉnh thoảng sẽ lộ ra biểu lộ có chút ưu sầu, tựa hồ là lo lắng tiểu Uyên Quyết sẽ làm gì với mình. Về phần phụ thân Uyên Quyết thì là lang vương tinh nguyệt tộc, tóc vàng mắt xanh. Hắn thì hoàn toàn không có tính cách cao lãnh giống Nguyễn Thu Thu tưởng tượng, cũng càng không mẫn cảm giống Uyên Quyết như thế, mà vô cùng sáng sủa và chủ động, cũng không giống cha nàng, rất trực tiếp. Lúc cười lên lộ ra hai cái răng nanh nhọn, giống như ánh nắng rải đầy cả sơn động, thật ấm áp. Nguyễn Thu Thu nhìn Uyên Như Phong, lại nhìn tiểu Uyên Quyết bên cạnh mình, sâu sắc suy nghĩ một vấn đề. Vì sao mẹ dịu dàng trầm tĩnh, cha sáng sủa thân sĩ, chàng sói nào đó lại có thể hình thành một tính cách mẫn cảm lại cực độ mặt đơ thế này nhỉ? Bị tiểu phu nhân nhìn chằm chằm đến mức ngại ngùng, chàng sói nào đó yên lặng run run lỗ tai, đỏ mặt gắp thịt trong chén cho Nguyễn Thu Thu. Nguyễn Thu Thu, nàng còn chưa nói cái gì, ca ca và cha của mình đã mở miệng trước. Thu Thu không thể ăn nhiều như vậy thịt, đây là ca ca nói. Nguyên Quyết ăn no rồi, hay là nhường phần còn lại cho bá phụ ăn đi. Đây là trà ý cười dần dần nhạt đi nói. Nguyên Như Phong nhìn nhi tử ngốc nhà mình, sau đó cười tủm tỉm gắp thịt trong chén mình cho Nguyễn Thu Thu. Thu Thu ăn nhiều một chút. Nguyễn Thu Thu, thật ra nàng đã ăn no rồi. Bầu không khí trên bàn cơm dần dần trở nên quỷ dị, cũng may Nguyễn Tiểu Uyển kịp thời ngăn lại hành vi ngây thơ của bọn họ. Sau buổi cơm tối, Nguyễn Tiểu Uyển thì mang ba đứa nhỏ sang một bên học tập. Nguyễn Thu Thu nghe giọng nói dịu dàng của mẹ, lần đầu tiên có một loại cảm giác không quá muốn rời khỏi chiếu hồn kính. Nàng không biết mình và Uyên Quyết lúc nào sẽ rời đi, cũng không biết ngày mai sẽ phát sinh cái gì, nhưng tại thời khắc này, lại hy vọng thời gian có thể vĩnh viễn dừng lại tại thời gian hạnh phúc này. Ban đêm lúc đi tắm rửa, Nguyễn Thu Thu phát hiện Nguyễn Tiểu Uyển rất có ý thức dạy mình một chút tri thức sinh lý và kỹ năng sống, dù bà biết con gái mình bây giờ còn rất nhỏ nghe không hiểu, nhưng vẫn nói rất chân thành. Trong nhà, Nguyễn Thu Thu có một chiếc giường nhỏ của riêng mình, ngủ riêng với Nguyễn Hàn Sơn, Uyên Quyết đều là tách ra, giữa bọn họ còn có một cái rèm ngăn nhỏ. Nguyễn Thu Thu hiếm khi mới có được tâm trạng vui thế này, vẫy vẫy tay với chàng sói nào đó ra hiệu đêm nay hắn phải ngủ một mình, sau đó vui vẻ nằm ở trên giường nhỏ của mình, thuận tay kéo rèm lại. Uyên Quyết, hắn nhìn tiểu phu nhân mềm mại mũm mĩm, cái gương mặt nhỏ dương dương đắc ý kia thật sự rất muốn hôn nàng mấy cái. Nhưng hắn nắm bàn tay nhỏ nhắn của mình, vẫn là nằm về giường nhỏ của mình. Lúc đầu Nguyễn Thu Thu cho là mình sẽ không thể nào ngủ trong thế giới của chiếu hồn kính, nhưng bất ngờ chính là sau khi chúc ngủ ngon với cha mẹ và Uyên bá phụ bá mẫu xong, nàng lại cảm thấy hơi buồn ngủ, cơ hồ không hề suy nghĩ bất cứ điều gì, đã ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau Nguyễn Thu Thu tỉnh dậy là trong một mảnh ánh mặt trời ấm áp, vượt ngoài dự kiến của nàng chính là nàng và Uyên Quyết đều chưa hề rời đi thời gian này, mà vẫn giống trước đó cùng các cha mẹ lại trôi qua một ngày nhàn nhã. Sau đó ngày thứ ba, ngày thứ tư cũng là như thế. Nguyễn Thu Thu cũng hiểu rõ hơn về cha mẹ của mình. Nàng biết Nguyễn Tiểu Uyển thật sự là xuyên không đến từ một cái thế giới khác, cũng biết phụ thân mình có một loại năng lực dự báo đặc biệt, còn nghe nói câu chuyện tình yêu lãng mạn như cổ tích của phụ mẫu Uyên Quyết lúc trước, liều lĩnh khó khăn như là vương tử yêu tộc và công chúa ma giới. Nàng hiểu rõ bọn họ càng nhiều, cảm giác tham luyến với tình thân nơi đáy lòng càng nhiều, loại cảm giác bị đánh mất những thứ ấy càng thêm mãnh liệt và thống khổ. Bởi vì đã biết đại khái tương lai của phụ mẫu và Uyên bá bá bọn họ, Nguyễn Thu Thu càng thêm lo lắng, nàng rất lo lắng ngày mai vừa tỉnh dậy, lại đột nhiên nhảy tới khoảng thời gian phải chạy trốn và bị đuổi giết. Nhưng thời gian trong chiếu hồn kính chậm chậm trôi qua, chuyện Nguyễn Thu Thu lo lắng vẫn luôn không xảy ra, nàng cũng dần dần quen với cuộc sống khi còn bé này. Đợi đến ngày thứ 15 trong chiếu hồn kính, bên ngoài rơi tí tách mưa to, Tiểu Uyên Quyết cuối cùng cũng tìm được cơ hội được ở cùng một chỗ với tiểu phu nhân, nắm tay của nàng, hung hăng hôn mấy cái lên gương mặt bầu bĩnh của nàng, sau đó dùng cái đuôi to cọ sát cánh tay Nguyễn Thu Thu. Nguyễn Thu Thu có chút cạn lời với tên sói này, nhưng vẫn đưa tay sờ lên lỗ tai của hắn, nghe bên ngoài truyền đến tiếng mưa to, có chút bận tâm hỏi, hôm nay bọn họ đi làm gì rồi? Nguyên Quyết ẩn ẩn đoán được cái gì, hắn mấp máy môi, giọng nói có chút buồn man mác. Phu nhân, có lẽ đến lúc rồi. Nguyễn Thu Thu sững sờ trong chốc lát, trong đầu trống rỗng, nàng vô thức siết chặt tay Nguyên Quyết, không muốn suy nghĩ đến lúc là có ý gì. Nàng cảm giác khóe mắt có chút nóng ướt, ánh mắt cũng biến thành mông lung một chút, trong tầm mắt hoàn toàn mơ hồ, nhìn đồ vật trong phòng dần dần trở nên đến trong suốt. Nguyễn Thu Thu hoảng hốt nhìn tay mình và Uyên Quyết đang nắm lấy nhau dần trở nên trong suốt giống như sẽ biến mất ngay lập tức. Bên ngoài truyền đến tiếng nói chuyện, tiếng cười nói dường như là đang thảo luận Thu Thu và sói con còn chưa dậy cái đề tài này. Nhưng bọn họ lại giống như ở một thế giới hoàn toàn xa cách nàng, chia ly tới nhanh như vậy. Nguyễn Thu Thu không kịp tạm biệt với phụ thân buổi sáng còn làm bộ nghiêm khắc chỉ đạo nàng, cũng chưa kịp tâm sự nhiều với người mẹ có tư duy nhảy vọt, thậm chí chưa kịp cùng Uyên Quyết bắt nạt ca ca đáng yêu nhiều một chút, lại phải rời đi rồi. Ý thức của nàng và Uyên Quyết lại biến thành một đoàn sương mù, rời đi cái thế giới ngắn ngủi, mỹ hảo giống mộng cảnh này, lại về tới bên trong không gian là một vùng sương mù tăm tối. Nhưng lần này, nàng không phải chờ đợi thật lâu, thậm chí Nguyễn Thu Thu còn chưa điều chỉnh lại cảm xúc từ việc đột ngột phải chia xa, ý thức đã bị cuốn vào trong sương mù mới. Nàng cứ nghĩ là mình sẽ bị cuốn vào một mảnh hồi ức như đầm lầy thống khổ bị truy sát, nhưng lại tỉnh lại trong sự ấm áp sáng ngời. Lần này, chung quanh nàng tất cả đều là cỏ cao cao màu vàng, giữa bãi cỏ trưng bày một thứ giống vầng trăng, chất liệu như thủy tinh. Nguyễn Thu Thu dẫm trên cỏ khô mềm mại, nhìn cái bóng đã lớn hơn rất nhiều của mình, ý thức được bây giờ mình đã là người lớn. Nàng nhìn mặt trăng nhỏ cách đó không xa, ánh mặt trời vàng chói rơi ở phía trên tỏa ra ánh sáng xinh đẹp, mộng ảo. Nó yên lặng nằm ở nơi đó, giống như là ký ức bị che lại của nàng. Chỉ là nhìn thôi cũng đủ làm nàng cảm thấy ấm áp và mất mát. Nguyễn Thu Thu đứng ở đó, chậm chạp không dám đi về phía trước, lúc đang do dự, Nguyễn Thu Thu nghe được sau lưng truyền đến tiếng bước chân quen thuộc. Nguyễn Thu Thu bất giác xoay người, quả nhiên nhìn thấy Uyên Quyết đã trưởng thành chỗ không xa phía sau lưng. Mà Vương Bệ Hạ tiến về phía trước hai bước, tiến lên dắt tay Nguyễn Thu Thu. Hắn gương mặt xinh đẹp thâm thúy nhìn nhau, giờ hắn đã có ngoại hình yêu nghiệt hơn hồi nhỏ rất nhiều, là chàng sói tuấn mỹ nàng quen thuộc nhất. Phu nhân, Nguyên Quyết nhẹ nhàng hỏi nàng một tiếng, âm cuối dịu dàng. Và sói cùng nhau mở ra nhé. Nguyễn Thu Thu hiểu ý hắn, dưới sự cổ vũ của hắn, cũng không chần chờ nữa, cùng Nguyên Quyết tiến lên, đưa tay chạm lên mặt trăng nhỏ kia. Mặt trăng nhỏ nhìn giống quả cầu thủy tinh kia, trong nháy chạm nhau cùng đầu ngón tay nàng, bắn ra một cỗ lực lượng nhu hòa, bên trong màn sáng mềm mại, cha mẹ mà trước đó Nguyễn Thu Thu còn chưa kịp nói từ biệt lại xuất hiện ở phía trước mặt nàng. Nguyễn Thu Thu dường như là ngay lập tức đỏ cả vành mắt, mà Nguyễn Tiểu Uyển trước mặt nàng, lại tựa hồ như có được một tia thần thức, mặt mày rạng rỡ cười nói với nàng. Thu Thu trưởng thành rồi, sói con cũng đã trưởng thành rồi. Thu Thu lớn lên rất xinh đẹp, Nguyễn Khâm Nam cũng nở nụ cười, không còn lạnh mặt trước mặt con gái như trước nữa. Nguyễn Tiểu Uyển khoác cánh tay Nguyễn Khâm Nam, giọng nói vẫn dịu dàng như cũ, nhìn Nguyễn Thu Thu đỏ hoe mắt trêu chọc nói, Thu Thu, làm sao còn khóc nữa vậy? Khi còn bé con chẳng thích khóc chút nào, ngược lại là ca ca con và sói con thích khóc hơn nhiều. Nhưng Nguyễn Thu Thu lại có chút nhịn không được, nàng run run gọi bọn họ một tiếng. Nguyễn Tiểu Uyển và Nguyễn Khâm Nam cười đáp lại, thật giống như bọn họ thật sự còn tồn tại. Nguyễn Thu Thu mím môi, muốn hỏi lại cái gì đó, nhưng lại nói không nên lời. Vành mắt Nguyễn Tiểu Uyển cũng đỏ lên, nàng giơ tay lên, muốn xoa xoa đầu Nguyễn Thu Thu, nhưng chắc là cũng biết mình bây giờ nhưng chỉ là một sợi thần thức lưu lại, không thể chạm vào thực thể, nên chỉ khẽ thở dài. Thu Thu, chắc là con rất hiếu kỳ, vì sao lúc trước con lại xuyên không đến một cái thế giới khác đúng không? Nguyễn Tiểu Uyển cong mắt cố gắng để cho giọng của mình nghe bình ổn một chút. Lúc trước ta và cha con gặp phải chút nguy nan, bị cuốn vào thời không loạn lưu. Linh hồn của con không cẩn thận chạm đến hỗn loạn khí lưu, chủ hồn và tiềm thức còn sót lại tách ra. Nguyễn Tiểu Uyển thở dài. Lúc ấy thời gian cấp bách chúng ta chỉ kịp thi triển cấm thuật bảo vệ tính mạng của con. Nguyễn Khâm Nam cũng nhìn về phía Nguyễn Thu Thu, cha chỉ kịp thi triển một lần thuật pháp khóa trí nhớ của con lại, còn dự báo một chút chuyện có thể xảy ra ở tương lai, chôn ở bên trong linh hồn con, chỉ cần gặp được cơ duyên phù hợp, chủ hồn của con muốn trở về, những ký ức và dự đoán kia mới có thể xuất hiện. Chỉ là, lúc ấy thực lực của cha quá yếu, chắc là độ chuẩn xác không được cao lắm, Thu Thu con đừng để ý. Giọng Nguyễn Khâm Nam nho nhã, ngữ khí tựa hồ rất bình thản, Nguyễn Thu Thu lại nghe ra được yêu thương đong đầy và không nỡ. Nàng cố gắng để cho mình tỉnh táo lại, cẩn thận nhìn cha mẹ. Trước kia nàng đã từng cho là bọn họ không yêu mình, cho nên mới vứt bỏ nàng, để nàng một mình cô đơn lớn lên. Nhưng khi hiểu được mọi chuyện, dù là chỉ còn lại một tia thần thức, cha mẹ của nàng vẫn không nỡ nói cho nàng những chuyện lúc trước bọn họ bị đuổi giết, bị ép chạy trốn, thậm chí tử vong, không nói cho nàng những chuyện tàn khốc ấy. Phiên ngoại 18. Về sau mẹ chỉ kịp để lại cho con một ít linh thạch và tiểu linh thực làm chất dinh dưỡng, để thân thể của con ngủ say ở cái này cái thế giới này nhiều năm như vậy, Nguyễn Tiểu Uyển nói, đến cùng vẫn là không chịu được nghẹn ngào. Còn có ca ca của con, người phụ nữ có tính cách tươi vui sáng sủa hoạt bát, cơ hồ sẽ không có vấn đề nào có thể làm khó được này, đang suy nghĩ đến chuyện năm đó bị ép xa cách người yêu và con cái, đến cùng vẫn là khóc không thành tiếng, nói không được nữa. Nguyễn Tiểu Uyển chỉ còn lại một sợi thần thức dựa vào Nguyễn Khâm Nam bên cạnh, nức nở không thể nói nên lời nữa. Mà Nguyễn Khâm Nam thì nhìn qua Nguyễn Thu Thu và Uyên Quyết, gương mặt tuấn lãng mặt có chú thư thái và cả mất mát. Mặc dù hắn và thê tử Nguyễn Tiểu Uyển bây giờ chỉ còn lại một sợi thần thức, nhưng phần ký ức này cất giữ bên trong chiếu hồn kính hơn 20 năm, thật giống như bọn họ vẫn còn sống, còn có một tia chấp niệm được nhìn thấy con cái. Nguyễn Thu Thu đưa tay lau đi nước mắt đang không ngừng rơi xuống nơi khóe mắt, đáy lòng tràn đầy đắng chát và mất mát. Nàng đã hiểu rõ những chuyện này là sao rồi. Hơn 20 năm trước, lúc Uyên bá phụ đột phá nên đúng là lúc cơ thể suy yếu, đã mời nhà bọn họ đến lang tộc Tinh Nguyệt tham gia tiệc mừng, ca ca phải ở lại bộ lạc trông nhà không được đi. Kết quả lang tộc Tinh Nguyệt bị Mặc Tịch đánh lén, Uyên bá phụ và bá mẫu bỏ mình, mà cha mẹ bị ép mang theo nàng và Uyên Quyết trốn vào không gian loạn lưu. Nàng còn làm hỗn loạn thời không loạn lưu, vì bảo vệ linh hồn của nàng, để nàng có thể sống tại một thế giới khác, sau khi lớn lên lại trở lại nơi này, nhất định cha mẹ đã phải bỏ ra rất nhiều sức lực. Về phần quyền chuyện trong trí nhớ của nàng, chỉ là năm đó cha sử dụng thiên phú dự đoán, để lại một lời tiên tri cho tương lai mà thôi. Bọn họ làm hết thảy, đều chỉ là hy vọng sau này nàng có thể trở lại, sẽ có cuộc sống tốt một chút. Nguyễn Tiểu Uyển và Nguyễn Khâm Nam lại nói chuyện thêm một chút, đơn giản là hy vọng Nguyễn Thu Thu hãy sống thật tốt, cha mẹ mặc dù không còn ở cái thế giới này nữa, nhưng Nguyên bá bá thiên phú rất lợi hại, có lẽ bây giờ bọn họ đã chuyển thế gặp lại nhau và sống hạnh phúc rồi. Nguyễn Thu Thu an tĩnh nghe Nguyễn Tiểu Uyển căn dặn những câu nếu đặt ở bình thường có thể sẽ cảm thấy dài dòng văn tự, đáy lòng vừa chua lại chát. Đợi đến thời điểm cuối cùng, nàng kéo tay Uyên Quyết cố gắng cười nói với phụ mẫu sắp tiêu tán, nghiêm túc giới thiệu. Cha mẹ, đây là bạn lữ của con, Uyên Quyết. Chính là con sói mà khi còn bé cha mẹ đã đính hôn cho con đấy. Nguyễn Thu Thu biết phụ mẫu thật ra hiểu rất rõ Uyên Quyết, nhưng vẫn giới thiệu rất cẩn thận. Nàng hiểu hai sợi thần thức dần dần tiêu tán trước mặt nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói cũng không thể xem như cha mẹ của nàng, nhưng Nguyễn Thu Thu lại có một loại dự cảm mãnh liệt. Có lẽ đây là một lần cuối cùng nàng có thể có cơ hội trò chuyện cùng bọn họ. Uyên Quyết yên lặng đứng bên cạnh Nguyễn Thu Thu, nhìn nàng đỏ mắt nói chuyện của bọn họ, nói về sau nhất định sẽ sống cuộc sống thoải mái, còn có ca ca, nàng sẽ chăm sóc tốt cho hắn. Uyên Quyết cảm giác được tiểu phu nhân nắm cánh tay của hắn càng lúc càng chặt, cũng không định nói cho nàng, trước đó lúc hắn trở thành ma vương, có ngắn ngủi thử qua truy tung linh hồn của cha mẹ hắn và cha mẹ Nguyễn Thu Thu. Nhưng bọn họ cũng chưa từng xuất bên trong phạm vi ma giới hiện tại. Hắn nghĩ có lẽ là chuyển sinh đến yêu giới, nên hắn dự định sau khi chuẩn bị xong để đột phá thành yêu vương, mới nói tin tức này cho tiểu phu nhân. Nhưng bây giờ, nhìn sợi thần thức của Nguyễn Tiểu Uyển và Nguyễn Khâm Nam nở nụ cười dần dần tiêu tán, nhìn Nguyễn Thu Thu càng lúc càng đau lòng, Uyên Quyết đến cùng vẫn là mềm lòng thay đổi chủ ý. Hắn ôm lấy Nguyễn Thu Thu, cúi người, hơi rũ hàng mi dài đen nhánh xuống, hôn nhẹ lên khóe mắt của nàng. Phu nhân đừng khóc, Gương mặt Nguyễn Thu Thu đỏ rực, nàng duỗi tay nắm lấy ống tay áo Uyên Quyết cố gắng khắc chế không để cho mình lại tiếp tục khổ sở. Biết nàng có được một tuổi thơ mặc dù ngắn ngủi, nhưng vẫn rất vui vẻ, biết nàng có một ca ca và cha mẹ yêu nàng, đây là một chuyện hạnh phúc. Uyên Quyết thấy nàng như vậy, trong mắt đong đầy thương yêu, hắn đưa tay nhẹ nhàng vén tóc mai nàng, ngữ khí nhẹ nhàng nói nhỏ bên tai Nguyễn Thu Thu. Nguyễn Thu Thu có chút trợn to mắt, có chút không dám tin vào tai mình, trong lúc nhất thời không biết là quá qua vui vẻ vẫn có chút kinh ngạc, theo bản năng hỏi lại, thật sao? Sói đã bao giờ lừa phu nhân đâu? Nguyên Quyết có chút bất đắc dĩ, đầu lưỡi liếm sạch giọt nước trên lông mi nàng. Nguyễn Thu Thu bị động tác của hắn làm đỏ bừng mặt, cảm giác mất mát đau thương cũng đỡ hơn nhiều, đưa tay đẩy tên sói này ra một chút. Hắn xác thực chưa lừa nàng mấy chuyện lớn lần nào, nhưng mỗi lần thân mật lời hắn nói một chữ cũng không thể tin. Trong đầu lại hiện lên những hình ảnh không đúng lúc kia, Nguyễn Thu Thu cắn môi cố gắng xua những hình ảnh kia đi. Trong chiếu hồn kính trải qua nhiều ngày như vậy, nàng đã sắp quên luôn khoảng thời gian bị bóc lột trước đó rồi. Thấy nàng khổ sở, Uyên Quyết phối hợp cong môi cười, thoáng cách mắt Nguyễn Thu Thu hơi xa một chút điểm, hắn đứng thẳng người lên, trực tiếp ôm tiểu thê tử vào trong ngực, bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng nàng. Nguyễn Thu Thu bị Uyên Quyết ôm như vậy, có chút ngại ý tứ, nhưng lại cảm thấy rất an tâm. Nàng cứ để cho mình được quyền mất mát và thương cảm, tựa vào ngực hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Nếu như những gì Uyên Quyết vừa nói là sự thật, chờ hắn đột phá trở thành yêu vương, có lẽ bọn họ sẽ có thể được gặp lại cha mẹ một lần nữa. Nếu có thể chứng kiến bọn họ sống tốt, nàng sẽ không có quá nhiều tiếc nuối. Uyên Quyết cũng nghĩ giống nàng, trước đó hơn 10 ngày vui vẻ nhàn nhã, càng giống là đền bù đối với tuổi thơ không may mắn của bọn họ. Có thể có được đã rất cảm tạ rồi. Sương mù dần dần tràn ngập ra bao phủ mảnh đồng cỏ dài đầy ánh nắng mềm mại này, Nguyễn Thu Thu hơi mở to mắt trước khi rời khỏi chiếu hồn kính, hoảng hốt lại nhìn thấy cánh đồng hoa và cành lá cao lớn ngày đầu tiên nhìn thấy kia. Ý thức dần dần trở lại, Nguyễn Thu Thu chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy Trần Sơn động quen thuộc. Nàng khẽ rung rung hàng mi, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích từ trên giường đá ngồi dậy. Phu nhân vẫn khỏe chứ? Bên cạnh truyền đến giọng khàn khàn của chàng sói nào đó. Nguyễn Thu Thu nắm chặt bàn tia còn có chút run, quay đầu, đối mặt với đôi mắt phượng hẹp dài của Uyên Quyết. Ta vẫn ổn. Nguyễn Thu Thu sắc mặt còn có chút tái nhợt, nhưng cũng không miễn cưỡng bản thân. Nàng cười với chàng sói có khuôn mặt tuấn mỹ, sau đó vén chăn da thú đắp trên người lên, quỳ ngồi ở trên giường, chống cằm dùng ngữ khí có chút trêu chọc nhìn qua chàng sói nào đó quần áo rách dưới. Ngược lại là phu quân chàng đấy, không cảm thấy có chút lạnh sao? Nguyễn Thu Thu nói, còn có chút quen rằng mình là trẻ con như nửa tháng trước, cố ý duỗi ngón tay ra thuận cổ áo trường bào trước đó bị hắn xé, chậm rãi hướng xuống dưới. Nguyên Quyết, hắn chớp mắt ảm đạm, đôi môi mỹ lệ chậm rãi nhếch lên, trên hai gò má tuấn mỹ nổi lên một tầng đỏ ửng. Bàn tay đè xuống bàn tay đang cố ý đùa giỡn mình của tiểu phu nhân, chàng sói nào đó cười nhẹ một tiếng, thần thức cường thế đè lên. Thu Thu quên rồi, sói bây giờ đã không phải là sói con nữa. Hắn nói, bàn tay có chút dùng sức nắm lại bàn tay Nguyễn Thu Thu đang định thu hồi, ép buộc nàng tiếp tục lướt lên bộ ngực của hắn hướng xuống. Nguyễn Thu Thu, nàng thật ra cũng không có quên bây giờ sói không phải sói con nữa, nhưng lại vẫn muốn đùa giỡn hắn, chỉ là nàng không ngờ tên sói này trải qua đoạn thời gian rong chiếu hồn kính kia càng trở nên vô sỉ hơn nữa. Lòng bàn tay truyền đến xúc cảm cực nóng, xẹt qua cơ bụng có xúc cảm tuyệt hảo của ma vương bệ hạ. Ngay từ đầu Nguyễn Thu Thu cảm giác còn tốt, nhưng theo Uyên Quyết vừa thẹn thùng dán nàng vào tay nói chuyện, vừa lôi kéo tay của nàng dần dần hướng xuống, Nguyễn Thu Thu càng ngày càng không chịu nổi. Lúc đầu nàng cũng không quá thẹn thùng, càng về sau, thì ngay cả đầu ngón tay cũng đang run. Nhưng tên sói này lại vẫn cố tình đè cổ tay của nàng xuống, Nguyễn Thu Thu chỉ có thể bị ép tiếp tục. Thần thức bị Uyên Quyết cuốn lấy, Nguyễn Thu Thu rốt cuộc chịu không nổi, khẽ kêu một tiếng, một mực quật cường thẳng tắp lưng cũng phải cúi người, hô hấp khó khăn ngã lên vai tên sói này. Uyên Quyết trầm thấp thở dốc một tiếng, cuối cùng buông tay của nàng ra, lại giữ chặt eo Nguyễn Thu Thu, đỏ mặt hôn lên, dán bên môi của nàng nói khẽ, tủi thân lại mơ hồ không rõ. Sói nhịn lâu lắm rồi. Trước khi lại bị hung hăng bắt nạt đến nghẹn ngào, Nguyễn Thu Thu cuối cùng nhớ được chỉ còn lại gương mặt đỏ bừng và tiếng hít thở nặng nề của Uyên Quyết. Đến khi Nguyễn Thu Thu và Ma Vương Bệ Hạ lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người, đã là 3 ngày sau khi bọn họ từ bên trong chiếu hồn kính đi ra. Mà Nguyễn Hàn Sơn đáng thương, đã chờ ở bộ lạc Đông Hùng 7-8 ngày. Dựa theo ghi chép trước đó của bộ lạc, thời gian tiến vào chiếu hồn kính bình thường đều tại 1-3 này, dài nhất cũng không vượt qua 5 ngày. Bởi vì cân nhắc đến lần này là muội muội và tên sói kia đi vào chung, cho nên Nguyễn Hàn Sơn ở lại bộ lạc đợi 10 ngày mới chạy đến bộ lạc Đông Hùng. Hắn tương đối lo lắng Nguyễn Thu Thu sẽ đau lòng quá độ, nên một mực chờ ở chỗ này đợi bọn họ ra, để kịp thời tới an ủi. Nguyễn Hàn Sơn còn chuẩn bị quần áo mới và loại quả trước đó Nguyễn Thu Thu thích ăn, nhưng ngồi đợi mãi đợi mỹ, bọn họ vẫn là không đi ra, nếu không phải có cách để bảo quản cho trái cây tươi mới, chắc đã sắp hỏng rồi. Khanh Như Ý nhìn Nguyễn Hàn Sơn ngồi cạnh bàn đá, nhìn qua tựa như không quá để ý, trên thực tế lại vô cùng nóng lòng, bất đắc dĩ nở nụ cười. Nàng và Mạc Ca Ca trước đó dự định ở lại bộ lạc chờ Thu Thu đi ra, để xem có cần an ủi nàng không. Nhưng lại nghe Nguyễn Hàn Sơn nói ước chừng cần 10 ngày sau mới đi ra ngoài, vậy là bọn họ đi ra ngoài du lịch một chuyến, vốn đang lo lắng mình trở về trễ 5-3 ngày, không ngờ trở về rồi mà Thu Thu bọn họ vẫn còn chưa đi ra. Nói không chừng cũng là chuyện tốt. Điền Diệp cầm trong tay một tấm bản đồ ghi chép lãnh thổ mới nhất của bộ lạc Đông Hùng, mở ra cười nhìn về phía mọi người. Có lẽ Thu Thu bọn họ có thể lần nữa sống lại hồi ức tuổi thơ thì sao? Điền Diệp chỉ là thuận miệng nói, Nguyễn Hàn Sơn lại bị thuyết phục. Hắn nghĩ tới khoảng thời gian ấm áp hạnh phúc trong trí nhớ, lo lắng trong đáy mắt rút đi hơn phân nửa, về sau càng là nhẹ nhàng nở nụ cười. Nếu thật sự là như thế cũng là chuyện tốt. Hắn nói lời này đã bao hàm quá nhiều tiếc nuối và hoài niệm, cho tới khi Nguyễn Hàn Sơn vừa dứt lời, ngoại trừ Nguyễn Thu Thu vừa đúng lúc từ bên ngoài đi vào đáp lại một tiếng, mọi người trong sơn động đều yên tĩnh lại. Ca ca, Nguyễn Thu Thu nắm bàn tay to lớn của Uyên Quyết đứng ở cửa sơn động ngược chiều ánh sáng, nhẹ nhàng gọi Nguyễn Hàn Sơn một tiếng. Nghe được tiếng ca ca cũng không miễn cưỡng này, đồng tử Nguyễn Hàn Sơn có chút rút lại, hắn quay đầu, nhìn thấy muội muội phía sau rơi đầy ánh nắng, cười với hắn như trong trí nhớ. Mắt Nguyễn Hàn Sơn tập tức đỏ lên, hắn vô ý thức quay đầu đi không nhìn nàng, cũng không muốn bị Nguyễn Thu Thu nhìn thấy hắn khóc mất mặt như vậy. Nguyễn Thu Thu cũng không để ý, nàng nhớ lại hồi nhỏ, cũng hoàn toàn hiểu tính tình Nguyễn Hàn Sơn, không trêu chọc hắn nữa, ngược lại chỉ cái hộp nhỏ đặt ở trên bàn đá. Ca ca kia là quả chuẩn bị cho ta sao? Nguyễn Hàn Sơn không nói phải cũng không nói không, chỉ là bả vai run lợi hại hơn. Nguyễn Thu Thu đối với cái này cũng rất là bất đắc dĩ, đành phải lôi kéo chàng sói nhà mình đi vào sơn động, trực tiếp ngồi ở đối diện Nguyễn Hàn Sơn, không chút hề khách sáo bắt đầu động thủ. Nguyễn Hàn Sơn cúi đầu, hô hấp có chút loạn, một hồi lâu mới đỏ mắt mím môi nói Thu Thu, muội nhớ. Nhưng hắn chỉ nói được một nửa, ngẩng đầu, đã thấy tên sói đáng ghét từ nhỏ đã đoạt muội muội với hắn đang cầm một quả lên, ngón tay đều sắp đụng phải đôi môi xinh đẹp của Nguyễn Thu Thu. Tên sói kia cố ý để lộ cánh tay ra ngoài, phía trên có một ít dấu hôn nhàn nhạt, vừa nhìn là biết ngay hắn đang cố ý khoe khoang. Nguyễn Hàn Sơn vốn đang sắp khóc lại bị thức đến mức lập tức rớt nước mắt, hắn không ngờ mình đã lớn như vậy thế mà còn có thể lần nữa bị thức khóc như hồi nhỏ thế này. Nguyễn Thu Thu ăn quả Uyên Quyết đút cho xong, có chút đờ đẫn phát hiện ca ca nhà mình vừa khóc sừng sốt 2 giây, nhịn không được bật cười thành tiếng. Nàng lấy khăn sạch sẽ từ trong túi ra, lau sạch sẽ mấy quả, sau đó nhét vào trong tay Nguyễn Hàn Sơn trầm mặc rơi nước mắt, cười nói ca ca ăn đi. Tựa như, lúc nhỏ Nguyễn Hàn Sơn thường xuyên làm như thế với nàng. Huynh muội bọn họ cũng không có hiểu lầm và ngăn cách quá lớn, chỉ là mấy quả nhỏ, Nguyễn Hàn Sơn đã được dỗ dành rồi. Nhưng Nguyễn Thu Thu còn chưa kịp rảnh rỗi, bên ngoài sơn động nghị sự của bộ lạc Đông Hùng lại có khách tới. Lần này là Nguyệt Thần, hắn đầu tiên là lễ phép đứng bên ngoài sơn động hỏi một tiếng, bệ hạ hôm nay đã ra khỏi chiếu hồn kính chưa? Điền Diệp trả lời, Nguyệt Thần sao? Bọn họ hôm nay vừa ra đây. Điền Diệp vừa dứt lời, Nguyệt Thần đã kích động vọt vào, trong tay còn cầm một cái dương lớn, bên trong không biết chứa vật gì, nhìn thấy Uyên Quyết biếng nhác ngồi bên cạnh Nguyễn Thu Thu, ngón tay thon dài thỉnh thoảng cầm một quả nhỏ lên lười biếng ăn, lập tức trực tiếp khóc òa lên. Nguyệt Thần dụi dụi mắt, xác định mình không nhìn lầm. Con sói trước mặt này, không, ma lang tinh nguyệt trước mặt này, chính là ma vương bệ hạ gần như biến mất hơn 2 tháng của ma giới bọn họ. Ma giới đã sắp bùng nổ vì chuyện của hắn và vương hậu rồi, tên sói này còn ở nơi này yêu nhã ăn trái cây. Nguyệt Thần hít sâu một hơi, tự nhủ dưới đáy lòng, trước mặt đây là ma vương bệ hạ, là ma vương bệ hạ, là ma vương bệ hạ, không phải người mà hắn có thể đánh được. Sao thế? Nguyễn Thu Thu thấy hắn một mặt khổ sở nhẫn nhịn, nhịn không được hỏi. Nghe tiểu phu nhân hỏi, Uyên Quyết mới chống đỡ hai gò má tuấn mỹ, nghiêng nghiêng liếc Nguyệt Thần một cái, bên trong đôi huyết đồng hiện lên một chút nghi hoặc. Nguyệt Thần, hắn vẻ mặt đau khổ, lời ít mà ý nhiều nói, bệ hạ, vương hậu có phải đã quên nghi thức lên ngôi và nghi thức triệu kiến rồi không? Nguyễn Thu Thu, cái gì? Nghi thức lên ngôi? Uyên Quyết lúc này cũng nhớ lại, ma giới hình như đúng là có một quy củ như thế, ma vương mới đản sinh cần triệu kiến thủ lĩnh ma vật các tộc thông báo cho bọn họ mục tiêu tiếp theo của ma giới. Nếu là cưới vương hậu, cũng sẽ cử hành một lần triệu kiến, nhưng vương hậu triệu kiến, bình thường là gặp thê tử của các thủ lĩnh ma vật các tộc. Nhìn thấy Uyên Quyết như có điều suy nghĩ, Nguyệt Thần nhịn không được dưới đáy lòng thầm nghĩ, bệ hạ cuối cùng cũng đã nhớ ra rồi, đám ma vật kia của ma giới đã chờ rất lâu rồi, thường xuyên đến chỗ hắn hỏi thăm ngày cụ thể, hắn nói mình không liên lạc được với ma vương bệ hạ còn bị bọn họ mắng te tua. Nhưng ai biết hắn là thật sự không liên lạc được, đúng là khổ không thể tả. Nguyệt thần lấy dũng khí, chỉ dương lớn trong tay nói. Bệ hạ, trong này đều là danh sách vật phẩm các tộc cống lên, còn có một số cần bệ hạ thẩm duyệt. Hắn còn chưa nói hết, Uyên Quyết đã giơ tay lên ngắt lời, ngươi xử lý là được rồi. Điền Diệp, Nguyệt thần, hắn thật sự không thể ngờ, hắn rõ ràng từ bỏ việc làm ma vương, hiện lại phải làm việc của ma vương, nếu không phải hắn thực lực cường đại, hai tháng này sợ là mệt muốn phế luôn rồi. Hiện tại nghe được câu này, lập tức chỉ cảm thấy dũng khí vừa mới nâng lên, giống một cào bóng bị xì hơi, lập tức dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn về phía Nguyễn Thu Thu. Bệ hạ, có một số việc thuộc hạ thực lực thực sự khiếm khuyết. Mà vương tiên sinh còn là một bộ mười phần không vui, ở dưới mặt bàn lặng lẽ lộ ra cái đuôi to cọ cọ chân Nguyễn Thu Thu, chẳng hề có ý định sẽ rời đi xử lý công việc. Nguyễn Thu Thu bị ánh mắt vô cùng đáng thương của Nguyệt Thần nhìn chằm chằm thì rất bất đắc dĩ, cộng thêm nàng cũng định nói chuyện riêng với ca ca một lát, nên tranh thủ lúc Nguyễn Hàn Sơn cúi đầu ăn trái cây, nhanh chóng tiến lên hôn chụt một cái lên môi chàng sói nào đó. Phu quân, chàng cùng Nguyệt Thần đi xử lý một chút chuyện của ma giới đi, nhé. Nguyên quyết. Thấy chàng sói nào đó không nói lời nào, Nguyễn Thu Thu đành phải lại hôn một chút gương mặt có chút phiếm hồng của hắn, sau đó tựa đầu trên bờ vai của chàng nói nào đó, được không? Nguyên quyết, hắn thật sự không thể chịu được mỗi lần tiểu thê tử nũng nịu, khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ một mảnh, lập tức hơi nghiêng đầu, nhìn chăm chú Nguyệt Thần, nhìn chằm chằm đến mức Nguyệt Thần run lẩy bẩy. Nguyên quyết an tĩnh mấy giây, mới gật đầu đồng ý. Mặc dù hắn vẫn là không quá tình nguyện rời xa Nguyễn Thu Thu, nhưng nếu tiểu phu nhân đã nũng nịu như vậy, sói sẽ cố mà tạm thời rời đi nàng một hồi. Trước lúc rời đi, Uyên Quyết vẫn là không lưu luyến cắn mấy cái lên môi Nguyễn Thu Thu, mới dưới ánh mắt càng bất thiện của Nguyễn Hàn Sơn kéo Nguyệt Thần biến mất tại trong sơn động. Mấy người Điền Diệp cũng nhao nhao rời đi, chừa không gian riêng trong sơn lại cho hai huynh muội. Nguyễn Hàn Sơn nhìn những vết tích trên cổ Nguyễn Thu Thu, có chút ganh tị, muội muội đáng yêu của mình còn chưa nuôi được bao lâu, đã bị sói tha đi rồi. Nhưng tố chất tâm lý của hắn cũng tính là cường đại, rất nhanh đã điều chỉnh tốt ngữ khí trầm ổn hỏi Nguyễn Thu Thu chuyện liên quan đến cha mẹ. Nguyễn Thu Thu nhìn hai mắt ẩn ẩn có lo lắng và mong đợi của Nguyễn Hàn Sơn, do dự một lát vẫn là không lựa chọn giấu giếm, mà nói hết chân tướng mình biết cho ca ca nghe. Nguyễn Hàn Sơn trầm mặc nghe được người giết phu thê Uyên Bá Bá bọn họ là Mặc Tịch, lại gián tiếp hại chết cha mẹ của bọn họ, tức đỏ mặt vô cùng phẫn nộ. Nguyễn Hàn Sơn không có gào thét, thậm chí cũng không khóc như vừa nãy, chỉ là trên trán và bàn tay lại nổi lên rất nhiều gân xanh, hô hấp nặng nề lại gian nan, như bị gánh nặng to lớn đè ép, thống khổ không chịu nổi. Nguyễn Thu Thu lo lắng nhìn hắn, chờ một hồi lâu, cuối cùng Nguyễn Hàn Sơn mới bình tĩnh lại. Hắn vừa nghĩ tới phụ mẫu bị hại chết, muội muội cũng suýt chút chết trên tay ma vật đáng chết kia, mà hắn lại hoàn toàn không biết gì cả, bất lực, thậm chí không thể tự tay báo thù, tựa như vạn tiễn xuyên tâm, thống khổ không chịu nổi. Nhưng bây giờ hết thảy đều đã kết thúc, nghĩ đến phụ mẫu và bá phụ bọn họ có lẽ còn có thể luân hồi, Nguyễn Hàn Sơn mới miễn cưỡng đè xuống được lửa giận trong lòng. Nguyễn Thu Thu chờ hắn bình tĩnh trở lại, nói lại lời của cha mẹ lúc ở trong chiếu hồn kính cho ca ca nghe. Không cần quá nghiêm ngặt đối với mình, coi như không có báo thù, cha mẹ cũng không trách con. Bộ là có thể giao cho các thúc thúc của con, Hàn Sơn, thật ra mặc dù cha mẹ hy vọng con thành tài, nhưng lại càng hy vọng con vui vẻ. Nhất định phải vui vẻ trưởng thành. Sau khi nhận thân với Nguyễn Hàn Sơn, Nguyễn Thu Thu ở cùng ca ca một buổi chiều, thấy hắn trạng thái tinh thần không tốt, bắt hắn đi về nghỉ, chờ ca ca ngủ thiếp đi, mới ra ngoài đi dạo ở bộ lạc Đông Hùng. Bây giờ đã là mùa xuân, lại đợi mấy canh giờ, đều không đợi được chàng sói nào đó trở về, nàng cũng chỉ nghĩ là chuyện ở ma giới quá nhiều xử lý không hết, nên vui vẻ cùng Điền Diệp nói chuyện phiếm, đi ngắm hoa trong bộ lạc Đông Hùng. Thu Thu, ta có một vấn đề vẫn luôn muốn hỏi ngươi. Đi đến một mảnh hoa màu hồng nhạt đang nở rộ, Điền Diệp trước đó một mực nói trò chuyện rất cởi mở đột nhiên dừng bước. Nguyễn Thu Thu nghe ra trong giọng nàng có một ít xoắn xuýt và phức tạp, tựa hồ rất là khó mà mở miệng, nghi ngờ quay đầu, hỏi. Sao vậy? Điền Diệp vén vén một chút mái tóc ngắn, nhìn quanh một lượt xác định chung quanh không có yêu hoặc ma nào, mới đi lên trước ghé sát vào tai Nguyễn Thu Thu, đáy mắt tràn đầy vẻ hưng phấn đè nén, nhẹ giọng hỏi. Thu Thu, ngươi và Uyên Quyết thật không có con sao? Nguyễn Thu Thu, Nguyễn Thu Thu, nàng thoạt nhìn giống người có thiên phú dị bẩm mới thành khế liền có thể có con sao? Nhìn nàng một mặt chấn kinh, Điền Diệp mới ho nhẹ một tiếng, ngượng ngùng che mặt thì thào lại hơi hụt hẫng nói. Hóa ra lời đồn bên ngoài đều là giả. Nguyễn Thu Thu, Nàng thật sự muốn lay cho nữ yêu bình thường rất thông minh này tỉnh lại, các nàng cũng không phải ngày đầu tiên quen biết, vì sao nàng lại đi tin những lời đồn bên ngoài. Chắc là do ánh mắt Nguyễn Thu Thu quá lên án, Điền Diệp bị nàng nhìn chằm chằm quá ngại, sờ mặt một cái. Ta nghe nói, rất nhiều ma vật đều có thiên phú dị bẩm, có thể khiến con non thành hình rất nhanh, mà Uyên Quyết lại là ma vương. Nguyễn Thu Thu, cảm giác Điền Diệp lập tức sẽ nói ra cái tri thức gì kỳ quái, Nguyễn Thu Thu vội vàng phủ nhận, không có, không phải, phu quân hắn rất bình thường. Nhưng nửa câu trước nàng còn nói rất khí thế, lúc nói đến Uyên Quyết rất bình thường, tự nhiên lại hơi chần chờ một lát. Đầu tiên, thời gian lâu như vậy thật sự rất không thích hợp. Lại còn mỗi lần đều có thể hấp thu, có phải cũng không đúng lắm không? Thấy biểu cảm Nguyễn Thu Thu thay đổi, Điền Diệp trực giác mình phát hiện thứ gì đó mới, nàng lại hưng phấn, lôi kéo cánh tay Nguyễn Thu Thu. Thu Thu, có phải hay không thật ra ngươi đã có em bé rồi không? Nguyễn Thu Thu, không phải, nàng còn thật không có, dù sao nàng và Uyên Quyết thực lực đều rất mạnh, lúc này mới thời gian ngắn như vậy, mặc dù bọn họ một mực không có dùng biện pháp phòng tránh gì, nhưng trong cơ thể nàng xác thực không có dấu hiệu của tiểu sinh mệnh. Hừm, Điền Diệp nửa tin nửa ngờ cười xấu xa lấy làm bộ bắt mạch cho Nguyễn Thu Thu, sau đó một mặt tiếc nuối nói, còn thật không có, nhưng sao Thu Thu của chúng ta lại đỏ mặt như thế? Nguyễn Thu Thu, nàng không muốn nói. Nhưng Điền Diệp lại cứ hỏi dồn, Nguyễn Thu Thu liền thử hỏi một chút liên quan tới phương diện kia, Điền Diệp quả nhiên một mặt chấn kinh. Đệt, nàng là một cô gái bình thường không hay nói năng thô tục, bởi vì chấn kinh quá độ nhịn không được cũng phải buột miệng chửi thề. Nguyễn Thu Thu, nàng hối hận rồi, quả nhiên không nên nói cùng Điền Diệp đây, xác thực không bình thường đúng không? Điền Diệp chấn kinh xong, hái một đóa hoa từ trên nhánh cây xuống, cài tên tóc Nguyễn Thu Thu, sau đó nói. Thật ra cũng bình thường thôi, ngươi đừng thẹn thùng như thế, trước kia ta cũng đã được nghe nói tình huống như vậy, nhưng mà là trong truyền thuyết. Nguyễn Thu Thu, vậy thật đúng là cảm ơn. Đừng như vậy mà, Điền Diệp cười nói, có lẽ truyền thuyết là có thật thì sao? Cũng chỉ có bạn lữ rất phù hợp mới có thể làm được. Nàng và Nguyễn Thu Thu đắm mình trong ánh nắng, vừa đi vừa nói, còn đi xem đám điêu nhỏ tàn tật trong bộ lạc. Nguyễn Thu Thu nhớ tới lần trước nói muốn trị liệu thừa dịp chàng sói nào đó không có ở đây, nên dứt khoát trực tiếp bắt đầu trị. Không biết có phải là ảo giác của nàng hay không, Nguyễn Thu Thu luôn cảm thấy sau khi từ chiếu hồn kính đi ra, thực lực của nàng mặc dù không có tăng lên trên diện rộng, nhưng năng lực chữa trị lại cường đại hơn rất nhiều so với trước đó. Trước đó nàng ước chừng để giúp một con điêu thiếu nửa cái cánh, thực lực đến bằng nhất giai mọc ra cánh mới, đại khái cần hao phí 1/3 linh lực và hơn phân nửa tinh thần lực, đây cũng là nguyên nhân vì sao trước đó chàng sói nào đó không quá tình nguyện nàng một ngày trị liệu quá nhiều. Nhưng bây giờ, nàng liên tiếp chữa khỏi hai con điêu nhỏ, lại không có quá nhiều cảm giác mệt mỏi. Nguyễn Thu Thu một hơi chữa khỏi ba con điêu nhỏ, lúc trị liệu con thứ tư hơi nghiêm trọng mới cảm giác được mỏi mệt. Nàng nhìn ánh mắt sáng lấp lánh của những đứa trẻ này, vẫn rất muốn tiếp tục, nhưng Điền Diệp nói sao cũng không chịu để nàng tiếp tục, cưỡng chế lôi kéo Nguyễn Thu Thu để nàng đi nghỉ ngơi. Nguyễn Thu Thu mắt nhìn sắc trời cảm thấy hơi trễ, nói không chừng ban đêm phải ngủ lại chỗ này, liền để Điền Diệp cùng nàng trở về sơn động của nàng và ma vương bệ hạ tại bộ lạc Đông Hùng. Bây giờ là đầu mùa xuân, không cần dùng hỏa noãn thảo, trong sơn động chỉ có thực vật chiếu sáng ánh sáng ấm áp. Điền Diệp thần thần bí bí lôi kéo Nguyễn Thu Thu tiến vào phòng ngủ chính, sau đó ấn nàng ngồi xuống giường, nhét chiếc bình nhỏ trơn mượt như ngọc vào trong tay Nguyễn Thu Thu. Nguyễn Thu Thu rất nghi ngờ hỏi, đây là cái gì vậy? Dùng để bôi trơn đấy. Điền Diệp rất thẳng thắn nói, coi như quà tạ lễ. Nguyễn Thu Thu suýt nữa thì ném đồ vật trong tay đi. Điền Diệp kịp thời giữ tay của nàng lại, chăm chú nói. Thu Thu, các ngươi giúp chúng ta quá nhiều, ta không biết phải báo đáp thế nào, lúc đầu muốn cho ngươi linh thạch nhưng biết ngươi không thiếu, nghĩ nghĩ chỉ có cái này tốt nhất. Thấy Nguyễn Thu Thu mặt đỏ bừng, Điền Diệp lại bổ sung. Nếu như ngươi không muốn cái này, ta còn mới làm một chút đồ tương đối đặc biệt, quần áo giúp kích thích. Nguyễn Thu Thu, nàng dùng một loại ánh mắt khó có thể tin nhìn Điền Diệp một lượt, sửng sốt không biết vì sao trước đó mình lại cảm thấy bạn lữ của Sa Điêu Điền Tú là một nữ cường yêu vừa mạnh mẽ vừa tinh tế nhỉ. Cho nên trên thực tế, nàng và Sa Điêu đều là đồng loại. Nguyễn Thu Thu sắp bị Điền Diệp làm cho muốn hôn mê. Lần đầu tiên tưởng niệm sói con lúc nào cũng thẹn thùng không dám nói đến những chuyện này. Nghĩ đến Uyên Quyết, Nguyễn Thu Thu sờ lên truyền âm châu trên cổ, có chút muốn liên lạc với hắn. Tính toán thời gian, từ lúc bọn họ tách ra đến bây giờ, đại khái cũng đã qua hơn nửa ngày, Uyên Quyết không liên hệ nàng cũng không trở về tìm nàng, thật ra có chút không thích hợp. Nguyễn Thu Thu đang do dự có nên liên lạc với hắn hay không, đột nhiên lại cảm thấy choáng váng một trận. Thân thể của nàng đột nhiên bắt đầu nóng lên, giống như mỗi một giọt nhỏ bé huyết dịch cũng bắt đầu dần dần nóng lên. Cơ thể Nguyễn Thu Thu mất khống chế ngã sang một bên, linh khí chung quanh tinh hạch hệ thủy trước đó ngưng luyện ra được, ngay cả tinh thần lực và thần thức của nàng cũng đang tăng vọt rất nhanh. Nguyễn Thu Thu hoảng hốt ý thức được hẳn là tên sói kia đang đột phá thành yêu vương, trước đó lúc ở trong chiếu hồn kính hắn cũng đã nói qua với nàng rồi. Bởi vì nàng đã cùng hắn đã thành khế, lập xuống thệ ước cùng hưởng mọi đau đớn hay hạnh phúc với nhau, nên uyên quyết đột phá, ngay tiếp theo thực lực của nàng cũng nhảy vọt theo. Chẳng trách qua lâu như vậy mà hắn vẫn chưa trở về, hóa ra là đi đột phá sao. Nguyễn Thu Thu biết tình huống của mình, cũng biết không có gì nguy hiểm, nhưng Điền Diệp thật đúng là bị nàng dọa sợ, một người đang yên đang lành, vừa nãy còn đang thẹn thùng, một giây sau đã gần như sắp té xỉu. Điền Diệp suýt chút áy náy rơi nước mắt, nàng còn tưởng là bởi vì cứu chữa điêu nhỏ, Nguyễn Thu Thu mới bị thương vì tiêu hao quá nhiều. Nhưng Điền Diệp vừa đỡ Nguyễn Thu Thu nắm xuống giường đá, nước mắt trong khóe mắt còn chưa kịp rơi ra, đã phát hiện khí tức cả người Nguyễn Thu Thu đang tăng mạnh lên. Điền Diệp, nàng đại khái đoán được cái gì, xoa xoa nước mắt trên khóe mắt an tĩnh đứng dậy đi ra ngoài chuẩn bị cơm tối đi. Dự định chuẩn bị đồ ăn xong lại đến xem nàng, nói không chừng đến lúc đó Nguyễn Thu Thu sẽ ổn. Điền Diệp đoán cũng không lầm, nhưng lần này thời gian Nguyễn Thu Thu tấn cấp tương đối ngắn, ước chừng chỉ qua một khắc khí thức của Nguyễn Thu Thu đã dần dần bình ổn lại, không tiếp tục tăng lên nữa. Thực lực của nàng thăng cấp đến cấp 7 trung kỳ, nếu như không phải cảm ngộ theo không kịp đoán chừng còn có thể tiến thêm một bước. Nguyễn Thu Thu toàn thân là mồ hôi từ trên giường ngồi dậy, xoa xoa mồ hôi trên trán, tất cả cảm giác mỏi mệt trước đó sau khi trị liệu cho đám điêu nhỏ đều đã được quét sạch hết. Nàng bên này kết thúc chắc là chàng sói nào đó chỗ ấy cũng đã kết thúc rồi chứ nhỉ. Nguyễn Thu Thu sờ lên truyền âm châu trên cổ, vừa dự định liên hệ, đã cảm thấy trong sơn động thổi đến một trận gió nhẹ. Trong tầm mắt lóe lên mấy cánh bướm huyết sắc, Nguyễn Thu Thu đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó nghĩ hẳn là Uyên Quyết trở về, bắt đầu tìm kiếm hình bóng của chàng sói nào đó ở trong phạm vi tầm mắt. Nhưng lại khác với thường ngày đó là, Nguyễn Thu Thu tìm một vòng trong phạm vi tầm mắt cũng không phát hiện bóng dáng của hắn đâu. Phu nhân, giọng nói khàn khan quen thuộc vang lên, Nguyễn Thu Thu càng thêm nghi hoặc, nàng vô thức gục đầu xuống, thậm chí thả ra một tia thần thức để cảm nhận. Nguyên quyết bởi vì đi xử lý hiểm địa ở ma giới, kết quả không cẩn thận đụng phải linh thực đặc thù trực tiếp tấn cấp đột phá thành yêu vương, lại bất ngờ biến thành rất nhỏ bằng đầu ngón tay, cần một khắc mới có thể biến trở. Sói ở đây này. Chàng sói nào đó lại nhẹ nhàng nhắc nhở một chút, lần này cuối cùng Nguyễn Thu Thu cũng tìm được tân yêu vương bệ hạ trên tay áo của mình, bây giờ hắn chỉ lớn chừng gần bằng lòng bàn tay của nàng mà thôi. Nàng hết sức ngạc nhiên nâng Uyên Quyết trong lòng bàn tay, nhìn gương mặt tinh xảo tuấn tú cao lãnh của hắn bởi vì bất ngờ đỏ thành một mảnh, thu lỗ tai nhỏ và cái đuôi thỉnh thoảng lắc lắc lại, thật sự là quá đáng yêu. Nguyễn Thu Thu cong khóe môi, mắt sáng lấp lánh nhìn hắn, nhìn không được duỗi một ngón tay ra, nhẹ nhàng chọc chọc lên mặt Uyên Quyết, nhìn hắn trên trán tràn đầy bất đắc dĩ, tim vừa ngọt ngào vừa ấm áp, cố nén cười, làm bộ lo lắng hỏi. Tại sao lại thu nhỏ lại rồi? Uyên Quyết, Nguyễn Thu Thu vui sướng hài lòng cẩn thận đặt Uyên Quyết lên giường, cúi đầu xuống nhìn hắn. Sói không được chạy loạn, ta đi làm mấy bộ quần áo cho chàng. Uyên Quyết nhìn tiểu phu nhân hưng phấn như vậy. Hắn cũng không đành lòng nói cho nàng, thật ra hắn nhiều nhất chỉ cần một khắc là có thể biến trở về. Nhưng mà nếu như Thu Thu thích, về sau hắn có thể biến nhỏ một chút, nhưng kỳ thật hắn càng muốn thử biến lớn xem sao. Trong đầu thổi qua một chút dung thần kỳ ghi lại trên ma quyền của ma giới, chờ Nguyễn Thu Thu cầm vải nhỏ trở về, đã nhìn thấy chàng sói nào đó đang đỏ bừng cả khuôn mặt, ngồi nghiêm chỉnh trên giường, cái đuôi to nhẹ nhàng lắc lư không ngừng. Bình thường nhìn thấy Uyên Quyết dạng này, nàng luôn luôn rất lo lắng cho mình sẽ tao ngộ một chút bất hạnh bị khi dễ hoặc là tư thế mới, nhưng bây giờ, nhìn thấy hắn nho nhỏ ngồi ở đằng kia còn cố gắng giả vờ đứng đắn, Nguyễn Thu Thu cảm trái tim lại mềm nhũn. Nàng cẩn thận bảo trì chút khoảng cách với Uyên Quyết, lo lắng cây kim trong tay không cẩn thận đụng phải hắn. Phu quân thích quần áo màu gì? Nguyễn Thu Thu nhỏ giọng hỏi, như sợ nói quá lớn sẽ hù sợ sói con bé xíu này. Uyên Quyết. Đôi mắt hẹp dài của hắn tràn đầy bất đắc dĩ, không vội vã trả lời vấn đề của tiểu phu nhân, mà là trước nói tin tức cha mẹ của bọn họ đều đã bình an truyền thế cho Nguyễn Thu Thu nghe, sau đó mới đứng lên, vươn cánh tay ra với nàng. Nguyễn Thu Thu hết sức phối hợp mở tay ra, nhìn Uyên Quyết chạm đầu ngón tay lên cánh tay của nàng. Nàng biết chàng bụt đại khái là muốn kiểm tra tình trạng của nàng. Trước kia lúc bọn họ tấn cấp, hắn cũng thường xuyên làm như vậy. Nghĩ đến cái xưng hô này, Nguyễn Thu Thu lại híp mắt cười. Nhưng ngoài dự đoán của Nguyễn Thu Thu chính là lần này chàng sói cao lãnh của nàng qua rất lâu mà vẫn không nói gì. Nguyễn Thu Thu có chút nghi hoặc cúi đầu xuống, lại bất ngờ phát hiện chàng sói nào đó lại rơi nước mắt. Hai tay trên đầu hắn rũ xuống, mềm hoạt dán trên đầu, hàng mi dài bị nước mắt làm ướt nhẹp, giọt nước không ngừng từ cặp mắt xinh đẹp rơi ra bên ngoài, người không biết còn tưởng là ai bắt nạt hắn. Nguyễn Thu Thu có chút luống cuống tay chân, nàng cẩn thận buông cây kim trong tay xuống, có chút căng thẳng, nhỏ giọng hỏi sói làm sao vậy, có phải không thể biến lớn trở lại được ngay không? Nghĩ đến cái khả năng này, Nguyễn Thu Thu không chỉ không cảm thấy khổ sở, ngược lại còn cảm thấy có chút vui vẻ, có trời mới biết nàng thật ra sắp không chịu đựng nổi tên sói này nữa rồi, mà chuyện nàng trị liệu bốn con điêu nhỏ khẳng định chẳng mấy chốc tên sói này sẽ biết nàng không muốn thử tư thế mới đâu. Chàng sói nào đó bất ngờ phát hiện tiểu phu nhân đã có em bé mà lại không hề hay biết, đồng thời cũng không hy vọng mình biến lớn, hắn mím môi thật chặt tức giận đến phồng má. Cũng không biết là đến thời hạn, vẫn là bởi vì phản ứng của tiểu phu nhân khiến hắn tủi thân, Nguyễn Thu Thu còn chưa vui vẻ bao lâu, đã kinh ngạc phát hiện Uyên Quyết vốn còn đang tủi thân rơi nước mắt, lúc này đang biến lớn lên với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Đợi nàng lấy lại tinh thần, đã bị tên sói bá đạo này đặt ở trên giường đá, những kim chỉ và vải nhỏ dùng để làm quần áo nhỏ thì bị hung hăng quét xuống mặt đất. Ánh sáng trong sơn động hoàn toàn mờ đi, mấy kết giới vô hình ngăn cách cả sơn động. Nguyên Quyết dán lên môi Nguyễn Thu Thu, giọng nói đầy nghẹn ngào, buồn bực lại tủi thân nói. Phu nhân em bé, Nguyễn Thu Thu có chút ngơ ngác bất giác dò xét một chút cơ thể của mình. Vốn trong cơ thể không có bất luận dấu hiệu của sinh mệnh nhỏ nào, bây giờ lại nhiều một cái dấu hiệu sinh mệnh nho nhỏ. Nguyễn Thu Thu, nàng có bảo bối lúc nào vậy? Nguyên Quyết ôm Nguyễn Thu Thu thật chặt, nước mắt nóng hổi thuận rơi xuống mặt nàng. Tâm trạng của Nguyễn Thu Thu hết sức phức tạp, căn bản không ngờ tới nàng cương nhiên đã có con của mình và Uyên Quyết, thậm chí còn là Uyên Quyết phát hiện trước. Nguyễn Thu Thu có chút giờ khóc giờ cười, nàng cảm thấy khóe mắt của mình cũng có chút cay cay. Nàng nghĩ có lẽ là bởi vì Uyên Quyết là bán ma bán yêu cho nên phải chờ hắn đột phá thành yêu vương mới có thể có con. Suy nghĩ kỹ một chút, hôm nay trước khi bọn họ tách ra mới vừa vặn nói không chừng những cái kia còn chưa có hoàn toàn hấp thu xong. Nguyễn Thu Thu bị suy đoán của chính mình làm đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng nàng cũng cảm thấy đứa con này cũng không dễ gì mới có được, bây giờ còn chỉ vừa mới có một tia sinh mệnh yếu ớt, ngay cả nàng nếu không cẩn thận xem xét đều không phát hiện được dấu hiệu sinh mệnh. Nghĩ đến lúc bảo bối của nàng và Uyên Quyết sinh ra, sợ rằng con cần thời gian rất dài rất dài. Sau khi kinh hỉ ban đầu qua đi, Nguyễn Thu Thu rất nhanh bình tĩnh lại, nhưng Uyên Quyết lại khác. Chàng sói nào đó ôm nàng khóc rất lâu, sắp khóc trôi cả cái sơn động luôn rồi. Chờ hắn rốt cục đỡ hơn một chút, Nguyễn Thu Thu còn cho là cuối cùng mình cũng có thể giải thoát, vậy mà trong sơn động tối mịt lại thấy được đôi mắt sáng lấp lánh đặc trưng thuộc về chàng sói nào đó. Giọng Uyên Quyết khàn khàn, mang theo hưng phấn không rõ, mập mờ quyến rũ, bàn tay hắn khẽ lướt qua eo của nàng âm cuối lưu luyến. Phu nhân, sói cảm thấy một bảo bảo có phải hơi ít rồi không hửm? Nguyễn Thu Thu. Nàng nhìn vào đôi mắt tưởng chừng có thể nhấn chìm nàng của Uyên Quyết, xoắn suýt một lát chống một tay lên chiếc giường cưới khắc đầy hồi ức của bọn họ, hôn lên môi Uyên Quyết. Toàn văn hoàn, tới đây chuyện đã kết thúc, các bạn hãy đăng ký kênh Đam Mê Xuyên không để nghe chuyện mới xảy ra vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang cổ úc đọc chuyện.com để khám phá thêm chuyện hay để nghe.